Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện Tiệm Cơm Nhỏ. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Chương 136. Đoàn người tiếp tục hướng đông đi, trong đó mấy ngày liên miên mưa phùn, không những không ảnh hưởng hành trình, ngược lại đem nắng nóng kia giảm 8-9 phân, mặc dù có vất vả nhưng nhìn cảnh tình thơ ý họa này tinh thần cũng đỡ hơn nhiều. Có vài đoạn đường phi thường hoang vắng, đi hơn nửa ngày đường đều không thấy một người đi đường, Triển Linh cùng Tịch Đồng liền tiến trong xe ngồi, để mấy con ngựa ngựa kia được dịp thống khoái làm càn một hồi, tùy ý chúng nó chạy loạn ở trên cỏ hai bên đường. Hiện giờ mấy con ngựa này cũng có quy củ, thời điểm nên chơi thì chơi, nên nháo thì nháo, chính là khi được hô gọi, không bao lâu liền phần phật chạy trở về, rất là hiểu chuyện. Trời sinh ngựa yêu tự do, đặc biệt là loại lương câu này ngày đi nghìn dặm không khác chiếc BMW hiện đại, rảnh rỗi một cái liền mừng rỡ trái phải ngoạm cỏ tươi bên đường ăn. Đặc biệt thời điểm mưa nhỏ, quả thực có thể ở trên mặt đất lăn lộn, đứng tắm trong mưa tê tê kêu lên nghe ra vài phần vui sướng. Quách tiên sinh liền cảm thán, loài vật có linh tính, nhìn chúng nó ở nơi đất hoang chơi đùa, so với đứng ở chuồng ngựa còn thần tuấn hơn. Trong lúc nhất thời, Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng không biết vì tư lợi bản thân gọi người đem bọn chúng bắt về là tốt hay xấu, là đúng hay sai. Việc đã đến nước này các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Quách tiên sinh nhìn ra tâm tư bọn họ, vội mở miệng an ủi nói. Bao đời đều có những người yêu mã rất đậm, mặc dù không có các ngươi cũng sẽ có người khác, cùng với rơi xuống trong tay hạng người vô lương còn không bằng là các ngươi. Ít nhất là thiệt tình đối đãi, rảnh rỗi liền lại mang chúng nó đi ra ngoài giải sầu. Đều đi tới một bước này rồi, cũng chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Vốn dĩ lần này lữ hành đều là thuận lợi, ai ngờ thời điểm sắp đến Nghi Nguyên Phủ lại nhảy ra một tiểu nhạc đệm ngoài ý muốn. Giữa mùa hè, ven đường phồn hoa rực rỡ, muôn hồng nghìn tía tranh nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết, người nhìn thấy tâm tình liền vui sướng. Triển Hạc chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đóa hoa như thế, mỗi lần đến thời điểm nghỉ ngơi Tiểu Hải Nhi liền ngồi yên không được, phải đi bộ một vòng xung quanh mới bỏ qua. Triển Linh cũng vẽ vài bức cho bé, hiệu quả đều thực không tồi. Nàng họa Triển Hạc, Tịch Đồng liền họa nàng, lại còn thêm chút bối cảnh xung quanh, hình ảnh đập vào mắt thập phần mãnh liệt, đến kỳ đại phu có cái tật xấu hay bắt bẻ người đều không nói nên lời, bất quá lại cùng Quách tiên sinh, hai cái lão nhân làm mặt quỷ trêu ghẹo nhau nửa ngày. Cho nên nói, lên đường cùng tiểu tình nhân thực không tốt, người ta bên cạnh thể hiện ngọt ngào cũng không hiểu cho những người độc thân còn lại bên cạnh. Nếu thay đổi người khác bị bọn họ nói như vậy chỉ sợ em mờ xấu hổ không dám ngẩng đầu, đáng tiếc hai vị trưởng quầy khách điếm một nhà trước kia chưa thành thân đã bị người trêu ghẹo qua trăm ngàn biến, trong đó còn bao gồm các đạo sĩ thanh tiêu quan, có thể nói đã có một thân kinh bách chiến thiên truy bách luyện, phải gọi là đao thương bất nhập. Cho nên bọn họ phi thường không e lệ, ngược lại còn ân ái trầm trọng thêm, làm hai người khởi sướng kia răng hàm rớt đầy đất. Hừ hừ hừ, nên. Rất nhanh chạng vạng một ngày lại đến, mọi người bỏ lỡ thời gian đuổi đường, liền ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Bởi vì thời tiết ấm, buổi tối độ ấm vừa lúc khó được vạn dặm không mây trời đầy sao, phóng tầm mắt nhìn lại một mảnh ngân hà lộng lẫy, cảnh đẹp bao la hùng vĩ làm người luyến tiếc không muốn chớp mắt, cắm trại dã ngoại thật đúng là một lựa chọn không tồi. Triển Linh liền nhịn không được cảm khái, rốt cuộc không trung lúc này chưa bị ô nhiễm trong suốt mỹ lệ, tới xã hội hiện đại rồi, đều là sương mù răng, còn có đủ các màu sắc ô nhiễm, muốn nhìn thấy nhiều ngôi sao thật là khó. Còn không bằng vứt tàn thuốc, nhìn đèn phi cơ trên bầu trời thực tế hơn. Tịch Đồng cười nửa ngày cũng tán đồng cách nói này. Bởi vì mấy ngày trước mới mưa qua, hai người ở vùng phụ cận trong rừng phát hiện rất nhiều nấm có thể ăn, bọn họ liền mang xương hầm canh thành một nồi nước nồng đậm chuẩn bị đợi chút trực tiếp nhúng lẩu ăn. Như vậy bớt việc đợi chút không thiếu mọi người ăn nhiều hơn mấy chén cơm. Triển Linh còn dùng một cục bột trước đem nó đặt ở một bên, chậm rãi nhìn nó lên men, dự bị chờ đến thời điểm ăn là dùng được. Thời điểm ăn lẩu phải có mì sợi, bỏ lỡ cái gì đều không thể bỏ lỡ nó. Mọi người đang vui mừng chuẩn bị cái này này rửa nồi người kia rửa rau. Vui vẻ bận việc, bầu không khí này không kém gì ăn Tết cả. Ai ngờ liền nghe thích khách bỗng dậm chân kêu vài tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tiểu Hải Nhi che một bàn tay lại, chề môi hướng bên này đi tới. Thấy thần sắc bé không đúng, mọi người vội vàng ra tiếng dò hỏi. Lúc này Tiểu Hải Nhi mới không nín được qua một tiếng khóc ra tới, duỗi cái tay kia cho bọn họ nhìn. Oa a a, đau. Mọi người tập trung nhìn vào, liền thấy trên mờ u bàn tay bé có một chỗ sưng đỏ lên rõ ràng, mặt trên tựa hồ còn có một chút vật nhỏ gì hướng bên này bay tới, loại hiện tượng quỷ dị này, người nhìn ra đầu đều tê dại. Vẫn là kỳ đại phu có kinh nghiệm, đi đầu hô lên một tiếng. Đây là bị ong mật đốt, mau mau, ai giúp ta đem hộp thuốc lại đây. bị ong mật đốt cái đuôi nó sẽ dính lại một đoạn trong da thịt, sau đó không ngừng phóng ra nọc độc, cần mau chóng đem đoạn đuôi đó lấy ra, như vậy mới có thể hạ thấp thương tổn lớn nhất. Không đợi lão nói xong, Tịch Đồng đã đi, nửa câu sau Kỳ đại phu vừa mới nói ra, chàng cũng đã đem bố bao cầm lại đây, sau đó nhanh nhẹn rũ ra, từ trong lấy cái nhíp dùng cồn tiêu độc qua. Kỳ đại phu không khen cách làm này, mà nhanh nắm tay tiểu hài tử lên, một bên nhẹ giọng an ủi, một bên đem đoạn đuôi kia gắp ra, sau đó lại giải thuốc bột lên. Được rồi, lúc này mới giơ tay xoa khuôn mặt tiểu hài tử cười an ủi nói. Còn may mắn, chỉ là ong mật tầm thường, không phải độc tính mạnh như ong vỏ vẽ, cái đầu cũng nhỏ, chúng ta đã gắp ra qua không bao lâu liền giảm sưng. Nghe lão nói như vậy, mọi người mới yên lòng, chỉ là không khỏi lại an ủi vài câu. Triển Hạc trừ bỏ lúc trước bị ném ở bên ngoài, suýt nữa đông chết ở ngoài, vẫn là đầu chịu tội lo lớn như vậy, thực sự rớt không ít nước mắt, lúc này còn thút tha thút thít. Không nghĩ tới đóa hoa xinh đẹp như vậy, trong đó còn cất giấu nguy hiểm, làm cho bé về sau đều không dám chạm vào hoa nữa. Đau lòng rất nhiều, Quách tiên sinh lại nhịn không được cười, nhân cơ hội giáo dục nói thích hoa không có gì sai, nhưng lúc này bị giáo huấn rồi đúng không? Mọi việc tốt quá hóa lốp, về sau cần phải cẩn thận một chút. Triển Hạc Hoa ở trong lòng ngực Triển Linh ừ một tiếng, khó tránh khỏi có chút ủy khuất, lại nhỏ giọng biện giải nói, chính là ta không muốn thương tổn nó, chỉ là xem đóa hoa màu vàng kia đẹp nghĩ ngắt một ít tặng tỷ tỷ, lại không nghĩ rằng bên trong có một con ong mật, con vừa động hoa kia, nó liền lập tức bay ra, đột nhiên ở trên tay đinh một cái liền chạy. Nói xong, lại rớt hai viên nước mắt. Ồ, thật sự đau quá nha, nóng rát quá. Chính mình thấy không có sao, ong mật nhỏ vì cái gì tức giận như vậy. Xem bộ dáng bé đáng thương hề hề, mọi người vừa yêu vừa cười, Triển Hạc rầm gì đem đầu chôn ở trong lòng ngực Triển Linh không ra. Kỳ đại phu chậm rãi thu thập thứ tốt lại nói, đến đây, ngươi cũng không cần tiếp tục ủy khuất, chỉ là một hồi hiểu lầm, mọi người đều trả giá. Ngươi chỉ bị đau nửa ngày, tất nhiên là đáng thương. Nhưng ngươi có biết ong mật nhỏ còn thảm hại hơn ngươi không? Nó đốt qua người lúc sau liền sẽ chết. Mặc kệ thứ gì, sinh mệnh chỉ có một lần, cho dù là đau, nhẫn qua một lúc thì tốt rồi, chính là một khi đã chết liền không sống được. Cho nên nói đến cùng, vẫn là ong mật nhỏ kia xui xẻo hơn một ít. Triển Hạc vừa nghe quả nhiên không rảnh lo khóc, trên mặt còn mang theo nước mắt, liền đã ngây người. Vì cái gì? Triển Linh liền thở dài, bởi vì nó có móc câu, một khi đâm vào làn da liền mất móc câu. Mà chờ thời điểm nó nghĩ bay đi, một ít nội tạng cùng nhau lôi ra, không có những thứ kia, sao có thể sống được. Nghe được cuối cùng, mặt mũi tiểu hài nhi trắng bệch, đôi mắt trừng lớn, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Một lát sau liền nghe vật nhỏ bỗng nhiên oa một tiếng, lại kéo giọng khóc lên. Con không đau, là con không cẩn thận dọa đến nó không có sai, không nghĩ làm nó chết đâu. Mọi người ngẩn ra, cũng chưa nghĩ đến tâm tư tiểu hài tử thay đổi nhanh như vậy, kinh ngạc rất nhiều còn có điểm cảm động. Ai, rốt cuộc vẫn là hài tử tâm tính đơn thuần như vậy. Triển Hạc vừa khóc liền khóc nửa ngày, quả thực so với vừa rồi chính mình bị đốt còn thương tâm hơn, một đám người mồm năm miệng mười an ủi hồi lâu, nhưng tiểu hài nhi phi thường khổ sở còn khóc khóc nói quay lại đường cũ, ngồi xổm trên mặt đất tìm thi thể. Mọi người giờ khóc giờ cười, rốt cuộc cũng cùng bé đi tìm. Vùng phụ cận này hoa dại nhiều mật, một con ong mật nho nhỏ có bao nhiêu lớn. Lúc này sắc trời hơi ám, một đám người tìm váng đầu hoa mắt, cuối cùng thật vất vả tìm được một con ong mật chết rồi, cũng không biết rốt cuộc có phải con ong kia hay không. Triển Hạc lại nhận định, nghẹn hai nước mắt cẩn thận đem nó về, mượn sẻng nhỏ tự mình đào một cái hố đất nhỏ, nghiêm túc làm phần mộ cho ong mật nhỏ. Cuối cùng, tiểu hài nhi rửa tay sạch sẽ, giống như bái bái, phi thường áy náy nói, thực xin lỗi, là ta không cẩn thận dọa đến ngươi, chính là ta không phải cố ý. Thật sự xin lỗi nhiều lắm. Nói xong, khó tránh khỏi lại rớt hai giọt nước mắt. Cho tới nay, mới ngắn ngủi trong cuộc đời này, bởi vì chính mình sơ sẩy mà giết chết một cái sinh mệnh nhỏ, tự nhiên trong lòng buồn bực. Mấy người lớn hai mặt nhìn nhau, thật sự không nghĩ tới chỉ là một con ong mật nho nhỏ, đối với hài tử sinh ra ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, đều không biết làm sao. Mượn chuyện này giáo dục bé tôn trọng sinh mệnh tự nhiên là tốt, nhưng ngàn vạn đừng hậm hực quá lâu như vậy. Vài người lại thay phiên an ủi một hồi, thật vất vả tốt lên được chút, cùng âm thầm đổ một trận mồ hôi hột. Hà Hoa nhanh nhẹn múc nước, nhờ đại thụ khiêng thùng sắt đựng nước lên xe, trở về lều trại đợi chút cho mọi người thay phiên tắm rửa. Ban ngày mồ hôi đổ một thân, sau đó ăn lẩu không thiếu lăn lộn một hồi, nếu không tắm qua, sao có thể ngủ được. Vẫn luôn chờ đến cái nồi lẩu ủng ục sôi bốc nhiệt khí lên, hương thơm kia chậm rãi tan trong không khí, bao phủ khắp doanh địa, bụng Triển Hạc lộc cộc một tiếng, chung quy lực chú ý bị kéo lại. Triển Linh cười nói, chạy một ngày đường, đói lả rồi. Mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi. Tiểu Hải Nhi gật đầu, ngoan ngoãn chạy tới rửa tay, lại thuận tiện đi nhìn nhìn chính mình nòng nọc nhỏ mình nuôi, kết quả liền kinh hỉ nhảy nhảy trở lại. Tì tì tì tì, có chân rồi, nòng nọc nhỏ mọc ra chân rồi. Vừa dứt lời, Quách tiên sinh đi đầu lại xem, ai ngờ trời qua tối, căn bản thấy không rõ, cũng không biết đôi mắt vật nhỏ này sao có thể nhìn tốt như vậy. Rốt cuộc vẫn là kỳ đại phu, lão nhân béo chậm gì gì dơ một cây cây đuốc đi qua. Rõ ràng đã già rồi còn chạy nhanh như vậy. Tối lừa tắt đèn có ích lợi gì, nhìn một cái, đây không phải là luống cuống sao. Quách tiên sinh sốt ruột xem chân dài nòng nọc không rảnh lo đấu võ mồm cùng lão. Dài dòng cái gì, mau mau mau, mau chiếu đèn. Kỳ đại phu liền đem cây đuốc hướng cái vải nước kia, mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy có mấy nòng nọc nhỏ đã mọc ra chân sau, đang ở trong nước vừa dẫm vừa bơi. Lần đầu thấy cái này, Quách tiên sinh tấm tắc bảo lạ, chính mình mở rộng tầm mắt, phấn kính không thua gì tiểu đệ tử của mình chút nào. Kỳ đại phu ở bên cạnh bĩu môi, kiến thức hạn hẹp không phải sao. Nòng nọc nhỏ biến hóa rốt lấn át khói mù ong mật nhỏ tử vong mang đến, mọi người cao hứng phấn chấn thảo luận một hồi. Lúc này mới chưa đã thèm trở lại bên cạnh lửa trại ăn lẩu. Có canh xương hầm, hơn nữa hôm nay còn có mẻ nấm tươi, quả thực ngon rất miệng. Kỳ đại phu nhịn không được trước uống một chén canh ấm dạ dày. Tấm tắc tư vị này, không chỉ cái lẩu thức ăn kia không ăn hết, không phải phí phạm của trời sao. Lão biết quý của trời cho như vậy, mọi người phải hiểu thương tiếc lão mới đúng. Rốt cuộc là không ở nhà, phương diện nguyên liệu nấu ăn hạn hẹp, đồ ăn hôm nay chủ yếu là thức ăn chay, cơ hồ không có món ăn mặn gì. Duy nhất một chút thức ăn mặn chính là vịt hong gió mang theo, Triển Linh đem nó dùng tay xé thành cao nhồng, đặt ở trong lẩu, khi ăn xé một miếng, cũng có một phen phong vị. Bất quá bởi vì là ngày mùa hè, mọi người đối với ăn uống có chút không tốt, không có khát vọng thức ăn mặn mãnh liệt như thời điểm trời lạnh, hơn nữa nước canh là tinh hoa từ cốt xương, thập phần thơm thuần ngon miệng, cũng không kém thịt là mấy. Đối mặt với lửa trại hừng hực, ăn chính là rau dại thiên nhiên tươi mới, người ngồi bên cạnh chính là thân ái mình để ý nhất, lòng dạ trống trải tầm nhìn rộng rãi, sống đến một bước này, thật sự không có gì tiếc nuối. Trước tiên chuẩn bị tốt rau khô cùng các loại đậu chế phẩm mất nước, lúc này liền có công dụng. Đặc biệt là Triển Linh chế tác đậu phụ trúc, đậu phụ khô cùng đậu ngâm, hốt no hơi nước xong, một lần nữa trở nên tràn đầy. Đặc biệt là đậu ngâm kia, nhẹ nhàng kẹp lên một khối chậm rãi thổi thổi, để vào trong miệng dùng sức cắn một cái, nước canh no đủ liền tung tóe phun ra thơm cực kỳ. Đại thụ liên tiếp ăn vài cái, gương mặt hàm hậu tràn đầy ý cười mỹ mãn. Hai, có cái này, ai còn hiếm là ăn thịt gì nữa chứ? Mọi người sôi nổi gật đầu chấp nhận chuẩn. Triệu lão tam cùng tiểu nhị dẫn đường cũng được hưởng thụ qua, khi ăn đầu không rảnh lo nâng. Trước kia bọn họ lên đường đều là khẩn trương đuổi bước đi, ước gì buổi sáng xuất phát, buổi tối liền đến, mệt như chó, nơi nào giống như lần này. Không giống như là ra cửa, giống du sơn ngoạn thủy thì hơn. Ra cửa hơn phân nửa tháng, hắn không những không giống trước kia trở nên xanh xao vàng vọt hình dung tiêu tụy, ngược lại loáng thoáng cảm thấy xiêm y có chút chật người. Tiểu nhị đi theo mỗi ngày đều đánh no cách còn trộm nói cùng Triệu lão tam, nếu ra cửa đều tự tại như vậy, ai còn nguyện ý ngốc ở nhà đâu. Có ăn ngon, cảnh đẹp ngắm, còn có tiền lương, đây thật là đánh đèn lồng không có chỗ tìm, nằm mơ đều phải cười mà tỉnh. Mọi người ăn lẩu khí thế ngất trời, chờ đến thời điểm 7 phần no, Triển Linh lại nhanh tay nhanh chân nắm rất nhiều mì bỏ vô, nấu xong múc cho mỗi người một chén nhỏ. Mì lát này giống như những chú cá nhỏ, trong nước canh di động, hấp thu tất cả tinh hoa đồ vật, vừa thơm lại thuần, một chén vào bụng thật là quá thông khoái. Ai ăn uống no đủ tàn bộ, sau đó thừa dịp lạnh lẽo ngủ một giấc quá là thỏa mãn. Chương 137. Ngày ấy đến Nghi Nguyên phủ mưa dầm liên miên, vó ngựa rơi trên mặt đất bắn tung từng đóa bọt nước, tầm nhìn phía trước trở nên sương mù mênh mông. Ước chừng là do mưa to, liên tiếp 5 canh giờ, bọn họ đi mười mấy dặm cũng chưa gặp phải một người đi đường, phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy mưa vô biên vô hạn, cây cỏ lắc lư trong gió, có vẻ thập phần tiêu điều. Bất quá chuyện này đều không ngăn cản được nhóm người Triển Linh sắp nhìn thấy bạn bè mình. Tính sơ cũng đã mấy tháng không gặp, không biết Trừ Cầm cùng Hạ Bạch thích ứng thế nào, gần nhất thế nào rồi. Triệu lão tam đi lại chỉ vào không gian phía trước cơ hồ thấy không rõ cái gì, nói lại đi đem 3 giờ là có thể vào thành. Triển Linh cùng Tịch Đồng cộng thêm một triển hạc theo phương hướng hắn chỉ ngửa đầu nhìn ra xa, nhưng mà trừ bỏ màn mưa mênh mông vô bờ cái gì đều không thấy cả. Nếu là trời nắng, lúc này liền có thể nhìn thấy tường thành. Triệu lão tam có chút hưng phấn mà xoa xoa tay. Không thèm để ý nước mưa theo cằm chảy tới trong cổ áo chút nào, nói. Tường thành kia vừa dày vừa cao, so với Hoàng Tuyền Châu uy phong hơn nhiều. Thời gian cửa thành đóng, lúc nào cũng có quân bản địa dẫn người tuần tra. A, xiêm y kia chính là Trường Thương, cực kỳ có tinh thần. Người thuần pháp này sùng bái nhất chế phục. Mọi người nghe hắn thao thao bất tuyệt nói một chút về bên trong phủ ngoại cùng phong thổ nghi nguyên phủ, bỗng nghe được phía trước một trận tiếng vó ngựa hỗn độn, sau đó trong màn mưa đột nhiên lờ mờ lao tới một người một con ngựa. Người nọ mặc có chút rách nát, trên người không mang đồ che mưa, bị suối đến ướt sũng, một đầu hỗn độn tóc dài lộn xộn dán ở trên mặt, tuy thấy không rõ biểu tình, nhưng nhìn liền không giống người lương thiện. Con đường này không tính đặc biệt rộng, hắn lại đi ở giữa, nếu đổi là người khác thấy đối diện đoàn xe tới, không khỏi giảm bớt tốc độ, giúp hai bên lưu thời gian né tránh ra. Nhưng mà hắn lại không có né tránh, chỉ là hung thần ác sát hô cút ngay. Thậm chí còn làm trầm trọng thêm thúc giục con ngựa chạy càng mau. Đại thụ đánh xe tuy rằng tức giận, nhưng càng sợ va chạm đến đoàn xe người nhà mình, cũng không rảnh lo cùng hắn phân rõ phải trái, vội không ngừng lôi kéo dây cương kêu xe ngựa dịch sang một bên. Triển Linh cùng Tịch Đồng đồng thời nhướng mày u, ngang ngạnh muốn chết hử. Không đợi bọn họ thế nào, phía sau bỗng lại tới nữa một trận càng thêm dồn dập cùng tiếng vó ngựa càng trầm trọng, hiển nhiên số lượng không ít nhưng nghe lại rất là chỉnh tề. Người tới cũng nhìn thấy đoàn xe khách điếm một nhà, người đi đầu dương giọng hô, quan sai phá án, người rảnh rỗi né tránh. Thanh âm này có điểm quen. Khi nói chuyện, người nọ đơn thương độc mã đi đầu gọi bọn họ nhường đường đã cùng đoàn xe gặp thoáng qua. Khó khăn lắm bả vai đối phương lách qua vách xe đi, Triển Hạc bên trong cả kinh hô nhỏ một tiếng. Triển Linh thuận miệng an ủi một câu, ngay sau đó liền cùng Tịch Đồng từ hai bên trái phải xoay người lên ngựa, ném xuống một câu dừng lại chăm sóc thiếu gia cùng lão gia từ sau, liền đánh mã đuổi đi theo. Liền trong nháy mắt bọn họ thấy rõ ràng, người tới trên người mặc chính là tù phạm. Bọn họ cưỡi chính là Táp Tháp cùng Sao Băng, hai con tuấn mã sớm bị đối diện khiêu khích mà chân phát hỏa, nếu không bị buộc chỉ sợ lúc nãy liền nhảy ra đi cắn xé. Thật là cũng dám ở trước mặt chúng nó diễu võ dương oai. Thật muốn đâm, chỉ có chúng nó đâm bay người khác, nơi nào có người khác ở trước mặt chúng nó run phần uy phong này. Giờ phút này được tự do, chủ nhân mới vừa run dây cương lên, hai con ngựa liền gấp không chờ nổi xông ra ngoài, tựa như tia chớp nháy mắt biến mất ở trong tầm nhìn. Chỉ tội cho thích khách cùng kem hí vang liên thanh, chuyện này hăng hái như vậy, chủ nhân vì sao không chọn chúng ta? Thực mau, đội nhân mã kia cũng ầm ầm ầm nghiền áp qua đi, đem Triệu lão tam trốn tránh không kịp bắn bùn nửa người. Những người này thật sự là bị quay như gió, căn bản không cho người thời gian phản ứng, chờ tiếng vó ngựa đi xa, Triệu lão tam cùng tiểu nhị mới như trong mộng tỉnh, ngốc ngốc nhìn phương hướng mọi người biến mất, có điểm sờ đầu óc không được. Này, đây là có chuyện gì? Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu trước sau cũng xuống xe, bung dù hướng bên kia nhìn một lát, lại hỏi đại thụ cùng Triệu lão tam sao lại thế này, hai người cũng đều nói không quá rõ ràng, mọi người cũng chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi. Trời mưa càng thêm lớn, vừa rồi còn chỉ là mưa phùn lông châu mênh mông, nhưng lúc này đã bùm bùm đánh vào trên mặt, giọt nước hằn rõ trên mặt đất, đám người Quách tiên sinh liền trước đều lên xe ngựa lại nấu trà khương táo. Triển Hạc khó nén lo lắng hỏi, tỷ tỷ cùng ca ca đi nơi nào vậy? Rốt cuộc là từng trải qua một lần bị người cố tình vứt bỏ ở địa phương xa lạ này, chi lìa đặc biệt mẫn cảm tín nhiệm đối với Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng vô pháp tiêu trừ lo lắng này. Quách tiên sinh vỗ vỗ sống lưng bé an ủi. Đừng lo lắng, bọn họ không phải vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là có nguyên nhân, đợi chút trở lại liền rõ. Tiểu Hải Nhi gật đầu còn nhịn không được ghé vào cửa sổ hướng tới phương hướng mới vừa rồi mọi người biến mất nhìn ra xa. Như thế nào còn không có trở về vậy? Lại ước chừng qua 15 phút thích khách cùng kem đột nhiên hướng về phía nơi xa tê dài vài tiếng, tinh thần Triệu lão tam cũng đi theo chấn động, kinh hỉ hô, đã trở lại, có động tĩnh. Tinh thần đám người Quách tiên sinh đều vì chuyện này rung lên, sôi nổi nỗ lực mở to hai mắt đi xem, quả nhiên liền thấy trong màn mưa to tầm tã dần dần hiện ra hai hình bóng quen thuộc. Triển Linh cùng Tịch Đồng đánh mã trở về, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, mọi người cũng không rảnh lo hỏi thăm, trước gọi bọn họ thay đổi xiêm y, lau tóc. Hai người đều là hành quân gấp, rất nhanh thay đồ xong, chờ mặc xong mới thấy hai sóng người phía sau lại đây, đi đầu vẫn là cái người quen, Hạ Bạch. Mấy tháng không thấy, Hạ Bạch nhìn gầy, nhưng rất có tinh thần. Hắn mặc một thân nhuyễn giáp màu bạc, bốn phía đấu lạp nước mưa chảy xuống hình thành một đạo màn mưa, nhìn khuôn mặt hắn có chút mơ hồ không rõ. Trên người mặc áo choàng màu đen cũng dính sát vào người, nước như dòng suối nhỏ không ngừng chảy xuống. Hắn nhìn mọi người làm cái thủ thế, ý bảo bọn họ đi trước, lúc này mới lại đây chào hỏi cùng nhóm người Quách tiên sinh. Từ tháng trước nhận được tin, đại nhân cùng tiểu thư đều ngóng trông chư vị đến, ai nghĩ hôm nay cứ như vậy đụng phải. Vừa thấy là hắn, lúc này mọi người mới minh bạch vừa rồi Triển Linh cùng Tịch Đồng khác thường, là đi hỗ trợ. Người khác đều chỉ nhìn thấy bóng dáng từng đoàn người mơ hồ, cũng mất công bọn họ có thể trong chớp nhoáng phân biệt ra thân phận quân nhân. Một đám người áp người nọ vừa rồi phương hướng phù thành đi, thường thường cao giọng quát bảo ngưng lại, nhìn ra được bộ dáng thập phần cẩn thận. Kỳ đại phu nhíu mày, nơi này không phải chỗ ngồi nói chuyện, nhìn ngươi bị xối như vậy, đi trước dàn xếp sau lại ôn chuyện cũng không muộn. Lão là đại phu, khó tránh khỏi có bệnh nghề nghiệp, gặp mặt phản ứng đầu tiên chính là lo lắng tiểu tử này sinh bệnh. Hạ Bạch nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, một bên chậm gì gì theo xe ngựa phía trước đi, một bên nói, ngày mùa hè cũng không phải lần đầu tiên bị nước mưa xối, không có là gì, nhưng trước dàn xếp cho mọi người mới là chuyện phải làm. Chúng ta không cần ngươi tốn công. Triển Linh cùng Tịch Đồng mặc áo tơi lên, lúc này mới cưỡi ngựa lại đây. Bên trong thành có nhiều khách điếm, chọn chỗ tốt ở là được. Tội gì tới đó, Hạ Bạch không tán đồng nói. Cẩm Nhi còn nói muốn kêu mọi người đến nhà nàng ở, khách viện đều đã chuẩn bị tốt. Này không được, Quách tiên sinh lắc đầu trước. Trừ đại nhân là chi phủ bản địa, nhất cử nhất động đều không đơn giản. Hiện giờ một đám người chúng ta phần phật đi vào ở, không khỏi để bên ngoài nhìn thấy bàn tán này nọ. Nhân cái chuyện cồn, Trừ Thanh Hoài cũng đã nổi bật, vốn dĩ mặc kệ ai xem cách hắn làm đều cực kỳ công chính, hơn nữa ngày thường cũng xác thật không có cùng khách điếm một nhà lui tới quá mức chặt chẽ. Đương nhiên, Trừ Cẩm tính khác dù sao cũng là một nữ nhi, thanh danh sớm nói rời kinh, nhóm triều thần cùng hoàng thượng cũng đều không để ở trong lòng. Nhưng nếu nhóm người khách điếm một nhà thoải mái hào phóng tiến vào trong nhà ở, ý nghĩa kia liền hoàn toàn bất đồng. Đã từng làm quan lớn, lão rất rõ ràng hành động như vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng cùng phản ứng dây chuyền như thế nào, cho nên đi đầu phản đối. Biết mọi người sẽ nói như vậy, Hạ Bạch liền cười. Cho nên vẫn là đi theo ta, ở gần cửa thành có một mảnh nhà cửa thật lớn, đều là nơi ở cao cấp của quan quân tướng lãnh cùng và người nhà vào ở, là nơi thường diễn ra luyện tập nên rất rộng rãi, ở an tâm không nói, lui tới cũng tiện nghi, lại không bao nhiêu người để ý. Thế nhân trọng văn khinh võ, hắn tuy là võ tướng ngũ phẩm, nhưng dính một cái chữ võ, lực chú ý liền ít đi. Hơn nữa một ngày nơi đó ra vào bao nhiêu người, càng có nhiều gia quyến, nhiều thêm bọn họ cũng không mấy ai để ý. Thấy Quách tiên sinh còn muốn chần chờ, Hạ Bạch liền cười nói, đại nhân cũng minh bạch băn khoăn của mọi người, chỉ là nếu về tới nhà, không thiếu được tiếp xúc nhiều, mọi người tiến khách điếm ở, chẳng lẽ tiểu thư không đi tìm mọi người? Hoặc là mọi người ghé qua cửa, chẳng phải động tĩnh càng lớn hơn sao? Chỉ bằng ở tại vùng kia của ta, lui tới gặp nhau là chuyện bình thường, người khác nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hôm nay lại nhằm trời mưa, như vậy người ra ngoài càng ít. Bọn họ cũng không ở thường, cho nên nơi đó của hắn là thích hợp nhất. Hạ Bạch nói có tình có lý, đám người Triển Linh thương nghị một hồi, cũng cảm thấy so với ở khách điếm thích hợp hơn, liền đáp ứng, vì thế đoàn người vào thành trực tiếp chuyển tới từ một tòa cửa thành khác, lấy thân phận thân thích theo Hạ Bạch tiến vào ở, đã có hai viện trong đó yên lặng chuẩn bị tốt. Hạ Bạch trước đi xử lý chính sự thuận tiện thay quần áo, trở lại là hai canh giờ sau. Mọi người đều thu thập xong, trà nóng đều uống qua hai lần, chuyện xưa cũng nói hai ba cái, mới thấy Hạ Bạch một lần nữa lại đây đã thay đổi một bộ mặc nhà màu đỏ tím. Lúc nãy chưa kịp nhìn kỹ, hắn cười nói, mã hai người cưỡi là thần câu lần trước thiếu đại hiệp đem về. Quả nhiên thực uy vũ, vừa mới đuổi bắt Đào Phạm ở ngoài thành, hai con ngựa này của Triển Linh cùng Tịch Đồng quả thực xuất sắc cực kỳ, Đào Phạm kia rõ ràng khoảng cách một đoạn thật dài, nhưng trong chớp mắt đã bị đuổi theo, sau đó Tịch Đồng xuống ngựa, hai ba quyền đã ném người nọ đến bụi cỏ ven đường, lăn mười mấy vòng trong nước bùn, thời điểm đám người Hạ Bạch đến còn bị choáng váng đầu. Hắn vừa rồi thuận tiện đi chuồng ngựa nhìn một hồi, thấy khung xương hai con ngựa kia so với thích khách cùng kem càng cao lớn, thân hình càng giãn ra. Ánh mắt sáng ngời, tứ chi vững vàng, từng khối cơ bắp đường cong uyển chuyển, mỗi bước chân tạo cảm giác kinh tâm động phách, liền biết mã này là lương câu tuyệt thế. Võ nhân phần lớn là mã si, Hạ Bạch cũng không ngoại lệ, hắn biết mình cùng hai con ngựa này vô duyên, nhưng không khỏi si ngốc nhìn hồi lâu. Tịch Đồng gật đầu thấy cổ tay áo hắn còn dính một nhánh cỏ liền cười. Không bị cắn, Hạ Bạch có điểm ngượng ngùng sơ sơ cái mũi, thiếu chút nữa bị. Vừa rồi hắn còn ý đồ thông qua đốt cỏ khô lân la làm quen, ai ngờ hai con ngựa kia đều thực cao ngạo, một chút không để ý tới không nói, đến gần còn trực tiếp nhe răng, nhe hai hàng răng liền phải cắn. Nhưng thích khách cùng kem giống như còn nhận được hắn, lắc lắc cái đuôi thập phần thân cận, lại ăn cỏ hắn đút chọc đến táp tháp cùng sao băng, ánh mắt nhìn chúng nó càng thêm khinh thường. Chương 138. Mọi người đang nói chuyện, Trừ Cầm từ bên ngoài liền đi vào. Nàng mặc một thân sa sam màu đỏ tựa một đoàn ngọn lửa nhảy động xuyên thấu màn mưa đến trước mặt mọi người. Nàng không rảnh lo cùng Tình Lang Hạ Bạch nói chuyện, trực tiếp đi lên dùng sức ôm Triển Linh một chút, vui mừng khôn xiết nói, tỷ tỷ tốt, ngày mong đêm mong, mong tỷ mau tới, vừa rồi khi Hạ Bạch cho người nói cùng ta còn không dám tin đó. Dừng một chút lại cười nói, đều nói một ngày không thấy như cách ba thu, hiện giờ ta cũng biết tư vị này. Thật vất vả có người chi kỳ này, ở chung không bao lâu, rồi lại phân cách hai nơi, thật sự làm người nhớ mong. Nói xong những lời này, nàng mới chuyển vòng qua chào hỏi cùng đám người Quách tiên sinh. Triển Linh lôi kéo tay nàng, tỉ mỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lúc này mới gật đầu. Sao nhìn mảnh khảnh không ít, có lẽ ngày hè nắng chói chang gian nan đi, bất quá nhìn thần thái rất là phấn chấn. Vẫn là tính tình hấp tấp này, vẫn là cái người minh diễm mới mẻ này, đơn giản vừa đứng trong phòng, một mảnh không khí chung quanh đều trở nên tươi sống, thật tốt. Trừ Cầm ôm cánh tay nàng, cười làm nũng cùng nàng. Tì tì biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng là ta cách khách điếm một nhà thức ăn không có ngon miệng, dùng ít đi. Lại thập phần nhớ mọi người, ngày đêm tơ tưởng nuốt không trôi, tự nhiên mảnh khảnh ra. Triển Linh liền cười nói với mọi người. Mọi người đều nghe thấy phải không, mệt nha đầu đường đường là thiên kim đâu chi phủ, há mồm ngậm miệng chính là ăn. Cái gì thường nghiệm chúng ta, bất quá xếp hạng phía sau hết. Mọi người không cấm cười vang, Trừ Cầm hơi đỏ mặt, ôm nàng dầm gì làm nũng, lúc này Triển Linh mới không nói. Kỳ thật lời nói kia của Trừ Cầm cũng không được khách sáo đầy đủ, thói quen ẩm thực nghi nguyên phủ bên này khác với Hoàng Tuyền Châu rất lớn, vị càng giống phía nam thiên đạm thiên ngọt. Trừ Thanh Hoài tuổi lớn. Không chịu nổi kích thích tự nhiên thập phần hưởng thụ. Chỉ đáng thương cho Trừ Cầm từ nhỏ chạy theo Đông Nam Tây Bắc gần 2 năm thói quen khẩu vị cô nương nặng nhiều dầu nhiều cay. Đồ ăn ngọt đều nhạt nhẽo hề hề có cái gì thú vị đâu. Đặc biệt vài ngày trước đó lại oi bức như vậy, vốn dĩ nàng không có khẩu vị ăn uống tới cơm điểm rồi, vừa thấy trên bàn lại là những món canh xuông rau quả, đồ ăn khai vị đứng đắn đều không có càng thêm không thích động chiếc đũa. Cứ 5 lần 7 lượt như vậy có thể không gầy sao. Triển Linh lại hỏi bọn họ tới bên này sau đó thế nào, thân thể Trừ đại nhân khỏe không, phong cảnh nghi nguyên phủ này có gì. Những câu trước hỏi Trừ Cầm đều nhất nhất đáp lại, nhưng tới câu sau, nàng mặt đang tràn đầy hưng phấn bột miệng thốt ra, khác thì chưa tính, thật sự không có gì chỗ đáng khen, không đề cập tới cũng vậy thôi. Đều giống nhau cả, thịt bò nghi nguyên phủ này vị thập phần độc đáo, mọi người đến nếm thử một chút. Vừa dứt lời, mọi người liền ngây ngẩn cả người, chính nàng cũng hơi xuất thần, sau đó đồng thời cười ha hả, hiển nhiên đều nhớ tới lời nói vừa rồi Triển Linh trêu ghẹo mình. Tốt xấu đường đường cũng là thiên kim chi phủ, bị hỏi đến ấn tượng nhất, không nói đến núi sông thổ địa càng không quan hệ nhân văn kinh tế, há mồm chính là thịt bò ăn ngon. Thật sự làm người không khỏi buồn cười. Chờ mọi người một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hạ Bạch liền nói, hiện giờ gặp nhau không thiện bằng trước kia, hôm nay nếu khó khăn tới, liền ở nơi này thêm nhiều chút thời gian đi. Trừ Cầm cũng gật đầu, lại đối với Triển Hạc nói, có nhớ Trừ tỷ tỷ không? Lưu tại nơi này cùng nhau đón Trung Thu, được không? Ai ngờ lời còn chưa dứt, từ Triển Linh đến Tiểu Hải Nhi liền đều đồng thời lắc đầu, phi thường chém đinh chặt sắt nói không tốt. Trừ Cầm cùng Hạ Bạch bị ngữ khí khẳng định kiên quyết của bọn họ như vậy làm cho hoảng sợ, còn tưởng rằng có chuyện lớn gì cũng sợ trì hoãn, liền thuận miệng hỏi một câu, kết quả nghe được đáp án liền hối hận có điểm nhịn không được muốn đánh người. Nguyên lai hai tỷ đệ kia nói, phải chạy nhanh đi bờ biển, chậm con cua liền không mập nữa. Trừ Cầm, Hạ Bạch, không thể hiểu được liền có điểm muốn đánh người. Tình hữu nghị của chúng ta không bằng một con cua sao? May mà lời này bọn họ không hỏi ra miệng, bằng không chỉ sợ Triển Linh cũng là không chút do dự liền phải lắc đầu. Hữu nghị tất nhiên chân quý, nhưng đối thủ bọn họ gặp phải đâu chỉ là một con cua đó chứ. Đó là biển rộng lớn, bên trong ẩn chứa vô số hải sản. Cái gì con cua tôm tích nghêu sò, càng có rất nhiều cá biển mà ngày thường căn bản ăn không được, số lượng khổng lồ như thế, chủng loại đa dạng, chiên xào nấu nướng đều được, ngẫm lại làm người nhịn không được mà chảy nước miếng. Hữu nghị gì đó. Mọi người ngồi ở cùng nhau thân mật nói chuyện, ăn qua cơm chưa thoáng nghỉ ngơi một chút liền đi Trừ phủ bái phòng Trừ Thanh Hoài. Đều nói nhân sinh có mấy việc vui lớn, một trong số đó là thăng quan, hiện giờ con đường làm quan Trừ Thanh Hoài thuận lợi, nhi nữ hài lòng, mặt trong mặt ngoài toàn tề, tự nhiên đều cao hứng. Chỉ là thời điểm nhìn về phía Hạ Bạch, biểu tình lão nhân gia có chút vi diệu. Ai, lại là cái tiểu tử thúi này. Trừ Thanh Hoài mặc một thân áo choàng ở nhà màu ngọc bích, sắc mặt thập phần đẹp. Hắn trước cùng vị Quách đại phu này trên quan trường là đại tiền bối vấn an lẫn nhau, lại cùng mọi người vẻ mặt ôn hòa nói rất nhiều lời, liền lưu bọn họ ăn qua cơm chiều. Lại nói tiếp người khách điếm một nhà vẫn là lần đầu ở Trừ phủ ăn cơm, thật ra có chút mới lạ. Mọi người tán gẫu khoảng nửa canh giờ, sau đó Trừ Cầm liền kéo hai tỷ đệ Triển Linh, Hạ Bạch mang theo Tịch Đồng, mấy người trẻ tuổi tự đi bên ngoài chơi đùa, lưu lại Trừ Thanh Hoài cùng Quách Tiên Sinh, Kỳ Đại Phu nói chuyện với nhau. Từ sau chuyện một nhà nữ nhi Quách Tiên Sinh tới, tâm cảnh lão có biến hóa thật lớn, chủ động cùng Trừ Thanh Hoài giao tiếp. Mà người sau cũng thập phần phối hợp, từ sau chuyện kia, hai người liền thường xuyên thư từ lui tới, hiện giờ cũng coi như chính thức kết minh. Trừ Cầm mang theo nhóm người Triển Linh đi dạo trong phủ, thong dong giới thiệu ngọn nguồn cảnh trí các nơi, Hạ Bạch thường thường cũng xen kẽ nói vài câu, xem thập phần hài hòa. Chợt nghe Tịch Đồng khẽ cười một tiếng, nhìn Hạ Huynh cũng thực tự tại quen thuộc, hiển nhiên là người một nhà. Hai tỷ đệ Triển Linh liền cười xấu xa, náo loạn khiến mặt Trừ Cầm cùng Hạ Bạch đỏ thẫm. Rốt cuộc là nam nữ chưa lập gia đình, vẫn còn có điểm ngây thơ nhỏ, ngày thường ấp ấp ôm ôm chính là cực hạn, đến bây giờ còn chưa có hôn qua đâu, sao có thể là đối thủ với hai vị nhân sĩ đã kết hôn này. Triển Hạc ngửa đầu nhìn xem bốn người này, bỗng nhiên bắt đầu vỗ tay, phi thường vui vẻ nói, tỷ tỷ cùng ca ca là một đôi, Trừ tỷ tỷ cùng Hạ ca ca cũng là một đôi, trước tiên sinh còn nói muốn uống rượu mừng đó. Bé thực thích mấy cái ca ca tỷ tỷ này, cho nên cũng hy vọng các ca ca tỷ tỷ vĩnh viễn ở bên nhau. Mọi người cười càng thêm lợi hại, Trừ Cầm nháo muốn đi đánh bé, liền thấy Hạ Bạch gãi gãi đầu, có điểm buồn rầu nói, thật ra ta có đề thân hai lần, đều bị đại nhân mắng trở lại, hiện giờ nhìn ta đều không vừa mắt. Hôm nay cũng là nhờ phúc mọi người, tốt xấu còn thấy gương mặt tươi cười, bằng không mỗi lần ta tới bắp chân này luôn đảo quanh. Triển Linh cùng Tịch Đồng ngẩn ra thế nhưng cùng cười to lên, hiển nhiên vui sướng khi người gặp họa. Tịch Đồng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đệ, không ngừng cố gắng đi. Hạ Bạch liền thật mạnh thở dài, có điểm kịch liệt đau nhìn chàng ôm ôm quyền. Cha vợ muốn ngươi xem sắc mặt ngươi có thể thế nào chứ? Chẳng sợ hắn là lão niên thư sinh tay trói gà không chặt mà ngươi là tướng quân dũng mãnh, chẳng lẽ còn có thể đem phân sức lực này dùng trên người cha vợ sao? Kia thật đúng là lão thọ tinh thắt cổ, sống không kiên nhẫn. Người không ngốc tốt xấu dối dám xem có muốn đem nữ nhi gà cho ngươi hay không phải sao? Nếu thật sự đối với ngươi không nóng không lạnh kia mới thật là có nước mắt không có chỗ khóc. Kỳ thật mọi người đều lý giải loại tình huống hiện tại này, hiện giờ Trừ Thanh Hoài cũng chỉ có một nữ nhi như vậy, mấy năm trước đó có thể nói hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình so với người khác khó có thể tưởng tượng sâu cỡ nào. Hiện giờ đột nhiên nhảy ra cá nhân tới nói muốn cưới nữ nhi hắn, lại là can tướng đắc lực bên mình, sau thành thân cũng ở dưới mí mắt mình, nhưng sao gì khi đó là hai nhà, nữ nhi không còn là của một mình còn là thê tử người khác, cũng có khả năng là mẫu thân người khác. Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng Trừ Thanh Hoài liền đau lên, thời điểm thấy Hạ Bạch tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt gì, bỗng nhiên cảm thấy hắn có thật nhiều tật xấu. Nữ nhi còn nhỏ thế nhưng có tiểu tử thúi mơ ước. Làm tức phụ người ta tất nhiên không còn là cô nương thoải mái tự tại như ở nhà. Nếu là thành thân rồi, nữ nhi bị ủy khuất không nói cùng mình, phải làm sao bây giờ? Nếu lúc sau tiểu tử kia thay đổi tâm, đối với nữ nhi không tốt thì làm sao bây giờ? Mỗi khi nghĩ đến đủ loại khả năng tiềm tàng như vậy, Trừ Thanh Hoài liền bắt đầu lo lắng, lại sinh ra một cổ hỏa vô danh cho nên lại xem Hạ Bạch phá lệ liền không vừa mắt. Hắn lại tới cầu hôn, còn không phải là đánh vào họng súng sao? Bởi vậy tuy là trước đó chi phủ đại nhân đã ngầm đồng ý chuyện cùng nữ nhi là con rể tương lai, nhưng như cũ không có chính thức nhả ra. Tên tiểu tử thúi này, ngươi chờ đi. Mọi người nói giỡn một hồi, bất chi bất giác liền vòng tới mặt sau hoa viên rồi. Tuy rằng bên ngoài mưa còn tí tách rơi xuống, nhưng bởi vì thứ phía đều có hành lang dài, mọi người cũng không cần bông dù, một bên nói giỡn, một bên thưởng cảnh thập phần thích ý. Ở Nghi Nguyên Phủ, nhà cửa chi phủ là bề mặt bản địa trước sau nghênh đón lại tiễn đi 10 vị lớn bé, trong đó bởi vì tu sửa xây dựng lại thêm mấy lần khi Trừ Thanh Hoài dọn tiến vào cũng thập phần tự tại. Tòa nhà này hướng bốn phía trước sau, lại hướng theo chiều dài, bởi vì đã từng xảy ra tham quan cùng văn võ song toàn cho nên bị triều đình điều tra lúc sau cắt đi ra ngoài một khối, diện tích dư lại cũng phi thường khả quan. Nơi này không chỉ có hai cái hoa viên lớn nhỏ, còn có một khối diễn võ trường. Bất quá nhân Trừ Thanh Hoài cùng mấy quan viên nhậm trước đó đều là quan văn, căn bản không dùng được liền bảo lưu lại, mỗi vị chi phủ kế nhiệm đều đem diễn võ trường đổi thành hí viên. Nghi Nguyên Phủ so với Hoàng Tuyền Châu chạy theo hướng đông dựa nam, khí hậu ấm áp ướt át hơn, chủng loại thực vật càng nhiều, giờ phút này trong vườn liền xanh tươi tốt tùm. Trừ Cầm chỉ vào một mảnh cây quế kim hoàng sán lạn cười nói, đều nói tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, lời này quả nhiên không giả. Lúc ấy có cái tham quan thập phần yêu thích cây quế, tốn số tiền lớn vơ vét ở các nơi, trước sau trồng mấy trăm cây, danh phẩm đều là quý hiếm, trong đó không thiếu cây quế trăm năm tuổi, mùi hoa càng đậm hơn nữa thời điểm nở cũng lâu. Hắn đi rồi, cây hoa quế để lại ta, tuy rằng không rõ lắm chuyện này, nhưng phụ thân là người hiểu công việc, nhìn thấy liền thập phần vui mừng. Bên ngoài còn có một gốc hoa quế đơn độc, hiện giờ cắt đi trồng ngoài thư viện, ngày khác ta mang các ngươi đi nhìn một cái. Triển Linh cùng Tịch Đồng thấy những cây hoa quế đó đều thập phần thô tráng, cành lá tốt tươi, cũng không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng, hiện giờ có thể che trời, dường như từng đoàn đám mây kim sắc đầy sán lạn. Mấy ngày liền mưa rơi rất nhiều, trên mặt đất cùng ao trong viện cánh hoa rơi xuống rất nhiều, từng viên từng mảnh, rơi rụng tự nhiên trông rất có ý thơ. Bỗng một trận gió lạnh thổi tới, nhưng dệt theo màn mưa, những cây hoa quế đó cũng cuộn sóng theo gió lắc lư lên, thanh âm nhẹ nhàng vang thành một mảnh, lá cây xanh biếc, những đóa hoa ánh vàng rực rỡ trong đó rơi xuống, ở trong gió vẽ ra quỹ đạo duyên dáng, cuối cùng uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên mặt nước, dần dần theo gió đi xa. Bỗng một đuôi cá coi từ mặt nước nhảy ra, há mồm ngậm một viên hoa quế sau lại xoắn thân mình một lần nữa ngã trở về, bang lên một tiếng vang, bắn lên một đóa bọt nước cao cao, đem suy nghĩ mọi người dần dần đi xa kéo về. Triển Linh chợt hoàn hồn, nhịn không được cả kinh lại than. Ta lớn đến như vậy, còn chưa gặp qua hoa quế đẹp như vậy đâu. Nàng tự nhận mình không phải nữ tử tình cảm phong phú tinh tế dịu dàng, nhưng giờ phút này thấy hoa quế này thế nhưng cũng thập phần kinh ngạc cảm thán, bất chi bất giác liền thất thần. Có thể thấy được mặc kệ khi nào chỗ nào, cảnh đẹp chân chính luôn làm người động dung. Không riêng đẹp còn đặc biệt ăn ngon đó. Trừ Cầm cười to. Ta đã phân phó phòng bếp làm bánh hoa quế, chúng ta đến trong đình ngồi chăn ấm, vừa uống trà uống rượu ăn bánh hoa quế, vừa thưởng cảnh đẹp nói lời chi tâm, chẳng phải rượu thay sao. Mọi người sôi nổi nói được, lại đứng ở hành lang dài nhìn cá coi trong ao trong chốc lát, cho cá ăn mồi một hồi, liền có nha đầu nhỏ lại đây bẩm báo nói đình đã thu thập xong. Đại gia nói cười vào đình, trên bàn bát tiên quả nhiên đã bày mấy thứ điểm tâm trà quả, ở giữa là mâm bánh hoa quế điểm xuyến mấy cánh hoa trên mặt. Điểm tâm kia làm thập phần tinh xảo, một khối bằng ngón cái lớn nhỏ, một ngụm ăn xong, không cần lo lắng thất thố mọi người trước mặt, rất là tiện. Càng diệu chính là chúng nó đều bị làm thành bộ dáng cánh hoa, sau mấy khối kết thành một đóa hoa quế hoàn chỉnh, trong đó lại điểm xuyết những cánh hoa tươi lên, quả nhiên nhìn đẹp mắt. Văn nhân nhã sĩ thường xuyên bị nhóm đối thủ nói này nói nọ, không thể không thừa nhận, ở phương diện nào đó bọn họ chú ý đến nông nỗi trở lại nguyên trạng, liền đơn giản giống như đồ đựng trà cụ này, cũng lộ ra một cổ tươi mát thanh nhã nói không rõ, những nhóm nhà giàu mới nổi vô luận thế nào cũng thể xây ra được. Triển Linh khen ngợi một hồi, lại cầm lấy một khối tinh tế nhấm nháp, quả nhiên ngọt thanh tinh tế, không có một chút bột phấn, cũng không giống tuyệt đại đa số dùng cánh hoa làm ra điểm tâm nhạt nhẽo khó ăn. Thấy nàng xác thật vui mừng, Trừ Cầm cũng đi theo cao hứng. Đây là đầu bếp nữ phía nam tới, đặc biệt am hiểu làm điểm tâm tinh xảo, nhiều ngày trước ta gọi bọn họ làm nhiều hơn cho mọi người nếm thử, nếu thích thời điểm đi bao nhiêu một chút. Từ góc độ này không chỉ có thể nhìn rõ cây hoa quế bị nước mưa cọ rửa càng thêm tươi sống sáng ngời, cùng với dưới tàng cây, trong hồ nước đầy ảnh ngược cánh hoa quế, còn có đình viện phía trước cửa sổ ô vuông hình thoi cùng cửa ánh trăng. Trên nóc nhà kia cũng trùng trùng điệp điệp hoa văn tinh sao, từng người từng cảnh tôn nhau tạo thành thú, mượn cảnh lâm viên cổ điển Trung Quốc suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, làm người nhịn không được tán thưởng những thiết kế giả kỳ quan diệu tưởng đó. Chương 139. Trong tiệc tối, Trừ Cầm có chút tôn sung món ăn thịt bò. Canh phỉ thúy thịt bò, bánh hương tô thịt bò, ngưu xương đùi nướng than, chủ yếu là ăn cốt thủy bên trong, hương vị nồng đậm tuyệt vời. Triển Linh tinh tế nếm một hồi, thịt bò này quả nhiên so với vùng Hoàng Tuyền Châu càng thêm non mịn mềm nhẵn, cũng ít có tanh nồng mùi thịt, hương vị dường như thanh nhã hơn chút. Thấy nàng cũng đồng ý cái nhìn của mình, Trừ Cầm càng thêm vui mừng. Ta cố ý cho người đi hỏi qua, Nghi Nguyên Phù thành Tây này có núi đá, trên núi có mấy nguồn suối, ba tánh vùng chung quanh hàng năm ăn nước suối đó phần lớn da thịt non mịn, hàm răng trắng tinh, da cầm da súc rau dưa trái cây cũng vì vậy đặc biệt ăn ngon. Dù sao từ ở cùng người khách điếm một nhà, Trừ Cầm đối với yêu thích món ăn, cũng học theo Triển Linh đào bới nguyên liệu nấu ăn đến tận cùng, cho nên lúc ấy vừa cảm giác đến loại thịt bò này, liền lập tức cho người đi hỏi. Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, trong nháy mắt làm cái quyết định. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, thịt bò tốt như vậy, nên mạnh mẽ mở rộng nha. Rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu, đặc biệt cổ đại không có phạm vi tuyên truyền lớn, lại không có phương tiện vận chuyển nhanh cùng bảo quản tươi, hơn nữa nhân loại sinh ra đã có sẵn tính bài ngoại, đặc sản một chỗ rất khó đi ra ngoài. Nếu không như thế, bọn họ cũng không đến mức liền cách xa nhau 20 ngày lộ trình, thịt bò Nghi Nguyên Phủ đặc sắc cũng chưa nghe nói qua. Mấy năm nay chính cục Đại Khánh Triều ổn định, kinh tế phồn vinh, bá tánh bình thường đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu cũng ngày càng cao, đồng thời số lượng trâu cầy vững bước tăng trưởng, lượng chăn nuôi thịt ngưu cũng theo xu thế thăng lên. Có nhu cầu mới có thị trường, nuôi nhiều ngưu liền chứng minh người ăn thịt bò gia tăng, khách điếm một nhà phân phối mua sắm thuyết minh điểm này, hiện giờ chỉ dựa vào gia đình cung ứng thịt ngưu trước kia đã có chút khó khăn. Triển Linh hướng Trừ Cầm đặc biệt dò hỏi giá cả loại thịt bò này, càng thêm cảm thấy nên làm một bút mua bán. Nhân thịt ngưu Nghi Nguyên phủ trên cơ bản là nông hộ ở trong núi nuôi thả, thức ăn chính là cỏ xanh trên núi, uống nước suối đó. Bọn họ yêu cầu làm cũng chỉ là sáng sớm mỗi ngày đuổi ra, buổi tối trở về, phí tổn cực thấp, giá cả phi thường ưu thế. Nếu nhóm người Triển Linh có thể trường kỳ ổn định nói mua sắm, nói vậy còn có thể giảm giá một chút. Nếu giá cả không sai biệt lắm có thể bắt được nguồn cung cấp càng tốt, vì cái gì không đổi. Hai người lập tức quyết định trước tiên ở nơi này làm xong bút sinh ý lại đi, sáng sớm ngày kế liền phải ra cửa. Mỗi ngày Hạ Bạch đều phải đi quân doanh tuần tra, liền dẫn bọn họ cùng nhau ra tới, đi đến nửa đường nghênh diện gặp phải người quen. Người nọ thật xa thấy Hạ Bạch liền lại đây hành lễ, bất quá không đợi hắn động tác, Hạ Bạch liền dùng sức đem hắn đỡ. Người nọ nói hai câu cảm kích, dư quang thoáng nhìn Triển Linh cùng Tịch Đồng sau càng vui vẻ. Không phải Tịch thiếu hiệp cùng Triển cô nương sao? Triển Linh cùng Tịch Đồng sớm nhận ra hắn tại đây, nghe vậy đáp lễ, lại cười nói, Trương đại ca hào. Chúng ta rảnh rỗi không có việc gì, ra ngoài đi dạo, đi qua nơi đây, không thiếu được nấn ná mấy ngày. Người này họ Trương, tên một chữ Khang, là lão binh đi theo Hạ Bạch trước kia từng cùng hắn ở vùng Hoàng Tuyền Châu diệt phỉ. Vừa lúc ấy Tịch Đồng làm ra cồn, hai người tự mình đưa đi cũng ở nơi đó tham dự một loạt nhiệm vụ cùng cứu trị cùng các tướng sĩ ở trung đoạn thời gian ngắn, thời điểm đi còn phá lệ gõ trống trận, Trương Khang tự nhiên có ấn tượng. Trương Khang liền cười. Rốt cuộc là các ngươi, một dạo liền dạo ra tới vài trăm dặm. Đúng rồi, hiện giờ không nên kêu Triển cô nương. Nếu thành thân, nên sửa đổi xưng hô, chỉ là nhóm tướng sĩ đều cảm thấy vị Triển Linh này là nữ trung hào kiệt khó có được, nếu đã thành hôn gọi theo họ vô cùng giống đa số nữ tử thế gian, có vẻ bôi nhọ người ta, cho nên theo bản năng bảo lưu lại xưng hô trước kia. Triển Linh cùng Tịch Đồng đến từ đời sau, tự nhiên đối với ý niệm phong kiến còn sót lại này khịt mũi coi thường, lập tức cười nói, không sao, ban đầu thế nào liền thế đó đi. Thấy Tịch Đồng xác thật không thèm để ý, Trương Khang mừng rỡ tự tại, lập tức lại hô gọi Triển cô nương, quả nhiên cảm thấy so với Tịch phu nhân thuận miệng hơn nhiều. Khó được gặp được nên kêu các huynh đệ tụ tập một buổi. Tịch Đồng thực thích giao tiếp cùng những người này, tâm tính đơn giản chất phác. Nhưng mà Trương Khang nghe xong lời này, trên mặt liền toát ra vài phần mất mát, đôi mắt không tự giác hạ rời, Triển Linh cùng Tịch Đồng lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, bên tay áo phải hắn trống rỗng, hiển nhiên là không có một cái cánh tay. Cuối cùng bọn họ ẩn ẩn phát giác điều không thích hợp. Hôm nay còn rơi xuống mưa phùn mênh mông, nhưng Trương Khang lại trần trụi đầu không, ban đầu bọn họ còn cảm thấy võ nhân thân cường thể kiện lại ở phụ cận quân doanh cho nên chưa từng bung dù, lại không nghĩ rằng. Hai người há miệng thở dốc chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ có tâm dò hỏi lại không tiện mở miệng. Nếu lúc trước lựa chọn xuôi binh xong, đã sớm đem sinh tử không để ý, đừng thiếu cánh tay gãy chân, đó là chết trận xa trường, da ngựa bọc thây nhiều lắm. Nếu bọn họ đồng tình, ngược lại là vũ nhục những tướng sĩ đáng yêu này. Trương Khang thực mau thu liễm thần sắc lên xuống, thoải mái hào phóng nói, mấy tháng trước đánh một trận, may mắn sống sót, lại đem cánh tay để lại, rốt cuộc không thể lại ăn vạ không đi, hôm nay là tới bắt tiền an ủi. Nói lại hướng Triển Linh cùng Tịch Đồng cười, cũng nhờ cồn từ hai vị, bằng không chỉ sợ không chỉ là vứt một cái cánh tay. Hắn cười rộ lên sang sảng thập phần hàm hậu, rất có sức cuốn hút, nhưng Triển Linh cùng Tịch Đồng vô luận thế nào đều cười không nổi, chỉ là trong lòng phát khổ. Hạ Bạch cố ý hỏi một hồi, thấy xác thật bắt được đủ số, liền giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói kỳ thật ngươi không cần đi. Triều đình tuy rằng trọng văn khinh võ, biết có một quân đội cường đại là chuyện tất yếu, đối với những lão binh thương tàn trên chiến trường không đặc biệt hà khắc, sợ mọi người lạnh tâm. Nếu bản nhân không nghĩ đi nói, cũng có thể lui ở tuyến hai tìm chút việc lung tung làm. Trương Khang tự giễu cười, chung quy là một phế nhân, triều đình phúc hậu ta lại không có da mặt dày như vậy, có thể mong chờ chút bổng lộc này mà ăn no chờ chết. Vẫn là về nhà tốt hơn, đầu giường đất có lão bà hài tử giữ ấm, nhiều ít năm nguyện vọng cuối cùng trở thành sự thật cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Có đôi khi ngẫm lại hắn cũng thấy rất đủ, lúc ấy cùng chiến hữu tòng quân tuy rằng hắn thiếu một cánh tay, nhưng tốt xấu còn có một hơi ở. Đối với việc chủ động cầu cho tàn binh, triều đình phát 150 lượng tiền an ủi, thượng quan hạ đại nhân nhà mình lại là người trượng nghĩa phúc hậu khó được, không cắt xén quân lương các huynh đệ, cầm về nhà cũng có thể mua trên dưới 100 mẫu ruộng tốt, đời này như vậy quá đủ rồi. Hạ Bạch thở dài, rốt cuộc không nói nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn là trói lọi mang theo ý muốn giữ lại. Nói nhẹ nhàng, 150 lượng bạc vừa chợt nghe giống như rất nhiều, nhưng căn bản không đủ. Hiện giờ kinh tế phát triển, Trương Khang chưa đến 40 tuổi, lại có hai nữ nhi một nhi tử, một nhà năm khẩu nếu muốn sinh hoạt đứng đắn, một năm chi tiêu ít nhất 3-40 lượng. Này còn phải tính toán thật kỹ, không dám sinh bệnh. Hơn 100 lượng bạc đủ làm cái gì? Không sợ chọc đau chân, hắn lại thành tàn phế, nhiều chỗ không thích thuê, đó là vì thiếu tay chân. Chỉ là tưởng tượng đơn giản như vậy, ai đều biết khổ sở của ngày sau. Trong lúc nhất thời, ai đều không có nói chuyện, chỉ nghe thấy bốn phía thanh âm hạt mưa tinh tế gõ trên cái dù. Qua một lát Tịch Đồng bỗng nhiên nói, Trương đại ca, nếu không chê, ngươi nguyện đi bên ngoài khách điếm một nhà hỗ trợ không? Trước mắt Triển Linh sáng ngời, trong ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập khen ngợi. Đúng vậy, sao mình lại quên mất chuyện này? Trương Khang cùng Hạ Bạch đều ngẩn ra, người trước chợt hoàn hồn, trên mặt hơi hơi phím hồng. Không thể tốt xấu ta cũng là hán tử còn có sức lực. Lời còn chưa dứt Tịch Đồng liền cười xua xua tay, thập phần nghiêm túc mà nói ta biết ý tứ huynh, là sợ ta đáng thương huynh càng sợ hơn là tạo thêm phiền toái cho chúng ta có phải hay không? Trương Khang liếm liếm môi khô khốc, nghẹn nửa ngày mới gật đầu thật mạnh, lại hung hăng ai thanh. Cái chết hắn còn không sợ, nhưng duy độc sợ thêm phiền toái cho người ta. Trương đại ca thật sự lo lắng nhiều rồi. Triển Linh càng nghĩ càng cảm thấy được không, cũng đi theo cười rộ lên. Không sợ các ngươi nói khinh cuồng, hiện giờ khách điếm một nhà buôn bán càng thêm lớn, lại có xưởng cồn y dùng cùng cồn thể rắn, chúng ta làm được non nửa năm, mỗi tháng đầu năm đều phải chiêu thêm một hồi người, vẫn còn không đủ dùng. Người tới thân phận không rõ, lại cần phải huấn luyện, lại cần phải quan sát thập phần đau đầu. Nhưng cố tình không chiêu lại không được, nếu có Trương đại ca hiểu tận gốc dễ như vậy, xem như giúp chúng ta lửa xém lông mày. Nàng nói đích xác thật là lời nói thật, chỉ là hai nhà khách điếm một nhà cùng chi nhánh số chuyển đồ qua lại cũng 10 người, nhà ăn từ chọn mua đến đầu bếp chuyển đưa, bưng đồ ăn, dọn dẹp phải mấy chục hào, còn có một mảnh bên ngoài, phụ trách xử lý gia vị, phía trước phía sau bọn họ chiêu bao nhiêu người. Hiện tại mở rộng 3 xưởng rượu trắng độ cao y dùng cồn, thể rắn cồn, nháy mắt xuất hiện chỗ hồng công nhân thật lớn. Đây chỉ là một phương diện, lúc sau công nhân nhiều lên, đưa đội ngũ tương ứng xứng cùng đội ngũ an bảo đuổi không kịp. Mấy tháng trước Triển Linh cùng Tịch Đồng bận những việc này, lúc này xác thật thèm hải sản chạy ra một cái chính là thực sự gấp vội muốn điên rồi, cần thiết chạy ra hít thở không khí. Hình thức khách điếm một nhà kinh doanh cùng quản lý ở Đại Khánh trước đó không có cơ sở, mở ra triển lãm đối với cư dân nói tới đều vô cùng xa lạ, công nhân thuê đều không thể liền dùng được, đều yêu cầu tiến hành huấn luyện trường kỳ tinh tế không ngoại lệ. Đặc biệt giống an bảo cùng đoàn đội vận chuyển càng rất là quan trọng. Mà những bá tánh dân gian chỉnh thể chức nghiệp thu dưỡng thấp một câu tổng kết chính là tàn mạn, phần lớn không có chủ kiến gì, rất nhiều thời điểm vượt qua ngàn năm câu thông làm người muốn hỏng mất. Chỉ là thống nhất quản lý liền phải tiêu phí thời gian thật dài, càng miễn bàn kế tiếp thực sự làm người đau đầu. Giống như Trương Khang người có kinh nghiệm tòng quân liền hoàn toàn bất đồng, bọn họ có tính phục tùng cùng tính kỷ luật cao, thể năng xuất chúng, phần lớn có nhất nghệ tinh, chẳng phải là có sẵn người được chọn sao. Hạ Bạch đột nhiên vỗ bàn tay một cái, trên nét mặt lộ rõ vui mừng nói a, ta thế nhưng không nghĩ tới cái này, huynh đệ tốt ngươi ít nhiều. Lão Trương, ngươi liền đi thôi. Tướng lãnh tính trung nhất thương lính như con mình, cái này không quan hệ cùng tuổi. Tuổi tác Hạ Bạch tuy rằng so với tuyệt đại đa số bộ hạ đều nhỏ hơn, nhưng hắn đối đãi với mọi người là thật tâm. Nhân lui tới an trí nhóm lão binh vấn đề cũng là một khối tâm bệnh của hắn. Hiện giờ bỗng có khách điếm một nhà lựa chọn cũng không phải là rộng mở thông suốt sao. Thành danh khách điếm một nhà bên ngoài, đãi ngộ tốt phúc lợi cao Triển Linh cùng Tịch Đồng đều được mọi người tán thành, Trương Khang vừa nghe. Khó tránh khỏi tâm động còn là thập phần chần chờ. Hắn rốt cuộc là kẻ tàn phế a. Tịch Đồng biết hắn băn khoăn, đơn giản công bằng nói, nghĩ đến huynh không biết bên kia chúng ta ngành nghề rất nhiều, cũng không phải tất cả đều làm việc bằng thể lực. Chưa nói đến, chẳng lẽ việc tuần tra cùng việc làm bọn đạo trích kinh sợ huynh còn làm không được sao? Tham gia quân ngũ đều có một cổ tâm huyết cùng quật cường, nghe không hề có lời nói phủ định, quả nhiên Trương Khang đột nhiên ưỡn ngực, toàn thân đều phát ra tự tin cường đại. Như thế nào làm không được, chẳng sợ lão tử không có hai tay có thể đem người khiêng lên. Tịch Đồng lại hỏi, chẳng lẽ huynh làm không được giáo đầu, chỉ điểm võ nghệ không được sao? Trương Khang đầu nâng đến càng cao, lập tức dùng tay dư lại đập bạch bạch trước ngực, nước miếng bay tứ tung, bảo đảm nói, nếu Tịch thiếu hiệp cùng Triển cô nương không chê ta liền ra mặt dày đi đến nhờ cậy. Y cầm mới còn thơm, hiện giờ bọn họ như vậy chỉ xem như chó nhà có tang, phàm là có đường khác có thể đi ai nguyện ý lúc này về quê trồng trọt chứ. Bọn họ cũng coi như gặp qua việc đời tự nhiên biết tỉnh phủ lớn mới có cơ hội càng tốt hơn. Hơn nữa thượng quan ở chỗ này, chiến hữu cũng nhiều, ngày sau vạn nhất có cái khó xử, hoặc là hài tử trưởng ở dây có thể nhờ cậy giúp đỡ. Nhưng nếu trở về quê quán rồi, cái gì cũng khó lòng. Hôm nay bất quá là tâm tình trầm trọng mới tới lấy tiền an ủi, ai ngờ thế nhưng liệu ám hoa minh, nhất thời Trương Khang cảm thấy cả người đều linh hoạt, đáy mắt cũng bắt đầu một lần nữa dâng lên sáng rọi. Hắn vui dạo dực nói tạ cười ha ha vài tiếng, liền muốn về nhà nói cho bà nương Hoa Nhi. Giống bọn họ binh lính trường kỳ bên ngoài, một khi trường kỳ đóng quân ở một chỗ, đều là có thể xin đem người nhà mang lại đây. Ai ngờ Trương Khang chạy đi ra vài bước lại vội vàng đi vòng vèo trở về, sau đó khó được có chút quẫn bách nhìn Tịch Đồng cùng Triển Linh, miệng vài lần mở ra lại vài lần nhắm lại, đầy mặt đều viết muốn nói lại thôi. Triển Linh liền cười, vừa mới chúng ta liền nói thiếu người rất nhiều, có thêm càng nhiều người càng tốt. Thân thể Trương Khang căng chặt chợt thả lỏng lại. Miệng lưỡi hắn vụng về, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra lời cảm kích gì nói, nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn đến mức hai con mắt đều phiếm đỏ, cuối cùng vẫn là dùng duy nhất một cái cánh tay ở trên hư không trung ôm quyền. Mấy năm nay lục tục xuất ngũ cùng sắp xuất ngũ còn có những người tốt này, kỳ thật muốn lại nói tiếp, hắn còn tính tốt. Bởi vì tiền triều đình an ủi cũng là căn cứ tình huống thực tế phát, giống như hắn bị thương tương đối nặng, trong nhà người nhiều, hoặc là trên có người già dưới có con nhỏ, cấp bạc liền nhiều chút. Ngược lại chỉ ít đi, có không ít chiến hữu liều mạng mệnh nửa đời người, chỉ thiếu mấy ngón tay, hoặc là què một chân, hoặc là bệnh căn rơi xuống, cũng đều lui, mà kết quả lãnh cũng chỉ có mấy chục lượng bạc, cuộc sống so với hắn khổ hơn nhiều. Những người này không thể tiếp tục tham gia quân ngũ, cũng không có biện pháp đơn thuần bán cu ly, có thể hình dung đơn giản thê thảm cỡ nào. Nhưng tựa như vừa rồi Tịch Thiếu Hiệp mới nói, bọn họ mặc dù cứ như vậy cũng không phải người vô dụng. Bên không đề cập tới tuần tra hộ vệ, đánh xe đưa hàng hóa, một bọn họ có thể hơn 3, 5 bá tánh tầm thường. Nhìn bóng dáng Trương Khang đi xa, Hạ Bạch cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại đối với Triển Linh cùng Tịch Đồng cảm khái nói kết quả là, lại là các ngươi giúp chúng ta. Lời này chúng ta cũng không dám nhận, Tịch Đồng xua xua tay, nghiêm mặt nói, ta vừa rồi nói không có nửa câu nói dối. Có lẽ những người này đã không thích hợp ra trận đánh giặc, nhưng chỉnh thể chuyên nghiệp tu dưỡng người bình thường đều không phải có thể so sánh được, hỗ trợ ở khách điếm một nhà còn có tài dụng lớn. Bọn họ đều là lão binh chuyên nghiệp từ chiến trường, mặc kệ đặt ở chỗ nào đều là một tài phú vô hình thật lớn. Kéo một nhóm người đi khách điếm một nhà trấn bãi, chỉ sợ bọn họ ngủ nằm mơ đều phải cười tỉnh, còn sợ bọn đạo trích tới quấy phá sao. Bọn họ đều làm tốt lắm, Hạ Bạch gật đầu, không phủ nhận điểm này. Đúng rồi. Triển Linh nói tiếp, vẫn là chúng ta dính qua ngươi, nếu không có cái phương pháp này, nào có thể mời bọn họ được chứ? Ba người liền cười rộ lên, cười xong lúc sau Triển Linh mới hậu chi hậu giác hỏi, đúng rồi, chúng ta làm như vậy sẽ không khiến người nào kiêng kỵ đi. Nàng vừa hỏi như vậy, Tịch Đồng cũng đi theo khẩn trương lên. Chuyện này cũng không đến mức, chẳng lẽ còn có thể kêu những người có công này, một nhà già trẻ sống sờ sờ đói chết sao? Hạ Bạch lắc đầu, khẳng định nói. Mỗi năm đều có người lui ra triều đình dùng tiền địa phương rất nhiều, nếu không có gì trở ngại thì thôi, thật luận lên cũng đối lý. Các ngươi chỉ là đứng đắn thuê, hơn nữa phần lớn là thân có tàn tật lại không gọi bọn họ qua đi luyện binh, phía trên mới lời quản đến chuyện lông gà vỏ tỏi này. Lúc này Triển Linh mới yên lòng, lại cười nói, đã cứ như vậy, ngày sau chúng ta chiến lược hợp tác trường kỳ, phàm là các ngươi có lui ra, nếu không có nơi đi, chỉ đến khách điếm một nhà chúng ta. Dù sao những cái tử phường gì đó đều có danh nghĩa cổ phần triều đình, bọn họ cũng coi như là gián tiếp tiếp tục vì triều đình bán mạng, nghĩ đến đó người bên ngoài biết cũng sẽ không nói cái gì. Ngoài ý muốn lấy hai phương thức giải quyết một vấn đề lớn, tâm tình Triển Linh cùng Tịch Đồng đều thực tốt, cảm thấy một chuyến này thật là tới đúng rồi. Hai người từ biệt cùng Hạ Bạch ở cửa quân doanh, nói buổi tối liền trở về viết thư đề cử, chờ Trương Khang triệu tập người xong liền trực tiếp đưa tin mang theo về, bọn họ liền đi. Bọn họ còn muốn đi bờ biển, chưa biết khi nào mới có thể trở về, để nhóm người Trương Khang chờ bọn họ hiển nhiên không hiện thực, chi bằng chia binh làm hai đường, đều không trì hoãn. Hạ Bạch tất nhiên không có ý kiến, lại lăn qua lộn lại nói vài lần tạ, đi đường cũng thấy lòng bàn chân sinh gió, tâm tình thật sự thoải mái. Đã lâu Triển Linh cùng Tịch Đồng không hành động, vừa lúc bởi vì trời mưa trên đường người đi đường không nhiều lắm, toàn bộ hành trình liền tay cầm tay, thường thường nói lời tri âm, làm cho hai con ngựa thích khách cùng kem đều có ý kiến. Thật vất vả ra cửa, mã cũng nghĩ yêu đương, vì sao không gọi Tháp Tháp cùng Sao Băng ra tới. hoặc là dứt khoát đem chúng nó lưu tại trong nhà. Triển Linh cười vỗ vỗ đầu To Kem. Có kình cũng vô dụng, chuyện này còn phải do các ngươi tự mình nỗ lực, chúng ta không thịnh hành ép duyên. Hai cô nương Táp Tháp cùng Sao Băng kia ánh mắt đều thực cao, hoàn toàn không có khái niệm tạm chấp nhận. Chỉ cần tâm ý cô nãi nãi bất hòa, ta tình nguyện mã độc thân cả đời. Ai, mắt thấy ngựa con xa xa không hẹn a. Kem có chút buồn bực hừ hừ vài tiếng, lại dùng sức hất hất đầu, hút no nước mưa rồi, lông mao dài giống như cây lau nhà từ trong thùng nước lấy ra, đem khuôn mặt Triển Linh làm ướt, nửa người cũng bị dính nước. Triển Linh vừa buồn cười vừa tức giận, lại luyến tiếc đánh chửi, nhưng Tịch Đồng đau lòng tức phụ mình, trực tiếp duỗi tay hướng trên tông mao xinh đẹp nó dùng sức xả mấy cái. Đừng tưởng rằng ta không dám thu thập ngươi, chàng lạnh lùng nói ra. Cắt ngươi hai ngày bã đậu. Nháo cũng có cái hạn độ, trời lại lạnh và ẩm ướt như vậy, bọn họ ra cửa cũng không mang xiêm y tắm rửa, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ. Đúng lúc thích khách phát vang hai tiếng mũi từ trong miệng phun khí ra, đem môi thổi đến vang lên tí tách, vui sướng cười nhạo đồng bạn khi người gặp họa. Dựa vào cái gì khấu đồ ăn vặt ta, bã đậu kia cũng không biết bỏ thêm thứ gì, vừa thơm lại ngọt lại bùi lại giòn, ăn rất ngon. Một ngày chúng nó mới có thể ăn một cái. Kem tức điên, vừa định chơi tính tình, nhưng mắt to thoáng nhìn thấy nam chủ nhân kia trên lưng đồng bạn, phảng phất có thể thả dao lạnh bay tới, toàn bộ đều đi theo co rúm lại. Chọc không thể trêu vào. Thấy Tịch Đồng dường như không có việc gì buông tay ra, mặc cho vài sợi tông mao trong lòng bàn tay theo gió thổi đi, Triển Linh liền đau lòng vuốt cổ Kem nói, ai nha, mao đều rất nó còn nhỏ, tránh khỏi nghịch ngợm một chút, thân thể muội khỏe, đừng hù dọa nó như vậy. Mã 5-6 tuổi cũng không tính nhỏ. Mặt Tịch Đồng tiếp tục vô biểu tình. Tuổi này đủ trách nhiệm chịu theo pháp luật rồi. Đừng có dung túng nó, một ngày nào đó nó cưỡi trên đầu muội đi. Có về đạo lý có đạo lý, nhưng Triển Linh vẫn thực đau lòng, vốn định trộm mang theo quả táo khô cho nó, nhưng Tịch Đồng quá hiểu biết nàng, thuận tiện duỗi tay đem đồ ăn vặt nàng đoạt lại. Khi nào muốn ăn nói với ta, Triển Linh trợn mắt há hốc mồm. Tịch Đồng đối với ánh mắt lên án của nàng không có bất luận sức chống cự gì, nháy mắt mềm hóa, lắc đầu thở dài. Muội đó ăn mềm không ăn cứng, về sau nếu ta giáo dục hài tử, muội đừng có đau lòng. Chiếu theo như vậy, nhà bọn họ nhất quán hình thức phụ nghiêm mẫu từ. Triển Linh không phục, nói bậy, muội có lợi hại. Khi nói chuyện liền bay nhanh đem gói đồ ăn vặt đoạt trở về, sau đó thuần thục lấy ra khối bí đỏ phóng tới bên miệng Kem. Lông mày Tịch Đồng dơ cao cao lên, Triển Linh mang chút lấy lòng hướng chàng cười cười, nhỏ giọng nói, huynh kéo rớt lông mao người ta. Con ngựa hoang uy phong lẫm lẫm trên cổ lại chọc một khối, ảnh hưởng hình tượng cỡ nào a. Hiện đại xã hội nhân loại đối với chuyện hói đầu là công địch uy hiếp nhất, huống chi đối với mã, tội gì một hai phải gây trên người Kem chứ. Tịch Đồng từ trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ lãnh khốc ngắn ngủi. Bí đỏ thơm ngọt ngon miệng ở bên miệng, Kem biết chính mình chỉ cần run run môi lên liền được ăn, chính là... Nó thật cẩn thận dương mắt, sau đó liền thấy nam chủ nhân một tay giữ cương, một bàn tay không chút để ý vuốt chùy thủ bên hông, lại khẽ nhẹ hừ thanh. Kem đột nhiên run lên, xoát cổ lùi về, nhìn thẳng phía trước, chẳng khác nào đi duyệt binh quốc khánh vậy. Cái gì bí đỏ làm gì? Nó không biết, cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Triển Linh kinh ngạc nhìn tọa kỵ của mình, nghi hoặc nói, đây là sao, khí hậu không quen sao? Kem, Kem, mau xem nè, đây chính là bí đỏ ngươi yêu nhất đó, rất là thơm. Kem không để ý tới nàng, người mới khí hậu không quen, đừng nói bậy, ta mới không yêu ăn bí đỏ, dù Kem có đói chết cũng tuyệt đối không có khả năng ăn. Chương 140, dự đoán sinh ý thịt bò bán được nhiều, đương nhiên đối phương hy vọng có thể tận khả năng bán nhiều hàng, nhưng vừa nghe là muốn bán đến Hoàng Tuyền Châu, chủ nhân Mục Trường nháy mắt mặt đầy khổ nói, lão gia phu nhân, không phải ta không mua bán này, này, này không thể chuyển đi. Sở dĩ thịt bò Nghi Nguyên Phủ ăn ngon, chính là bởi vì chúng nó uống nước từ suối nhỏ, ăn cỏ xanh bị nước suối tẩm bổ, một khi rời đi cái địa phương này, chất thịt liền sẽ kịch liệt giảm xuống. Khoảng cách Nghi Nguyên Phủ cùng Hoàng Tuyền Châu mấy trăm dặm, mất 10 ngày nửa tháng căn bản không qua được. Người còn như thế, huống chi nghiêu, nếu là vận chuyển nghiêu sống, trong mấy ngày nay ẩm thực giải quyết như thế nào? Nếu kêu chúng nó ăn cỏ lung tung ven đường, cùng nước ven đường, chúng nó ăn uống nuốt không trôi, có thể thích ứng hay không tạm thời không đề cập tới, mặc dù an tường tới Hoàng Tuyền Châu rồi không có việc gì, chất thịt tất nhiên cũng suy giảm lớn. Nhưng nếu vận chuyển tốt thịt bò đã giết, mùa đông khắc nghiệt còn được nước bên ngoài đóng thành băng, chính là cách giữ tươi thiên nhiên, nhưng mùa khác thì làm sao bây giờ? Nếu là mùa hè, phòng trừng ngày hôm sau liền thối. Triển Linh cùng Tịch Đồng vừa nghe liền như ngũ lôi oanh đỉnh, quả thực đầu đều lớn. Đúng vậy, tưởng khá tốt nhưng vận chuyển đi như thế nào? Hai người liếc nhau, trong đầu đồng thời hiện ra một câu kinh điển lời lẽ chi lý, muốn làm giàu trước tu đường. Vấn đề giao thông không giải quyết, đặc sản địa phương cũng chỉ có thể là đặc sản địa phương, bởi vì căn bản vận không xa. Mà thiên hạ có thể có mấy người vì một ngụm thịt bò, mà đi qua mấy trăm dặm được ăn. Quá khó, quá khó. Chủ mục trường cũng là vẻ mặt tiếc nuối, hiển nhiên đã nhận định bút mua bán này làm không thành. Nhưng Triển Linh không nghĩ từ bỏ, thịt bò này ăn quá ngon. Có thể tạm thời không suy xét mùa đông, đến lúc đó vận chuyển thịt tươi ướp lạnh là được, nhưng mùa thì sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể làm đồ ăn theo mùa? Giữ tươi, giữ tươi, giữ tươi. Hiện giờ nàng cau mày, trong đầu đều là hai chữ này. Chủ mục trường khó gặp được người có thành ý như vậy, cũng không tiện quấy rầy, còn tự mình đi hái lá trà tinh tế nấu một hồ trà sữa bưng lên, nhiệt tình nói, đây là ta học từ một bằng hữu quan ngoại, có một phen phong vị khác. Các ngươi nếm uống thử có thua gì quán không? Trà sữa đối với người xã hội hiện đại không có gì khác lạ, Triển Linh cùng Tịch Đồng nói tạm bưng lên liền uống, sau đó nháy mắt bị hương vị thuần túy thu phục. Cái này uống cũng quá ngon đi. Bọn họ cũng coi như uống qua không ít sữa bò, nhưng chưa bao giờ có một loại giống hiện tại, một ly thơm như thế này. Đặc biệt cho lá trà vô vừa đúng, rất chỉnh, lá trà đặc có thanh hương cùng chua xót nhàn nhạt trung hòa cùng sữa bò thơm mà không ngấy, thật sự là hàng cao cấp hiếm có. Đây chỉ là sữa bò nguyên thủy thêm hồng trà, chỉ cần hơi hao chút công phu, hai mắt Triển Linh đều nhắm hướng tới một cảm giác rất thoải mái. Ai thịt đều không qua được càng miễn bàn sữa. Nàng thống khổ gãi đầu. Thời tiết lạnh uống một chén trà sữa nóng hầm hập ăn chút đồ ăn vặt nóng là hưởng thụ cỡ nào. Đồ vật ăn ngon như vậy trơ mắt buông tha, hoàn toàn không phải phong cách nàng nha. Tịch Đồng nhẹ nhàng chạm chạm nàng, nhỏ giọng nói chúng ta có thể thiết lập một cái xưởng ở bên này, làm khô bò. Trong mắt Triển Linh nháy mắt trở nên xanh mượt. Đúng vậy, thịt bò tốt như vậy, làm thành khô bò tuy rằng có điểm bỏ gần tìm xa, nhưng tuyệt đối ăn ngon. Hơn nữa chờ trời lạnh còn có thể lợi dụng nước làm mềm mại giấy dầu, đóng gói thịt bò đóng hộp. Hoặc là tiến thêm một bước chờ kỹ thuật thành thục hy vọng xa vời có thể nếm thử format cùng bơ tự làm. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, rốt cuộc Triển Linh nhặt lại tê cười, hướng chủ mục trường cười tủm tỉm vẫy tay. Tới tới tới chúng ta nói bút sinh ý. Hai bên lần đầu hợp tác đều không phải một lần là xong chuyện còn đề cập đến rất nhiều chi tiết yêu cầu thương nghị. Giờ phút này nhóm Triển Linh đuổi thời gian cũng không chờ hiệp thương xong liền khởi hành. Hai vị trưởng quầy chức liền hướng chủ mục trường trao đổi ý kiến lẫn nhau, đại thể nói ý nghĩ hợp tác, không có dị nghị gì lúc sau liền tạm thời tách ra chuẩn bị trong khoảng thời gian này sắp xếp hợp đồng chi tiết chờ thời điểm trở về thuận tiện ký kết cũng lập tức phân phó thực tiễn. Đoàn người khách điếm một nhà thẳng đến mùng 4 tháng 8 mới đến làng trài trong kế hoạch Triệu Lão Tam đối với vùng này quả nhiên thập phần quen thuộc trước mang đám người Triển Linh đi gặp thôn trưởng, lại thuần thục nói tiếng bản địa nói lên sẽ ở chỗ này một đoạn thời gian. Thôn này vốn dĩ không lớn, dân cư cũng không nhiều nhiều, bởi vì đủ loại nguyên nhân thừa ra không ít phòng ở, để không làm gì, hiện giờ khó được có khách nhân muốn lại đây ở tất nhiên là muốn cho thuê. Thôn trưởng hỏi rõ ngọn nguồn thập phần nhiệt tình chiêu đãi bọn họ chỉ là bờ biển trừ bỏ hải sản ngoài biển, lấy trà ra pha, giống như trà của hai năm trước còn. Mọi người hàn huyên một hồi, thôn trưởng liền gấp không chờ nổi dẫn bọn họ đi xem nhà ở. Đây là một tòa điển hình bờ biển thôn xóm nhỏ, trong không khí ướt rầm rề không ngừng có tiếng nước tiếng chim kêu to. Cả tòa bán đảo địa thế bày ra độ cung hòa hoãn, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa một phen, liền có thể thấy trong sóng nước cuối lóng lánh mặt biển màu xám. Nếu tới là tĩnh tâm, còn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến sóng biển dập dờn. Mọi người tự mình đi nhìn mấy cái địa phương, phát hiện đều là những loại đặc sắc của bờ biển như hỗn hợp đá, vỏ sò cùng bùn xếp thành nhà ở từ xa nhìn lại, giống như mang theo sóng gợn thật nhỏ màu trắng, dưới ánh mặt trời còn ẩn ẩn khảm trai phát ra chút ánh sáng. Bởi vì hoang vắng, mỗi một sân khu nhà diện tích đều rất lớn, bọn họ ở quả thực quá đơn giản. Bất quá bởi vì thổ nhưỡng liên quan đến muối cao, rất nhiều thảm thực vật đều không thể sinh trưởng, hoa cỏ sinh trưởng tự nhiên phá lệ thiếu, nhiều nhất chính là cây cối, không có đặc biệt đa dạng gì. Triệu Lão Tam cùng Tiểu Nhị tự nhiên không bỏ được phân tiền này, vẫn là giống như trước kia cùng nhau thuê một gian nhà nhỏ người quen, hai người cùng ở chung. Mà đám người Triển Linh thuê luôn một cái, đồ vật đem vào, vài người ở đều dư giả. Trừ bỏ Triệu Lão Tam cùng Tiểu Nhị hắn, Triển Linh cùng Tịch Đồng bốn người này ở ngoài, nhóm người này không giống những người khác lần đầu đi bờ biển, người được không khí thanh mặn lúc sau liền ức chế kích động ồn ào muốn đi nhìn một cái bờ hồ kia có phải rộng lớn vô biên vô hạn. Kỳ đại phu thập phần kích động xoa xoa tay nói, nếu chúng ta vận khí tốt còn có thể thấy hải quái trong truyền thuyết đó. Phía trước nha đầu không phải đã nói sao, có cái loại so với thuyền lớn hơn, có thể một hơi nuốt hết tất cả. Trên mặt mọi người đang vui vẻ, lại nghe Quách tiên sinh kéo kéo nói, đừng làm mộng đẹp, hải thú chưa thấy qua thuyền nhỏ có gặp qua rồi đi. Người có biết cái gì kêu nước phân tuyến chưa? Nếu hải thú kia thật lớn như vậy, tất nhiên ở chỗ nước rất sâu, tựa nước cạn trước mắt này, không nhìn thấy đều là thuyền nhỏ nhẹ rắn chắc sao, người ta đi biển trăm năm đều không thấy, hải thú kia sao có thể tiến tới. Người đi nơi nào mà xem, lời này nói có sách mách có chứng, mọi người không khỏi không tin, khó tránh khỏi mang ra mấy phân thất vọng. Thôn trưởng làng trài cười hàm hậu vài tiếng, trên mặt bởi vì gió biển mà bị thổi đến nếp phá lệ khắc sâu, có vài phần kinh ngạc nói, bọn ta mỗi ngày thấy hàng đêm thấy, đã sớm xem phiền, lại chưa từng nghĩ đến người ngoài tới nói, xem ra đúng là chuyện mới mẻ. Triển Linh nói giỡn lung tung vài câu, lại nói với đám người Quách tiên sinh, lời nói cũng không cần phải nói đã chết, phía trước ta liền hỏi qua lão tam, nghe nói phụ cận này cũng có rãnh biển chiều sâu cao, thường thường thuyền lớn có thể đi, còn có những người này dậy sớm ra ngoài biển câu, lại răng lưới bắt cá, thời điểm được mùa một thuyền có thể có hơn 1.000 cân cá đó. Hơn 1.000 cân cá, ngày thường ăn cá nướng, một con cũng 2-3 cân, bao nhiêu mới đủ 1.000 cân vậy? Mọi người nhịn không được theo nàng hình dung suy nghĩ một hồi, lại bất đắc dĩ phát hiện thật sự không nghĩ ra được 1.000 cân cá đến tột cùng có thể có bao nhiêu. Triển Linh cùng Tịch Đồng đều cười. Thầm nghĩ 1.000 cân cá các ngươi liền cảm thấy chấn kinh rồi, này thấy ở xã hội hiện đại, những tàu sân bay linh tinh còn không sợ tới mức hồn phi phách tán. Duy nhất một người không tham dự thảo luận, Triển Hạc hiển nhiên bị một loại mặt khác hiếm lạ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Bé ngồi xổm góc tường. Đôi tay chống cằm, vô cùng tò mò nhìn trong tường xông ra những vụn nhỏ vỏ sò. Tì tì, đây là cái gì nha? Trừ bỏ năm nay mùa hè ăn ốc nước ngọt, bé còn chưa gặp qua vỏ sò nào khác đâu. Cũng là vỏ sò, Triển Linh liền cười, đây là đồ vật trong biển, xem như xiêm y chúng nó vậy. Tiểu hài tử không khỏi thập phần kinh ngạc cảm thán, lại truy vấn nói, vì cái gì kem không có? Nếu là xiêm y, nếu là kem, sự thật không đúng, chẳng lẽ nó một đường đều trần trụi thân mình sao? Mọi người nghe xong đều cười, lão thôn trưởng tuy rằng không biết kem trong miệng bé là ai, nhưng ước chừng cũng là con vật còn sống, nghe cũng thấy thú vị, liền đi theo A lên. Triển Linh bật cười, vạn vật thiên nhiên, người thích ứng thì sống sót được, mặc kệ chúng ta hay là đủ loại kiểu dáng động vật thực vật, có thể bọn họ ở vị trí hoàn cảnh sinh tồn mà lớn lên, đều sẽ chậm rãi biến hóa, biến thành bộ dáng thích hợp nhất. Liền giống như người chúng ta học xong làm xiêm y chính mình, mà heo mã dê bò gà vịt chờ qua mấy ngày sinh ra được da lông có thể chống đỡ giá lạnh, cá tôm cua trong nước chính là vảy, sò là vỏ sò. Đương nhiên cũng có một ít tương đối đặc thù, nếu gặp tỷ lại nói cho đệ hiểu. Nhóm người Quách tiên sinh còn chưa nói cái gì, vẻ mặt lão thôn trưởng liền kinh ngạc trước cảm thán chụp bàn tay. Vị phu nhân này nhìn tuổi còn trẻ lại có thể hiểu được nhiều như vậy. Kỳ đại phu liền cười nói, nhẫm lão không biết nha đầu này chính là tiên cô nổi tiếng xa gần đó, biết bói toán, trên biết thiên văn dưới hiểu địa lý, không gì mà nàng không biết. Vừa dứt lời, mọi người đều cười ngửa tới ngửa lui. Lão thôn trưởng theo chân bọn họ lần đầu gặp mặt, không biết thật giả, không rõ sâu cạn nhưng thật ra khó mà nói cái gì, chỉ là cười đến càng thêm hàm hậu. Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng đi theo cười một hồi, lại lôi kéo lão thôn trưởng giải thích. Ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, bất quá lão nói giỡn thôi. Nếu thật giống như lão nói, ta chính là thần tiên. Ta bất quá là bởi vì đủ loại nguyên nhân vào Nam ra Bắc thấy được nhiều, nghe được nhiều, học tập chỉ như vậy thôi. Ngài đừng xem thật sự, một khi truyền ra ngoài ta không mặt mũi gặp người. Tin tức hiện đại rất tiện so với người cổ đại không khỏi quá không công bằng. Nghe nàng giải thích như vậy, lão thôn trưởng mới cảm thấy có điểm hiện thực lập tức gật gật đầu lại cười ha hả nói, hiểu được hiểu được. Bất quá triệu đại quan nhân đều nói ngài là trưởng quầy, người tuổi tác mới lớn như vậy có thể làm ra trường hợp lớn như vậy, mặc dù không phải thần tiên cũng tất nhiên không phải là người bình thường. Bên kia đại thụ liền hướng về phía triệu lão tam chắp tay thi lễ cười nói, ai ô ô, nguyên lai là triệu đại quan nhân thất kính thất kính. Mọi người lại đồng thời phun cười, chỉ đem triệu lão tam xấu hổ mặt đầy đỏ bừng, trên cổ đều giống như muốn xuất huyết ra. Vội liên tục xua tay nói, hai vị trưởng quầy, ngài ngàn vạn đừng nghe bọn họ nói, bất quá là người ở đây đều thích kêu như vậy thôi. Ta là triệu đại quan nhân, ngày khác cái họ vương tới bán, người bán hàng rong chính là vương đại quan nhân. Nơi nào ở bên ngoài có thể kêu đứng đắn được, mọi người nói giỡn một hồi, dần dần cảm thấy bụng đói, lại có thức phụ thôn trưởng dẫn dắt đến nghề nghiệp nữ nhân trong thôn, hài tử thu thập một bàn cơm sạch sẽ, đầu là một cái canh trứng tảo tía còn có con cá nhỏ chiên vàng, thịt cá tươi làm cá viên, trứng tôm hấp. Thâm sơn cùng cốc, không có gì tốt chiêu đãi, chư vị tạm dùng cơm. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, cá tôm cua vốn là bản địa tùy ý có thể thấy được, thật sự gánh không nổi quý trọng, các nàng lấy nó tới đãi khách tự nhiên ngượng ngùng. Mọi người lại chưa từng gặp qua tiệc hải sản đầy bàn như vậy, đều cảm thấy thập phần mới lạ, nhưng chờ chân chính cho vào miệng, trừ bỏ hai người Triệu Lão Tam cùng Triển Linh Tịch Đồng, bốn người còn lại cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Nháy mắt bọn họ cảm thấy khí hậu không quen. Vốn dĩ tôm tươi phương pháp nấu nướng thập phần đơn giản, gia đình thường trên cơ bản trừ bỏ luộc chính là thêm muối. Mà hải sản linh tinh có mang mùi tanh, dù tươi nhất trực tiếp ăn không khỏi có mùi tanh. Những người thôn trưởng sinh trưởng ở địa phương là ngư dân, mỗi một ngụm hô hấp đều mang theo mùi tanh gió biển. Tự nhiên ăn không có chướng ngại, mà bọn người Triệu Lão Tam đều đã quen, đều thích ứng tốt đẹp, chỉ khổ đám người Quách tiên sinh. Một đám người nơi nào ăn qua nguyên nước nguyên vị hải sản như vậy. Chỉ cảm thấy một ngụm đi xuống, miệng đầy mùi tanh, nếu không phải sợ lãng phí một phen tâm ý người ta chỉ sợ liền phải nhổ ra. Canh trứng tảo tía Triển Linh cũng thường xuyên làm, nhưng thời điểm nàng làm canh bất quá tảo tía là dùng gia vị cho vào mấy viên là được. Nhưng cái làng chài bờ biển này mọi người lại trực tiếp cầm tảo tía ăn, tràn đầy một bồn lớn, bên trong cơ hồ có nửa bồn là tảo tía bơi bơi, cái vị kia nặng cực điểm. Mà cá viên cũng là dùng thuần thịt cá hàng thật giá thật làm, còn bỏ thêm gia vị bọn họ đặc chế cùng loại, hương vị càng thêm nồng hậu, người bình thường căn bản chịu không nổi. Duy độc món cá nhỏ khô vàng xốp giòn, còn có tôm biển hấp kia lúc lột ra dính dính một ít nước giấm ăn, xem còn được. Một bữa cơm như vậy, cơ hồ đem đám người Quách tiên sinh đối với mong đợi sinh hoạt tốt đẹp ở bờ biển bị đánh dập nát, một đám người mặt đều suy sụp. Đặc biệt là Triển Hạc vốn dĩ không có một chiếc răng liền đủ ủy khuất. À, không đúng, hiện tại là không có hai chiếc răng, hai ngày trước trên đường thời điểm ăn trái cây bé lại bị rớt một cái, còn nghĩ đi vào bờ biển ăn chút ăn ngon đền bù điều tiết tâm tình một chút, ai biết. Ngồi xuống ăn bữa cơm liền đánh tới một đòn cảnh cáo. Ăn không quen, ngàn tính vạn tính liền không tính đến ăn không quen, đây không phải muốn mạng người sao. Tiểu Hải Nhi ủy khuất lột tôm bóc vỏ, đột nhiên có điểm muốn khóc. Gạt người, căn bản là không giống cơm ngày thường tỷ tỷ làm ăn ngon như vậy. Chương 141, Triển Linh thấy mọi người thiếu hứng thú, chiếc đũa rõ ràng không thường xuyên động đến, liền cười nói, đồ vật đều là thứ tốt, bất quá thói quen ẩm thực cùng phương pháp nấu nướng bất đồng mà thôi. Không có ai cao ai thấp, chỉ là ăn không quen. Hôm nay chúng ta trước chắp vá ăn chút, ngày khác ta mua đồ vật đến tự mình làm, bảo quản ăn ngon. Mọi người vừa nghe, lập tức đầu gật như mổ thóc. Quách tiên sinh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói chính là đạo lý này, giống như bên Tây Nam kia người đặc biệt thích ăn cay, vùng chúng ta người chỉ thích ăn rau xanh, nếu là người tới nơi khác những địa phương đó, chợt đổi khẩu vị cũng chưa chắc ăn được. Nhớ năm đó thời điểm lão du học nơi nơi, khó khăn lớn nhất không phải tiền không đủ dùng, càng không phải vấn đề an toàn, bởi vì đối với lão thế gia tử mà nói đều có thể dùng bà cùng nhân thủ tới giải quyết, mấu chốt là ăn không quen. Mặc dù ngươi có tiền có người, không ai có thể làm ra cho ngươi đồ ăn ngon miệng, đây không phải muốn mệnh sao. Hiện giờ bọn họ thật là có phúc khí, bên người có đầu bếp. Được đầu bếp bảo đảm, một cọc tâm sự mọi người liền buông, kiệt lực chọn thuận miệng ăn chút lại thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền kìm nén không được muốn đi ra ngoài. Bọn họ chọn cái sân này ở một chỗ trên sườn núi, đứng ở bên ngoài liền có thể trông thấy biển nơi xa. Ra cửa đi ước chừng 15 phút liền đến bờ biển, vị trí địa lý cực kỳ ưu việt. Triển Hạc sớm kìm nén không được tâm tình kích động, trước quay đầu ánh mắt nhìn nhóm người Triển Linh khẩn cầu, được đáp ứng liền kêu oa oa hướng bờ biển nhào tới. Thật sự thật lớn một mảnh nước nha, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Bé chưa bao giờ gặp qua nhiều nước như vậy. Lúc này vừa lúc gặp phải thủy triều xuống, nước biển tăng vọt chậm rãi rời xa, ở trên bờ cát lưu lại rất nhiều vỏ sò cùng tôm nhỏ, con cua nhỏ, còn có cá nhỏ. Triển Hạc quá hưng phấn thường thường phát ra một tiếng thét chói tai, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát những thứ đồ hình thù kỳ quái chưa bao giờ gặp qua. Quách tiên sinh liền cười, đứa nhỏ này vẫn luôn có chút ông cụ non, hiện giờ rốt cuộc có hình dáng hài tử đứng đắn. Tì tì, mau mau tới đây xem nè, đang nói, liền nghe Tiểu Hải Nhi ở nơi xa lớn tiếng kêu lên, lại liều mạng hướng bọn họ vẫy tay. Nơi này có con cua nhỏ, đoạt phòng ở vỏ sò nhỏ. Mọi người bật cười, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, sôi nổi vây qua đi xem. Liền thấy trước mặt Triển Hạc quả nhiên có một con cua nhỏ, liếc mắt một cái nhìn qua liền thấy cõng một con không thuộc về nó, vỏ sò nơi nơi tán loạn, Triển Hạc chính cầm một nhánh cây không biết tìm ra từ chỗ nào vây truy chặn đường, còn rất náo nhiệt. Tịch Đồng liền nói, đây là ốc mượn hồn, xem tên đoán nghĩa chính là con cua ở trong nhà người khác. Mọi người sôi nổi bừng tỉnh, Kỳ Đại Phu liền truy vấn nói, nhà người nọ làm nó cũng ở. lão hỏi thật hay cười, mọi người đều đi theo cười rộ lên, lại cảm thấy rất có đạo lý. Phòng ở căn bản của một người ai nguyện ý làm để hộ ngoại lai chen vào chứ? Hơn nữa xem cái vỏ sò này cũng không lớn, rõ ràng không giống có thể đồng thời cất chứa một con ốc cùng một con cua, vấn đề này, vậy ốc đi đâu rồi? Quả nhiên bọn họ liền nghe triển trưởng quầy nói tuyệt đại đa số dưới tình huống này, chúng nó đều giết chết chủ nhân vỏ sò này lúc sau chiếm đoạt phòng ở. Bất quá cũng có một ít tương đối may mắn, trực tiếp có thể nhặt được vỏ sò không, đương nhiên, loại tình huống này tương đối ít. Mọi người mới còn đang cười vừa nghe cái này sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ốc mượn hồn đều không tốt. Được sao, xem bộ dáng ngươi nho nhỏ lanh lợi, không nghĩ tới là cường đạo vào nhà giết người cướp bóc. Thật sự đáng giận, Triển Hạc không khỏi phồng má, dùng nhánh cây nhỏ trong tay hướng trên vỏ sò gõ một chút. Ngươi thật hư nha, lời tuy thế, bé theo bản năng không có giết chết con cua nhỏ này. Thứ nhất tiểu bằng hữu mềm lòng, thứ hai bản năng trong đầu bé lại hiện ra trước Triển Linh từng nói qua, vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót. Lúc ấy bé cũng không minh bạch ý tứ những lời này, còn quấn lấy đối phương giải thích nhưng lại có rất nhiều chỗ như cũ mơ hồ. Nhưng mà giờ này khắc này, đối mặt với ốc mượn hồn nho nhỏ, nguyên bản rất nhiều vấn đề mơ hồ không rõ trong lòng Triển Hạc nháy mắt được giải quyết dễ dàng. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này nha. Suy nghĩ một chút Triển Hạc vẫn là nâng nhánh cây, lại xê dịch hướng bên cạnh. Ngươi đi đi, ốc mượn hồn tất nhiên là nghe không hiểu lời bé nói, nhưng mà với bản năng cầu sinh tuyến phong tỏa giải trừ nháy mắt liền điên cuồng vặn vẹo biến hình tứ chi hướng tới nước biển chạy trốn. Quách tiên sinh nhìn một mảnh kia, một chút bọt nước nước biển cũng chưa bắn lên nhìn một lát suy nghĩ xuất thần tay để sau lưng bỗng từ từ buông ra thở dài, đều là vì sống thôi. Kỳ đại phu nhìn thoáng qua lão, lại như không có việc gì cười hì hì nói với Triển Linh, Triển nha đầu thứ này đều thực thú vị, người mau đến vẽ ra đi, ngày sau chúng ta đều không gặp được ngẫu nhiên lấy ra xem cũng cảm thấy vui vui. Nhiều thú vị nha, không nghĩ tới con cua còn có thể trộm đồ vật người khác. Bọn họ ở chỗ này chơi không bao lâu, liền gặp phải Triệu lão tam cùng tiểu nhị ra tới đi biển bắt hải sản, trong tay hai người đều cầm cái sọt nhỏ cùng sành nhỏ, trên eo còn treo cái bố nhỏ gì đó không biết hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Triển Linh cùng Tịch Đồng biết đây là tới đi biển bắt hải sản, nhóm người Quách tiên sinh không rõ, liền sôi nổi ra tiếng dò hỏi. Triệu lão tam nói đúng sự thật, kỳ đại phu yêu nhất chơi cái này liền nhịn không được. Đi đi đi, chúng ta cũng đi. Triệu lão tam có điểm khó xử nhìn y phục bọn họ quyết định ăn ngay nói thật. Muốn đi biển bắt hải sản không thể ở chỗ này, còn phải đi phía trước, sau đó leo qua bên kia từ nơi đó có một mảnh đá lớn, khối đá này bị nước mài qua cá ba tôm cua không kịp lui lại, vận khí tốt còn có thể có hải sâm nữa. Bùn đất có tôm, có thể dùng bút lông dê hoặc vỏ sò bắt lên, chỉ là con đường kia thập phần khó đi. Leo mỏm đá gian nan không nói, phía dưới tất cả đều là nước bùn, muốn đi phải thay đồ đặc chế giày đi biển các người. Vị này chân dẫm trên đất tất cả đế giày đều ngay ngắn, đi trên bờ cát này không có gì, nhưng tới chỗ nước bùn chân đều nâng không dậy. Còn đi bắt hải sản cái gì? Nhóm người Quách tiên sinh vừa nghe khó tránh khỏi mất mát nhưng lại có điểm chưa từ bỏ ý định bản năng đi xem quyết định hai vị trưởng quầy. Triển Linh có thể lý giải loại mất mát gần ngay trước mắt này lại không thể đi, lập tức cười nói, nhìn thấy không? Đây là có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm, chúng ta mới đến, cần chuẩn bị cái gì cũng không có, liền hai tay trống trơn tới, bên kia xác thật không thể đi xuống. Bất quá không bằng liền theo hướng bên kia đi một chút, xem những con đường có thể đi bộ, thứ hai nếu quả nhiên có thể đi xuống, liền đi theo xuống thử xem. Bất quá chúng ta đều nói trước, ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Người đều có điểm tâm lý nghịch phản, bờ biển này lại không phải tùy thời có thể tới, nếu mạnh mẽ kêu mọi người trở về không khỏi không đẹp hơn nữa cũng không dám bảo đảm mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời. Vạn nhất sau đó ai lại kìm nén không được trộm chạy ra, một khi xảy ra chuyện gì có thể hỏng rồi. Chỉ bằng hiện tại liền thoải mái hào phóng nhìn xem, được chưa chính mình tự mình thí một hồi cũng liền minh bạch. Mọi người vừa nghe quả nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, lại hứng thú bừng bừng thúc giục Triệu lão tam đi mau. Thấy bọn họ đã định ra chủ ý rồi, Triệu lão tam cũng không cần phải nhiều lời nữa, một đám người lại phần phật cùng đi. Mọi người vừa đi, một bên thưởng thức phong cảnh, thường thường cảm khái vài câu, vừa rồi ăn đồ vật không quen buồn bực về điểm này đã sớm bị gió biển không biết thổi đi nơi nào. Tuy rằng đều là nước, nhưng nước sông hồ kém quá xa thấy trước mắt đại dương mênh mông vô biên vô ngần, phóng tầm mắt nhìn lại một mảnh mênh mông, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy biển tiếp biển, thật sự không ra tính được tột cùng có mấy ngàn dặm, làm người kinh ngạc cảm thán. Gió biển gào thét mạnh mẽ, lại như cũng ngăn không được chim biển tùy ý bay lượn, chúng nó bay thật mau, từng đạo màu trắng tựa như tia chớp cắt qua trời cao. Phía trên cao không thấy đỉnh không trung, phía dưới là sâu không thấy đáy, bầu trời chim chóc tùy ý bay, trong nước con cá tùy ý bơi lội, ai cũng vô pháp ngăn cản. Biển rộng chính là có mị lực như vậy, chỉ cần đi vào nơi này liền sẽ mặc danh bị một loại cảm xúc đánh trúng, từ tầm nhìn đến lòng dạ giống như đều cùng nhau bị mở ra. Người sẽ cảm khái chính mình thật nhỏ bé, lại sẽ không tự ti, ngược lại sẽ kích động, một cổ hào hùng không biết từ đâu mà đến. Đây là biển rộng. Cảm xúc đi lên Quách tiên sinh liền làm hai đầu thơ quả thực khí thế mênh mông, ở đây mọi người mặc kệ nghe hiểu được nghe không hiểu đều bán mạng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sắc mặt lão nhân càng thêm hồng nhuận. Kỳ đại phu khó được không cùng lão tranh cãi, mấy năm nay ta nghe ngươi làm không biết bao nhiêu ca từ, hai đầu thơ này là tốt nhất. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện cười, trước mắt dần dần rất nhiều đầu đá xuất hiện, con đường cũng có chút khó đi. Triệu lão tam chỉ vào phía trước nói, chính là nơi đó. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu đi xem, liền thấy hoàng hôn hạ thật lớn một mảnh đen xì loạn thạch, bên ngoài lại có nước biển không ngừng cọ rửa cùng với bang bang tiếng vang bắn khởi cao cao tuyết trắng bọt sóng, hảo không tráng lệ. Một đám người thổn thức cảm khái, chợt thấy trên mặt biển đột nhiên nhiều một viên điểm đen nho nhỏ, điểm đen kia theo sóng biển trên dưới phập phồng, dần dần đi gần lại. Nguyên lai là một con thuyền nhỏ cũ nát đánh cá toàn thân loang lổ đầy dấu vết năm tháng. Triển Hạc không khỏi cảm khái một tiếng, thật là lợi hại. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, đám mây lửa đỏ đầy trời, phảng phất có lửa lớn thiêu cháy mãnh liệt giống nhau. Màu sắc kia rơi xuống trên mặt biển, đem hơn phân nửa nước biển nhuộm thành bộ dáng giống nhau, sau đó theo sóng chiều không ngừng vỡ vụn lại tụ hợp một bức họa mỹ lệ bao la hùng vĩ cuộn tròn. Đôi tỷ đệ dẫm lên ánh nắng chiều đi, thuyền nhỏ cùng mặt biển rộng lớn hoàn toàn không tương xứng, lại cũ nát như vậy cơ hồ làm người hoài nghi ngay sau đó có thể bị chụp nát hay không đã. Nhưng mà nó lại giống một đuôi cá vốn dĩ sinh trưởng ở trong nước biển, trục lãng mà sinh, đạp lãng mà đi, cực kỳ linh hoạt. Không bao lâu thuyền nhỏ kia liền ngừng ở bờ biển, thiếu niên mặt trên xoay người đi xuống, cõng dây cương hướng phía trước kéo thật xa, thuần thục đem thuyền nhỏ cột vào trên một khối đá thật lớn. Trên thuyền thiếu nữ đem một cái sọt lớn đưa cho hắn, sau đó cũng theo sát nhảy xuống, lại xoay người cầm lấy một sọt lớn khác ôm trên người. Hai người đều đi chân không? Bọn họ tựa hồ nhận thức Triệu lão tam, thời điểm đi ngang qua còn khẽ gật đầu ý bảo, lại có chút tò mò liếc mắt quét những gương mặt bên cạnh một cái, sau đó liền rũ đầu đi qua. Đôi tỷ đệ này tựa hồ có chứa một loại ma lực kỳ dị, thân hình nhỏ gầy kia phảng phất ẩn chứa năng lượng bàng bạc, gọi người hoàn toàn không thể bỏ qua. Vẫn luôn chờ bọn họ đi thật xa ra ngoài, đám người triển linh mới lục tục hoàn hồn, nhịn không được hỏi Triệu lão tam lai lịch bọn họ. Triệu lão tam lắc lắc đầu, cũng là một đôi người mệnh khổ. Chương 142. Mọi người đứng ở cạnh đá ngầm, nhìn bóng dáng đôi tỷ đệ kia gió biển thổi đi xa. Triệu lão tam mang theo vài phần đồng cảm như bản thân mình nói, cha hai tỷ đệ kia cưới thức phụ từ nơi khác, ở cái địa phương bế tắc này liền có một chút khác người. Nàng kia cũng là một người hoang dã, mốc nước đánh cá, hai vợ chồng cùng ra biển, vì chuyện này chọc nhiều người tức giận. Từ xưa đến nay đều có quy củ, nữ nhân không được lên thuyền. Nói một cách khác như là áp hàng hóa, ra biển đánh cá linh tinh nữ nhân đều không được dính thuyền, nói nam dương, nữ âm, mà nước vốn là thuần âm, nữ nhân đi lên không may mắn. Triển Linh lập tức khịt mũi coi thường. A, chó má không may mắn, bất quá là tìm mọi cách nghĩ vây nữ nhân ở phía sau thành thật sinh hài tử cho bọn hắn chẳng khác nào nô lệ. Triệu lão tam biết vị trưởng quầy này không phải bình thường, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, nhanh nói tiếp, hai hài từ kia cách nhau 3 năm, trùng hợp chính là cùng một ngày sinh nhật, mấy năm trước hai vợ chồng nghĩ tích góp tiền đưa cho bọn nhỏ đi thư thục bên ngoài đọc sách, liền ở nửa đầu tháng sinh nhật ra biển vớt chân châu, ai ngờ vừa đi liền không có trở về. Mọi người đều đi theo trầm mặc, nghe vậy có chút ảm đạm, hiển nhiên đã đoán được mặt phát triển sau. Triệu lão tam còn ở tiếp tục nói, thanh âm trầm thấp hỗn cùng tiếng gió, nơi xa phập phồng bọt sóng thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nhưng ngược lại càng thêm thống khổ. Người trong thôn đều nói là bởi vì cái nữ nhân ngoại lai kia làm hại, cũng không biết từ chỗ nào truyền ra nói hai hài tử này vốn là không may mắn, mệnh cứng, hiện giờ khắc chết cha mẹ cũng không biết tiếp theo là ai, càng thêm không dám lui tới, ông bà cũng chặt đứt lui tới cùng bọn hắn, năm trước chịu không nổi cũng đã chết, phút cuối cùng còn để lại lời nói, không được bọn họ để tang hai lão nhân vừa đi, trực tiếp chứng thực cách nói mệnh hai tỷ đệ cứng khắc người. Mọi người liền đều hít hà một hơi, đại thụ nhịn không được giọng căm hận nói, hài tử làm sai cái gì? Thật là quá khi dễ người, Xã hội hiện đại không có quy củ mặc áo tang, Triền Linh cùng Tịch Đồng đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì quá lớn, nhưng đối với người sinh trưởng ở địa phương Đại Khánh Triều mà nói, chuyện không được để tang thân nhân so với trực tiếp cầm đao đâm người tâm còn ngoan độc hơn. Quách tiên sinh nghe xong thẳng nhíu mày. Lão tự nhận là người ở trong triều đình, nói ra đoạn tuyệt quan hệ phụ tử cùng nhi tử đã đủ tàn nhẫn, ai ngờ so sánh cùng với cái này, thật sự là gặp sư phụ. Kỳ đại phu đã nhịn không được nhảy dựng lên, chỉ vào hai cái gia gia nãi nãi còn không biết ở đâu mắng, chứng hồ đồ. Đây là muốn bức tử hai đứa nhỏ này sao? Xác thật khả năng gia gia nãi nãi kia chưa nói bậy cái gì, đã không đánh cũng không mắng, nhưng người ta rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp không thừa nhận ngươi là người trong nhà này, nói sau khi chết bọn họ đều không có tư cách để tang. Chuyện này một truyền ra, người bên ngoài còn không chỉ vào cuộc sống hai đứa nhỏ mắng. Chẳng sợ ban đầu đồng tình bọn họ, chỉ sợ cũng muốn ở sau lưng trộm suy đoán có phải xác thật bọn họ bị thương thiên lý hay không, bằng không sao đến gia gia nãi nãi thân sinh đều phải làm tuyệt như vậy. Người trong nhà đều như vậy, người ngoài ai dám lên trước? Triệu lão tam vén tay áo cẩn thận đi xuống dưới. Ai biết được ai? Rốt cuộc là chuyện của người ta, huống hồ hắn còn chỉ là cái người bên ngoài, có ngàn vạn cái đồng tình cũng không thể làm gì. Thế đạo này cứ như vậy, người bất hạnh nhiều đi, nơi nào bang lại đây? Nước biển đã lui không sai biệt lắm, Triệu lão tam cong eo híp mắt thăm dò ở trong mõm đá, tiểu nhị kia trực tiếp chạy tới nước bùn, ngồi xổm xuống tìm hồi lâu, lại rũ ra bình nhỏ bên hông, từ bên trong giải chút muối thô ra. Nơi đây hải sản, muối ăn là không thiếu. Hôm nay mọi người khách điếm một nhà không trang bị gì, đều ngồi ở chỗ cao, xem tâm thực sự ngứa khó nhịn. Liền thấy Triệu lão tam cơ hồ lăn lộn dưới đất đủ tư thế rồi đi mấy chục bước, cánh tay không ngừng đào bới dưới các mõm đá, ngẫu nhiên còn dùng sẻng nhỏ mang đến đào một hồi, rất là bận rộn. Kỳ đại phu nỗ lực duỗi dài cổ nhìn hồi lâu, không ngại đã ghiền, lại đứng lên xem, vò đầu bứt tai hỏi, đó là làm cái gì vậy? Đi biển bắt hải sản, Triển Linh nói, đây là vừa mới nói đi biển bắt hải sản. Thủy triều lui mau, thường xuyên sẽ có chút động vật nhỏ ở dưới khe đá, rừng ở trong bùn, vận khí tốt ngày mai thủy triều rút lại ra bắt tiếp, đây là đi biển bắt hải sản. Khi nói chuyện, Triệu lão tam cùng tiểu nhị hắn đã trở lại, Triển Linh cười nói, trời còn chưa có tối, sao nhanh kết thúc công việc như vậy. Hôm nay đồ vật không nhiều lắm, lại đi xuống tìm cũng không có thu hoạch gì nhiều. Triệu lão tam xua xua tay, lại cúi đầu nhìn nhìn thu hoạch trong tay, đơn giản đưa cho nàng. Thật ra bắt được một ít con cua, đưa cho thiếu gia chơi đi. Hắn đưa qua sọt nhỏ có mấy chục con cua lớn nhỏ, sọt này kết cấu bụng to miệng nhỏ, nhóm con cua đều bị rúc một chỗ, dương nanh múa vuốt bò không lên. Tiểu nhị muốn dùng muối ăn dẫn 10 con trai đi lên, lúc này từng con đều phun nước cũng đi theo Triệu lão tam cùng nhau tặng lên. Một phen tâm ý người ta, Triển Linh cũng không tiện cự tuyệt, đương nhiên, mấu chốt là muốn ăn. Nàng kêu Hà Hoa cùng đại thụ cầm, đoàn người liền nói cười về nhà. Khi trở lại trong viện nhỏ, trời đã đen không sai biệt lắm, nàng tự mình lấy nước rửa sạch con cua nhỏ cùng con trai, mọi người đều tò mò vây lại đây xem. Triển nha đầu, nhỏ như vậy thịt có thể ăn sao? Kỳ đại phu phi thường hoài nghi nhìn chằm chằm những con cua nhỏ hỏi. Thịt sao? Triển Linh nhanh nhẹn động tác trên tay, cố ý kéo dài giọng chờ mọi người ăn uống đều bị treo lên, lúc này mới ha ha cười nói. Tất nhiên là không có. Ai Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu biết bị chơi, tiểu gia hỏa Triển Hà cũng đi theo thở dài. Không có thịt còn lấy về làm chi, còn tắm rửa cho chúng nó. Trò đùa dai thực hiện được, Triển Linh cười to vài tiếng, lại chỉ huy đại thụ thay đổi nước một hồi. Cái này không trông cậy vào thịt ăn, lược một chút bột nhồi cho vào dầu chiên, hoặc là nguyên vị, hoặc là giải chút bột ngũ vị hương, đều thật sự ăn ngon, dùng ăn vặt hoặc nhắm rượu đều không tồi, còn bổ canxi đó. Bổ canxi cái gì, bọn họ tự nhiên nghe không hiểu, nhưng chỉ cần hai từ ăn ngon này, mọi người liền an tâm rồi. Sau đó Triển Linh lại tống cổ Hà Hoa đi ra ngoài đến chỗ bá tánh trong thôn mua món ăn, quả nhiên một nồi dầu nóng lên, rửa sạch con cua ném vào trong bột nhồi một chuyến liền cho vào chảo dầu. Thời điểm trong nồi vang lên suy lạp lạp, Hà Hoa mới ôm cái sọt rau trở về, buồn vui đan sen nói, trưởng quầy, nơi này cũng không biết nói cái gì cho phải, rau xanh thật đúng là không phong phú bằng Hoàng Tuyền Châu chúng ta, nhưng thật ra có mấy thứ rau dại. Ta cùng bọn họ trao đổi chút cây đậu, không bằng chúng ta làm đậu giá ăn đi. Đúng rồi, nhưng thật ra chưa có thấy qua hai dạng dưa, còn có cây quả hoa hồng rất hiếm lạ, đại nương kia bè kêu ta nếm thập phần ngọt, chỗ chúng ta không mua được tươi như vậy, ta gọi bọn hắn chọn tốt hơn, đợi chút một phát đưa lại đây. Cây hoa hồng chính là nói quả táo đời sau, Hoàng Tuyền Châu không nhiều lắm, nhưng gặp gỡ được ở chỗ này. Khí hậu một phương còn dưỡng người một phương, càng miễn bàn rau dưa củ quả, vùng này thổ nhưỡng nhiều muối tương đối cao, rất nhiều rau xanh trồng không tốt. Bất quá lại nói trở về, lớn lên tốt nơi này, tới chỗ bên kia chúng ta không chừng cũng không sống được, nhưng dưa kia Triển Linh thập phần cảm thấy hứng thú. Nó có bộ dáng gì? Phía trước Tiếu Hâm có hỗ trợ đem về một xe lớn quả mầm, dưa hami, quả nho đều có, nhưng thật sống không nhiều, hiện giờ dây nho cũng lớn lên thập phần tràn đầy, đem hai ba cái giá đều bỏ đầy thành mái che thiên nhiên che nắng, nhưng một chút đều không có ý tứ kết quả, nghe nói ít nhất đến chờ 2-3 năm. Đến nỗi chủng loại mật dưa kia rõ ràng vài xanh mướt cũng không kết quả. Hà Hoa hình dung một hồi, nghe có chút giống dưa sừng dê đời sau, chỉ là xác định không lớn thôi. Quản nó là cái dưa gì, ăn ngon chính là dưa ngon. Quả ước chừng 30 phút, quả nhiên thôn trưởng tự mình dẫn người đưa tới một sọt mật dưa cùng một sọt nhỏ cây hoa hồng quả, có một túi bố khác lê lớn. Bất quá quả dại ở nông thôn, nhưng cây hoa hồng quả này rất được khách quý nếm thử. Chẳng sợ hệ thống quản lý hiện đại xã hội hoàn thiện, cây táo cũng coi như không được tốt, càng miễn bàn cây hoa hồng quả vừa mới phát hiện không mấy năm, mọi người đều sợ người qua sông lừa gạt. Chỗ nào quan tâm thụ phấn hay thu bổ trên cơ bản đều dựa vào vận khí, dư lại mấy cái tính mấy cái, hiện tại có thể đưa lại đây sọt nhỏ như vậy cũng coi như không dễ dàng. Triển Linh vội vàng chiên con cua, không đi được Tịch Đồng liền đi qua nghiệm thu, cúi đầu vừa thấy những quả nhỏ nhỏ cây hoa hồng gầy gầy, phấn ố vàng, căn bản không có mượt mà trơn bóng đỏ bừng tỏa sáng khí phái đời sau kia. Đặc biệt bị mật dưa ánh vàng rực rỡ cùng lê lớn bên cạnh đối lập, quả thực có chút khó coi cùng thê thảm. Cũng thật muốn nói, nơi này đầu giá trị con người tối cao, địa vị tôn quý nhất vẫn là nhỏ gầy cây hoa hồng này đó. Khó coi liền khó coi đi, ai kêu ngươi lúc này không đuổi kịp chủng loại đào tạo. Tịch Đồng thiệt tình thực lòng nói tạ, lại nói Hà Hoa cầm tiền ra. Thôn trưởng còn chết sống nói không cần, nhưng Tịch Đồng kiên định nói. Chúng ta người nhiều thế này ở chỗ này không chừng mấy ngày, mỗi ngày ăn uống chính là một danh sách, trái cây càng không thể thiếu, tất nhiên mua bán đàng hoàng. Không làm sao được, thôn trưởng lúc này mới thu, ngượng ngùng rất nhiều lại càng thêm vừa lòng, cảm thấy khách nhân này thật không sai, tính tình tốt lại hào phóng. Đúng rồi, hôm nay thời điểm chúng ta trở về gặp được một đôi tỷ đệ. Tịch Đồng dường như lơ đãng hỏi câu, nhìn thân thủ có chút nhanh nhẹn, mặt thôn trưởng thay đổi, ở trong bóng đêm lại có chút trở nên trắng. Bản hắn năng hạ giọng, những người đó đều là điểm xấu, khách quý ngàn vạn đừng dính nhiễm đen đùi. A, Tịch Đồng hơi hơi nhướng mày, rất có hứng thú truy vấn nói. Nói thế nào, tuy rằng là chàng đang hỏi, không biết từ khi nào, mọi người trong viện đều không ra tiếng, an tĩnh làm việc trên tay, trên thực tế đều dựng lỗ tai nghe. Không có gì để nói, thôn trưởng hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều, nhưng không chịu nổi Tịch Đồng luôn mãi truy vấn, lại mới cầm tiền người ta, liền ngữ tốc bay nhanh nói. Cha mẹ hai tỷ đệ không phải người thành thật gì, năm ấy phá hủy ở trên biển, nửa tháng liên tiếp đều không thấy tung tích, ai cũng tìm không ra. Hai đứa tà môn này, không màng khuyên can dầm mưa ra biển, mọi người đều cho rằng lần này đi lành ít dữ nhiều, không nghĩ tới một tháng sau thế nhưng thật cùng nhau mang trở lại. Tịch Đồng vừa nghe cũng có hơi chút giật mình. Chàng hiểu biết biển quá lớn vô tình, dầm mưa ra biển là cực kỳ nguy hiểm, huống chi là loại thuyền đánh cá nhỏ. Mà cầm lái chỉ là hai hài tử trên dưới 10 tuổi. Làm người khó có thể tin nhất chính là bọn họ thật đúng là đem di thể cha mẹ mang về tới. Kiểu gì không thể tưởng tượng, thấy Tịch Đồng cũng ngây dại, thôn trưởng liền tấm tắc lắc đầu. Có chút tà hồ, vẫn là đừng để sát vào. Thời buổi này tư duy tuyệt đại đa số bá tánh bị quỷ thần chiếm cứ, hết thảy đột phá lẽ thường hoặc là sự tình quá mức xuất chúng đều có khả năng không được người tiếp thu, bị đánh vào quỷ thần nói đến. Chương 143. Bởi vì một phen lời nói thôn trưởng, trong lòng mọi người bỗng liền có điểm nổi lông mao, theo bản năng xúc bả vai nhìn bốn phía xem. Triển Linh cùng Tịch Đồng đều không tin trên đời có quỷ, mặc dù có cũng chưa chắc ác hơn người, lập tức cố ý lớn tiếng cười nói, đều ngây ngốc đó làm cái gì. Chạy nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Buổi sáng mọi người cũng chưa ăn no, buổi chiều lại đi ra ngoài đi dạo một vòng, trong bụng đã sớm rỗng, nàng vừa nói như vậy, tức khắc cảm thấy bụng mình như nổi trống, cũng không rảnh lo run, như một tổ ong chạy tới rửa tay, nháo thành một đoàn. Chủ tớ hai người Triệu Lão Tam vốn chính là đi theo bọn họ tới làm việc, hiện giờ lại cùng ăn chung một đường, sớm đã ngượng ngùng, lúc này liền hỗ trợ làm việc, lại dọn cái bàn lại bày cái ghế, thập phần cần lao. Triển Linh cùng Tịch Đồng chuẩn bị trái cây hai đầu, chủ yếu là người phụ trách rửa, người bày lên bàn. Triển Linh dùng khuỷu tay chạm vào chàng một chút, nghĩ như thế nào, hiện tại khó mà nói. Tịch Đồng lắc đầu thuận tay niết một trái dưa lê nhỏ xanh biếc trong suốt đưa qua y một nửa. Không có điều tra liền không có quyền lên tiếng, Kỳ thật chàng đối với chuyện người khác vốn không quan tâm, là người hay quỷ cùng chàng có quan hệ gì đâu. Chỉ là mấy năm nay cuộc sống triển linh nhật quá thoải mái, lại thanh nhàn, hiện giờ làm khách du lịch thấy việc bất công, khó tránh khỏi có điểm tâm ngứa. Vẫn còn là hai đứa nhỏ đó. Bọn họ rõ ràng chuyện xấu gì cũng chưa làm, như thế nào bỗng liền thành người điểm xấu, thành mệnh cứng khắc thân nhân. Triển linh thuận tay lau nước trên người, nhận dưa lê, răng rắc một ngụm cắn xuống, nhất thời đôi mắt xinh đẹp đều nheo lại. Bình tĩnh mà xem xét hiện tại luận độ ngọt trái cây đơn thuần, xác thật không bằng vị ngọt lịm, lại chờ ngâm qua chất phụ gia cùng sàng lọc chọn gen, chúng nó có chỗ tốt nhất thuần. Chính là người ăn một lần, liền biết chính mình ăn chính là trái cây thuần thiên nhiên, không có một chút miễn cưỡng, đặc biệt hương vị ngọt ngào tươi mát. Không phải ngọt lịm, nhưng ta đủ chân thành nha. Đây là trái cây vốn dĩ nên có hương vị thiên nhiên. Trong hương vị trí nhớ, trải qua quá nhiều người khảo nghiệm, hiện giờ lại bị một khối dưa lê thiên nhiên cảm động đến rối tinh rối mù. Triển linh hừ thoải mái cười nhỏ, xem thịt đồng lại dùng dao nhỏ tỉa hoa, khó được chủ động để yêu cầu. Làm thỏ con cho ta trước. Bên trong những bộ phim thần tượng đều không như vậy sao? Nữ chính làm ra vẻ nhất định phải ăn con thỏ tạo hình từ quả táo. Ai ngờ Tịch Đồng ngẩn ra, thành thật tỏ vẻ thẹn thùng, ta không làm được. Triển Linh cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ là cười ha ha, vỗ bờ vai của chàng nói, chọc huynh chơi thôi, đợi chút trực tiếp cắn ăn liền xong rồi. Nói, liền lập tức lôi kéo chàng đi bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhưng thật ra Tịch Đồng có chút mất hồn mất vía, thầm nghĩ con thỏ. Quả táo con thỏ. Trước kia thật đúng là không chú ý qua. Ừ, đợi chút chàng cân nhắc thật tốt mới được. Trên bàn cơm dọn xong 7 đồ ăn một canh, gom lại chính là 8 món ý nghĩa cát lợi. Con cua nhỏ chiên dầu, con trai xào tỏi nhuyễn, thịt kho tàu rong biển, măng khô hầm gà, có mấy thứ rau xanh khác xào nhanh trên lửa lớn. Nhiều nguyên liệu thế này, một phần là mang đến từ khách điếm một nhà, một phần là trên đường thêm vào, còn lại là nhóm người thôn trưởng mang đồ đến thuận tiện tặng, dù sao cũng làm ra được một bàn lớn. Nguyên bản mọi người đối những con cua không ôm cái hy vọng gì, ai ngờ trước đón Quách tiên sinh chứa đầy chờ mong, đôi mắt thấp thỏm cùng hoài nghi thử thăm dò gắp một cái. Món này thật sự là quá mức xốp giòn, mọi người đều nín thở ngưng thần chờ, liền thấy Quách tiên sinh hai hàng răng răng một khép kín, trong đó lập tức liền vang lên không ngừng thanh âm răng rắc. Răng rắc răng rắc răng rắc, kích thích trái tim lồng ngực đều đi theo nhảy lên. Như thế nào, Kỳ đại phu nhịn không được hỏi. Một đám người đi theo duỗi cổ, lại trộm nuốt nước miếng. Quách tiên sinh không lên tiếng, chỉ là biểu tình bất biến, thậm chí là bỏ qua thanh âm mà ngưng trọng giống như nghiêm túc cùng hoàn thành nhiệm vụ nhai nát nuốt xuống vậy, mọi người thực gấp đến không được. Hắc người này thật là, rốt cuộc ăn ngon hay không vậy, nói một câu chắc chắn không được sao. Quách tiên sinh chính là nổi lên ý xấu, thong thả ung dung ăn xong một cái, lúc cảm xúc mọi người rối rắm chung lại bay nhanh ăn cái thứ hai. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó nháy mắt cái gì đều minh bạch cũng sôi nổi động đũa. Ai nha lão đầu điêu này, vị lão tiên sinh này ngày thường tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng thực sự kén ăn, hiện giờ ấn một cái liền ăn hai khẩu, khẳng định là ăn ngon rồi. Số lượng con cua nhỏ không ít. Triển Linh làm hai loại khẩu vị, một bên là bọc mì trứng đơn giản, bên kia bột nhồi bỏ thêm chút tiêu xay nữa. Mới ra nồi vừa thơm lại giòn, đặc biệt con cua này lại nhỏ, xác cũng mỏng, một ngụm đi xuống liền cắn toàn bộ. Thật đúng là không cần thịt gì, hơn nữa cái này bột nhồi cùng xác cua thật sự thơm giòn cực kỳ. Chỉ cần cẩn thận tránh đi chỗ cứng, một ngụm nhấm nuốt tựa mau thơm nước đầy miệng, thật sự không kém với mồm to ăn thịt. Kỳ đại phu ăn đã miệng, cũng lười so đo cùng ông bạn già, hai lão đầu còn đổ ly rượu nhỏ, nhấp vào một chút giống như ẩm rượu dưới trăng non. Tuyệt! Con trai hạ nồi trước còn tung tăng nhảy nhót, thời điểm Triển Linh rửa sạch không thiếu bị phun nước một thân. Trực tiếp nấu trên dầu sôi, bỏ vào bó lớn tỏi nhuyễn cho thơm. Mấu chốt món này không được quá lửa, sẽ liền giống như cắn keo chỗ nào còn có điểm thơm ngon nữa. Món con trai xong rồi, bên trong đầy đặn thịt kẹp lên cùng vỏ sò dùng môi hút không cần dùng sức rất nhanh vỏ tách ra. Thủy sản sao, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mùi tanh, bất quá chuyện này vốn không lớn, lại dùng gia vị tỏi nhuyễn cho vào một chút hương vị áp xuống, hương vị càng thơm thuần hơn. Hơn nữa tỏi còn có tính sát trùng cường thân nữa là. Đứa nhỏ Triển Hạc này ngày thường không thích ăn tỏi, chỉ thích ăn cay, nói có mùi vị. Nhưng hôm nay thế nhưng không cần người thúc giục tự mình lột một cái lại một cái ăn, trên cái miệng nhỏ béo ngậy. Hôm nay rong biển tươi, không cần ngâm nước trước, tư vị cũng càng dày nặng chút, bỏ thêm thịt ba chỉ cắt khối vuông nấu kho tàu, bề ngoài màu nâu hồng tức khắc liền đem người muốn ăn câu lên gấp. Triển Linh bỏ thêm rượu trắng hầm lửa nhỏ, rong biển không có mùi tanh, mùi rượu cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Khối thịt hầm dục, hình dạng tuy rằng như cũ hoàn hảo, nhưng bên trong đều chín, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng nhấn một cái, phụt liền đi xuống. Tiểu Hải Nhi muốn kẹp thịt giống các trưởng bối, đáng tiếc thịt quá dục hơi dùng chút lực liền nát, mọi người muốn cười lại không dám cười ra miệng. Tiểu Hải Nhi nhấp miệng thiếu hai viên răng, thay cái muỗng quen thuộc lúc này mới được. Đối với Triệu Lão Tam, ngày thường nào ăn qua đồ ăn phong phú như vậy? Đó là mấy ngày nay đi The Oven đường, cũng do các điều kiện cực hạn, đầu bếp Triển không có thể phát huy ra năm thành công lực, hôm nay xem như chân chính ý nghĩa thượng tiểu thí thân thủ. Hắn mừng đến cả người phát ngứa, khó khăn nuốt nước miếng chờ mọi người đều động chiếc đũa, lúc này mới nắm cái bánh trái lên bẻ làm hai nửa, sau đó bay nhanh gắp khối thịt kho tàu ấn ở giữa, lại hơi hơi dùng sức nghiền thịt nát, rãi đều trong bánh, lúc này mới hung hăng cắn một mồm to. Thịt kho tàu sũng nước sốt một ngụm đi xuống thực mềm mại lại mang theo nước canh, một chút cũng không sượng cứng. Tiểu nhị kia thấy hắn ăn như vậy, đã sớm thèm nước miếng chảy ròng, cũng bảo chế đúng cách một hồi kích động mà nước mắt đều phải rơi xuống. Ông trời, hắn sống gần 20 năm có từng ăn qua thịt ngon như vậy. Cùng trong miệng so sánh với trước kia hắn ăn qua kia đều là tính chính là ăn cơm, mà đừng nói đến những cái đó liền hết muốn ăn nữa. Một đám người đem bàn đồ ăn đầy tràn ăn khí thi ngất trời, dư lại chút canh đều bị đại thụ chủ tớ Triệu Lão Tam dùng bánh trái dính ăn, suất lợi dụng thập phần cao. Ăn có chút nhiều, không thiếu được đi ra ngoài dạo quanh. Hôm nay tuy là trăng rằm, ánh trăng sáng tỏ tinh quang lộng lẫy tận hết sức lực phản xạ phía dưới mặt biển, làm cho bờ biển thập phần sáng ngời. Mọi người top 5 top 3 chậm rãi đi dọc theo bờ biển, thỉnh thoảng nói giỡn. Triển Linh chỉ vào trời đầy sao, Tiểu Hải Nhi chỉ ra và xác nhận những chòm sao cố định tương đối rõ ràng, lại thuận tiện giảng giải phân biệt phương hướng cùng phương pháp mùa. Triển Hạc nghe được suy một ra ba hỏi chút vấn đề, hai người ngươi tới ta đi thật náo nhiệt. Bên tai quanh quần chính là một đợt tiếp một đợt tiếng sóng biển, đỉnh đầu trên không trung mở ra mênh mông vô biên vô ngần, vui vẻ đến lợi hại. Hưng phấn đến Kỳ đại phu liền chủ động yêu cầu kể chuyện quỷ xưa cho mọi người, kết quả bị phủ quyết toàn phiếu, thiếu chút nữa còn bị ông bạn già tấu ăn. Quách tiên sinh hận đến ngứa răng, cảm thấy đây là cái lão điên. Êm đẹp ngươi hưởng thụ đi, như thế nào còn phải giảng chuyện quỷ xưa. Một đám người nói cười cũng bất giác mỏi mệt, vừa nhấc đầu, ngạc nhiên phát hiện đã muốn đi đến khu phiến đá ngầm kia ban ngày đi biển bắt hải sản, liền không hẹn mà cùng ngừng bước chân. Vùng này trên bờ có phòng ốc cùng cây cối, cho nên phía dưới liền hình thành hình chiếu thật lớn, đem một tảng lớn đá ngầm kia đều bao phủ ở bên trong. Ban ngày xem những cái đá ngầm đen xì đó oai bảy vạn tám, lúc này càng là quỷ mị âm trầm. Ngẫu nhiên một trận gió biển thổi qua, dòng khí xuyên qua khe đá liền phát ra thanh âm ô ô yết yết giống như quỷ gào. Dầm, cũng không biết là ai đi đầu nuốt khẩu nước miếng trước, sau đó chính là hết đợt này đến đợt khác. Triển Hạc đã không dám nhìn, gắt gao bắt lấy góc áo Tịch Đồng, đầu trốn trong lòng ngực chàng. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Đi, đi thôi, này con mẹ nó cũng quá dọa người rồi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ trong đá ngầm truyền đến một tiếng cùm cụp rất nhỏ. Thanh âm này vốn dĩ rất nhỏ, nhưng bất đắc dĩ lúc này khắp nơi không người, một hàng người khách điếm một nhà lại đều an tĩnh như gà, một tiếng cùm cụp này liền thập phần rõ ràng. Mẹ ơi! Triệu Lão Tam cùng Tiểu Nhị rốt cuộc nhịn không được dẫn đầu gào một giọng nói, chính thức khai hỏa trái pháo thứ nhất nhưng mà trái pháo thứ hai chậm chạp không tới. Chuyện này liền thực xấu hổ, nhóm bọn đại thụ xác thật cũng sợ nhưng chưa đến nỗi như vậy, hơn nữa, bọn họ có bùa hộ mệnh nha Triển Tiên cô đó. Đây chính là thần tiên, hiển nhiên Triển Linh cũng không biết hình tượng chính mình trong lòng mọi người đã được tung lên vô số lần, thần thoại hiện giờ như cũng nghiễm nhiên làm người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, là công năng loại trừ tà ám. Ai, hai vợ chồng trẻ đồng thời quát lớn một tiếng, một thân ảnh thiếu niên liền chậm rãi đi ra. Là thiếu niên thuyền đánh cá ban ngày gặp qua. Dưới ánh trăng, một gương mặt còn tính trẻ con chưa thoát ẩn ẩn có chút hoảng sợ, hiển nhiên bị dọa chứ không riêng người của khách điếm một nhà. Hắn có chút co quắp xoa bóp góc áo, bay nhanh liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó lại bay nhanh lùi về tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng chưa nói ra chỉ là cất bước chạy đi rồi. Bị bỏ lại người khách điếm một nhà hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ đây là cái tình huống gì vậy? Đến tột cùng là ai dọa tới ai rồi? Ai, không phải thiếu niên kia, ngươi mau trở lại đi, chúng ta giải thích rõ ràng. Chúng ta thật không có ý tứ người đông thế mạnh đâu. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 144. Buổi tối từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Triển Linh cùng Tịch Đồng như lệ thường ngâm chân xong lui tới y ở bên cạnh bàn nói chuyện một chút. quá sớm, ngủ liền như vậy cũng quá đáng tiếc. Triển Linh ngồi trước đèn vẽ tranh, vừa vẽ vừa rất có hứng thú nói, ta cân nhắc hai ta hào hào sửa sang lại một bộ tập tranh, trở về nhờ người khắc một bộ bản rồi in ra, làm một phổ cập khoa học cùng thưởng thức nhập môn gì đó. Nàng cẩn thận nghĩ tới, tri thức mọi người lúc này đơn giản cũng do hữu hạn, chính mắt thấy, nghe người ta nói, thư tịch. Hai điều trước thật sự hữu hạn, rồi sau đó một loại càng muốn mệnh, thư tịch lưu thông trong một số ít tầng lớp, dân chúng bình thường đối với ấn tượng sách vở còn dừng lại ở giai đoạn hàng xa xỉ. Mà mặc dù mua nổi, vừa nói đến thư tịch nhập môn, đại bộ phận người đều theo phản xạ hô lên Tam Bách Thiên, nhưng thật ra đọc sách biết chữ, sinh hoạt cùng với nhiều lĩnh vực phổ cập khoa học khác thì sao? Tại Đại Khánh Triều đây trên cơ bản chính là không có. Kỳ thật chuyện này cũng thực bình thường, bất luận cái xã hội nào phát triển đều yêu cầu một cái quá trình, hệ thống tri thức dự trữ khổng lồ xã hội hiện đại kia cũng là sau vài thập niên mới tiến bộ vượt bậc đó sao? Mấy năm nay kinh tế Đại Khánh Triều dần dần ổn định, chờ các bá tánh sinh hoạt cơ bản cùng nhu cầu được thỏa mãn, tất nhiên tinh thần sẽ hướng tới phương diện sinh hoạt mở rộng, đây là phát triển xã hội tất nhiên. Chúng ta cũng không cầu dùng cái này kiếm tiền, sao gì trước mắt cũng không thiếu. Triển Linh hiển nhiên là suy nghĩ trong chốc lát, giờ phút này liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Liền đem cái này phổ cập thư tịch khoa học định giá đặt ngang với các thoại bản ở những phố phường, làm trăm văn hệ liệt bá tánh bình thường cắn răng một cái cũng có thể mua được. Nếu nghĩ phổ cập khoa học ngạch cửa không thể cao, bằng không đại đa số người đều mua không nổi, ngươi phổ cập khoa học cho ai đi? Vậy không phải bị chê cười sao? Tịch Đồng Từ vừa rồi bận việc với quả táo cũng không biết đang làm gì, nghe xong lời này liền cười khẽ ra tiếng. Muội thực nghĩ lâu dài, nghe theo muội. Xã hội muốn phát triển, đầu tiên mở mắt là nhìn thế giới, bằng không đóng cửa làm xe có thể có cái đường gì ra. Triển Linh chống cằm đi qua xem, lại hướng chàng chớp chớp mắt. Không phải huynh cũng nói sao, xem như phổ cập sách báo khoa học cho khuê nữ về sau, hiện giờ chúng ta phải bắt đầu làm rồi. Vừa nói đến khuê nữ, trong lòng Tịch Đồng cũng có chút lửa nóng, trong đầu lại không tự chủ được bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên. Tiểu cô nương mềm mục mang theo mùi sữa, đứa nhỏ mùi sữa này gọi mình là cha, sau đó mang theo đầy tín nhiệm bổ nhào vào trong lòng ngực mình, hôn lên má mình một nụ hôn thơm ngào ngạt ướt át. Không được quá tuyệt, cảm xúc Tịch tiên sinh mênh mông. Triển Linh thấy hai mắt chàng không mở lên, hiển nhiên là đang nghĩ về nơi xa, không khỏi buồn cười. Sau đó tầm mắt hơi hơi hạ xuống, phát hiện động tác trên hai tay chàng càng nhanh, một quả táo tốt đẹp bị lăn lộn hình thù kỳ quái. Huynh làm gì vậy? Thời buổi này có quả táo ăn không dễ dàng, đây chính là hàng xa xỉ đó. Phục hồi tinh thần lại, Tịch Đồng hướng nàng cười cười, cũng không vội giải thích, lại cúi đầu nghiêm túc đùa nghịch trong chốc lát, lúc này mới cầm đi rửa sạch một hồi, sau đó thật cẩn thận đặt ở trên mâm đưa đến trước mặt nàng. Đây, cho muội con thỏ. Hả? Triển Linh sững sốt một lát, sau một lúc lâu mới liên hệ đến tiền căn hậu quả, sau đó trừng mắt tinh tế nhìn một lát, a, đây cũng không phải là một con thỏ. Nàng ngẩn ra một lát, sau đó phụt cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha, xác thật là con thỏ. Tịch Đồng bị nàng cười ngốc, gãi đầu xem xét thành quả của mình, là con thỏ không sai, con thỏ hình thuốc lần đầu khác cái này, khả năng hình tượng cối thuốc vẫn còn đang tranh luận, nhưng con thỏ hẳn là rất rất sống động. Triển Linh ôm bụng mình cười nửa ngày, nước mắt đều ra tới, lúc này mới hướng Tịch Đồng ngoác ngoác ngón tay. Tịch tiên sinh ngoan ngoãn thò lại gần, mẹ hài nhi liền hung hăng hôn môi chàng một cái, sau đó cười thở dài. Huynh cũng thật đáng yêu. Nàng muốn chính là dùng trái cây bày trên bàn, đem quả táo tách ra mấy khối, trên mặt mỗi khối thịt khắc ra hình thì con thỏ. Ai ngờ nam nhân này đáng yêu như vậy, trực tiếp đem quả táo điêu khắc lập thể. Làm khó khó chàng vất vả ban ngày. Tịch Đồng a Tịch Đồng, nếu trước huynh không có yêu thích khắc đầu gỗ, vậy sao chỉnh được? Thẳng đến lúc này, Tịch Đồng mới mơ hồ ý thức được chính mình đi đường vòng, cũng đi theo cười. Hai vợ chồng ôm nhau cười cả buổi, lại đi tìm cái chậu sạch sẽ chứa đầy nước, cẩn thận đem con thỏ đào dược điêu khắc không gian ba chiều bỏ vào, nếu không ngâm trong nước một lát liền bị oxy hóa thành màu sẫm tối. Triển Linh ôm chậu thưởng thức nửa ngày, phi thường nghiêm cẩn đánh giá, đây là tác phẩm nghệ thuật nha. Tịch tiên sinh một chút không khiêm tốn tiếp nhận cấp bậc biểu dương cao nhất này. Đúng vậy. Hai người cười đùa một trận, lại vùi đầu vẽ hai bức họa, sau đó Tịch Đồng đi trải giường gấp chăn, thuận tiện hỏi qua mấy ngày an bài trung thu. Huynh không nói thiếu chút nữa ta đã quên. Triển Linh vừa mới rửa mặt xong, nghe vậy liền nói. Chạy nhanh mở cái lò nướng, bằng không chúng ta đi chỗ nào làm bánh trung thu đi. Ta không nghĩ mua từ bên ngoài, còn có heo sữa nướng gì đó cũng không thể thiếu được. Đúng vậy, mua chỗ nào bên ngoài có tốt bằng Triển đầu bếp làm không? Tịch Đồng bất động thanh sắc vuốt mông ngựa, thuận tay lấy khăn lông đem cho nàng lau mặt lau cổ. Cái kia không khó, ta cưỡi xe đi đường quen, chỉ lo kêu nhóm người đại thụ đi kiếm chút bùn cùng cỏ là thành. Tuy rằng vừa chợt nghe khách du lịch còn muốn xây nhà bếp khác gì đó, không khỏi có chút hưng sư động chúng, nhưng bọn họ nhiều người như vậy muốn ở chỗ này một thời gian cũng không thể tạm chấp nhận mỗi ngày như vậy được. Hai người thương nghị đã định, liền ôm nhau ngủ rồi, ngày kế dậy thật sớm, trước đi dọc theo bờ biển chạy bộ thuận tiện nhìn cảnh đẹp mặt trời mới mọc trên biển, mọi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Bọn họ xem qua mặt trời mọc nhiều chỗ rồi, nhưng không có kích động giống như bây giờ. Trời còn sớm, chỉ là nơi xa chân trời ẩn ẩn một chút bụng cá trắng, sau đó đầu tiên là hơi hơi phím hồng lên, giống như có cái gì ở nơi đó bỗng nhiên cháy lên, sau đó một đoàn tia sáng nhảy ra, quả thực giống như trực tiếp từ trong nước biển bốc lên vậy, ánh đỏ hơn phân nửa viền biển. Hai người đứng bóp eo cảm thán, bỗng thấy nơi xa mơ hồ có nhân ảnh đen xuống nước càng đi càng xa. Bọn họ híp mắt nhìn một lát cảm thấy hình như là hai tỷ đệ thần bí kia. Sớm như vậy sao? Tịch Đồng cũng có chút kinh ngạc, bất qua nghĩ lại, chuyện đánh cá vốn là thập phần vất vả, đều phải thức khuya dậy sớm lênh đênh ở trên mặt biển, lúc này thái dương đã lên cũng không tính khác người. Hai vợ chồng chạy một vòng lớn, ra một thân mồ hôi, lúc này mới chậm rãi đi trở về, vừa đi vừa thương lượng cơm sáng cùng cơm trưa. Nếu tới bờ biển, vậy ăn nhiều hơn chút đồ biển tươi. Y ta nói, cũng không cần đi bên ngoài tìm. Triển Linh nói. Hỏi Triệu Lão Tam một chút, có biết hai tỷ đệ kia khi nào trở về hay không, trực tiếp bắt có sẵn không phải xong rồi sao? Bọn họ cùng người trong thôn cũng không thân, hơn nữa đều chạy dọc một vòng ngoài biển, giống như cũng không nhìn thấy ai ra biển cả. Hai tỷ đệ sinh hoạt chịu sự xa lánh không dễ dàng, mọi thứ đều phải mua còn không bằng mua gần đây. Tịch Đồng ừ một tiếng, hiển nhiên không có ý kiến gì, bất quá nhớ tới một sự kiện khác. Nhìn thấy hai tỷ đệ kia ra biển làm nghĩ tới cảm giác người trong thôn này không có cần lao như trong tưởng tượng. Triển Linh ngẩn ra, thật đúng là vậy. Bọn họ đều tới hai ngày, cũng gặp qua mấy con thuyền, trước tới bọn họ còn tưởng nơi này khí thế ngất trời. Rất có thể là bởi vì địa vực phong bế. Tịch Đồng bén nhọn phân tích, dân cư lưu động thiếu, các phương diện cạnh tranh thiếu, không phải Triệu Lão Tam cũng nói sao, mấy cái vật tư sinh hoạt thôn chung quanh trên cơ bản vật đổi vật tự cấp tự túc. Còn nhóm người bán hàng rong chủ động vào thôn cho nên cũng không có sức mạnh gì. Loại hiện thực tình huống này chính là, nói tốt nghe xong kêu thỏa mãn an nhàn, nói không dễ nghe chính là không chí tiến thủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần suy nghĩ, dù sao bọn họ là người ngoài cũng không tiện phát biểu bình luận. Thời điểm từ khách điếm một nhà ra tới bọn họ mang theo không ít lương thực nhân trên đường thường xuyên bổ sung vật tư, hiện giờ còn dư lại không ít gạo và mì, vừa lúc không cần mua. Triển Linh dùng mấy cái bánh rán nhiều tầng không men, đem chúng nó xé thành khối nhỏ bất quy tắc, dùng thịt ba chỉ xào lửa lớn, cắt hành thái sau hấp một nồi bánh nướng, sau đó liền tống cổ đại thụ đi đào bùn. Triệu Lão Tam cùng tiểu nhị ngượng ngùng đi theo cọ cơm, cũng đi hỗ trợ. Vì thế tính cả Hà Hoa, bốn người liền chia binh làm hai đường, đi đào bùn làm lò nướng, còn lại đi 10 dặm mấy thôn xóm bên ngoài chọn mua xanh cùng dầu muối tương giấm. Quách tiên sinh đang ở bên cạnh dạy dỗ Triển Hạc làm thơ, lại kêu bé dùng biển viết một bài tuyệt cú, một đầu luật thơ. Kỳ đại phu không có việc gì làm, liền nóng lòng thò qua xem Triển Linh cùng Tịch Đồng vẽ tranh, rốt cuộc nhịn không được nói, trước nghe Triển nha đầu ngươi nói tôm biển tươi thập phần ăn ngon, còn tỏi nhuyễn gì đó, chiên dầu, còn có cái gì tương bạo cua. Hôm qua ăn con cua chiên bột không tồi, ban đêm nằm mơ lão còn mơ thấy. Triển Linh phụt cười ra tiếng. Đúng là như vậy, không sai, bất quá chúng ta đều sẽ không đánh cá, có thể ăn cái gì đến xem người đánh cá. Thời điểm dậy sớm tập thể dục buổi sáng ta cùng Tịch Đồng thấy tỷ đệ kia ra biển, phòng chừng là đi đánh cá, đợi chút kêu Triệu Lão Tam đi nhìn một cái, chỉ cần mua trở về là được. Vừa lúc Triệu Lão Tam cõng một sọt bùn đất trở về, nghe xong lời này liền nói, cái này không khó, kỳ thật trưởng quầy không cần chờ, nếu muốn ăn, chỉ cần nói bọn họ đi đánh trở về quay đầu đưa thêm phí vất vả là được. Vùng này mọi người sinh hoạt tiết tấu đều thập phần thong thả, phần lớn là gần biển bắt cá, chỉ có ngẫu nhiên đặc thù tình huống mới có thể ra viễn hải. Có đôi khi nếu là có thể thông qua đi biển bắt hải sản hoặc là vùng duyên hải thả câu đạt được một ngày sơ cần, vậy dứt khoát trực tiếp bất động cột buồm. Đánh nhiều cá như vậy làm cái gì? Gần đánh cá, xa lại không ra đi. Chờ mấy ngày nữa thời mùa cá, một con cũng mấy trăm cân, phơi khô chuẩn bị trải qua mùa đông. Triển Linh cười cười. Thật ra ta không biết còn có cái này, hôm nay tạm thời mua như vậy đi. Triệu Lão Tam đem đất đổ xuống, lại đi cắt ít cỏ khô cùng bùn, có chút chần chờ nói, trưởng quầy, hôm qua thôn trưởng còn nói, hai tỷ đệ kia. Ta lại không tin cái kia. Triển Linh lắc đầu, Ta thật muốn nói, cảm thấy hai tỷ đệ kia thực giỏi, đổi là người khác tuổi còn nhỏ như vậy, ai có dũng khí đi xuống biển. Chẳng lẽ bởi vì quá có hiếu tâm mới có khả năng, ngược lại là sai rồi sao? Lời này nàng nói thật sự, Triệu lão tam há miệng thở dốc cũng không nói nên được lời phản bác gì, chỉ là nhỏ giọng nói, lời nói không giả, bất quá chúng ta mới đến, rốt cuộc là người ngoài, nếu để dân bản xứ biết luôn là không tốt. Không tốt, có thể không tốt như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đi lên đem những người này đánh chết? Triển Linh khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói lên chuyện thực đơn trung thu này. Lúc này Quách tiên sinh cũng nhịn không được lại đây thấu thú. Muốn heo sữa nướng, bất quá vịt nướng nhà chúng ta làm cũng không tồi. Trung thu không ăn vịt nướng, vậy còn có thể gọi là trung thu sao? Còn có bánh trung thu nữa. Kỳ đại phu vội vàng nói. Lòng đỏ trứng đặc biệt ngon. Tịch đồng bên cạnh bỗng lạnh lạnh tới câu. Hiện giờ ngài thể trạng cùng hình thể này, mặc dù là lòng đỏ trứng cũng ăn không hết hai khẩu. Phiên dịch thành tiếng thông tục chính là nhìn ngài béo thế này còn nghĩ cái lòng đỏ trứng gì chứ? Mặt kỳ đại phu phát ra đỏ thẫm còn có thanh âm hừ mũi cười nhạo của Quách tiên sinh đánh chết không mập. Nhóm người Triệu lão tam làm bùn hoàn thành, nhưng xây lò nướng là người ngoài nghề còn phải xem tịch đồng. Triển Linh cùng chàng cùng nhau xuống tay, lại kêu nhóm người Triệu lão tam ở bên cạnh trợ thủ, không đến một canh giờ liền làm xong một cái giản dị. So với lò nướng khách điếm một nhà kém hơn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ứng phó chuyện này cũng đủ dùng. Trưởng quầy. Tiểu nhị của Triệu lão tam vội vã chạy vào, chỉ vào bên ngoài nói. Hai tỷ đệ kia đã trở lại, ta vừa mới nhìn thấy, còn đang ở bên bờ đó. Triển Linh vừa nghe, bay nhanh khen hắn vài câu liền đi ra ngoài. Vừa ra cửa viện, quả nhiên liền thấy thuyền nhỏ buổi sáng thấy kia đã trở lại, đệ đệ chính đạp lên trong nước cõng dây thừng đem thuyền kéo lên bờ. Là đánh tới cá sao? Hai tỷ đệ nghe thấy thanh âm đồng thời ngẩng đầu thấy một nữ nhân xinh đẹp hướng bọn họ cười ngâm ngâm, hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Đã hồi lâu bọn họ không gặp người cười với mình, Triển Linh kiên nhẫn đợi hồi lâu, lại hỏi một lần. Lúc này hai tỷ đệ mới phục hồi tinh thần lại, bản năng hướng bốn phía nhìn xem trước thấy không có người, lúc này mới nhỏ giọng nói, đánh tới, ngài muốn mua sao? Bọn họ biết người trước mắt là lão gia phu nhân mấy ngày hôm trước mới đến, nghe nói là tới chơi, nhưng bọn họ thật sự nghĩ không ra làng chài nhỏ rách nát này có cái gì chơi vui. Sao gì là người có tiền, bọn họ thật sự không nghĩ ra. Đệ đệ liếm liếm môi khô khốc lập tức tiến lên trên thuyền đem hai cái thùng gỗ lớn xốc cái giấy dầu lên. Đều là mới vớt lên, đều tươi cả. Tì tì có chút khẩn trương lau mặt, cá tính 10 văn tiền một cân, tôm gì đó ngài tùy tiện đưa chút tiền là được. Bổn thôn mọi nhà đều có thuyền đánh cá, mỗi người sẽ tự bắt cá tất nhiên không đến mua bán, bọn họ hai tỷ đệ đều là bôn ba mười mấy dặm đi chợ bên ngoài bán, không riêng cố sức tốn thời gian, hiện giờ thời tiết lại nóng, đại bộ phận đồ biển chờ vận tới đều sẽ chết cũng không bán được giá cao. Nếu quả nhiên có thể bán được trước mặt tự nhiên là tốt nhất. 10 văn tiền một cân, Triển Linh cùng tịch đồng kinh ngạc liếc nhau, đây không phải lấy không sao. Công phu cả ngày, chẳng lẽ hai đứa nhỏ này không ăn không uống sao? Tổng cộng 3 thùng gỗ lớn, bên trong cá tôm cua đều có, còn có 2 con bạch tuộc đang dương nanh múa vuốt thập phần phong phú. Tịch đồng nhìn qua, những thứ này không phải ở gần biển sẽ có. Phòng chừng phải đi ít nhất mấy chục đường biển, niên đại này toàn dựa vào nhân lực cùng sức gió đi thuyền, đoạn khoảng cách này không tính gần. Tì tì nhấp nhấp miệng, không nói chuyện, chỉ là biểu tình có chút ảm đạm. Nam hải từ kia rốt cuộc huyết khí phương cương, nhịn không được nói, bọn họ đều không cho chúng ta đánh cá ở phụ cận. Động tác lựa Triển Linh khựng lại, ấn tượng đối với thôn trưởng liên quan cũng không tốt nữa. Phương tiện đánh cá gần biển mau lẹ lại an toàn, nếu bọn họ không được đánh cá ở phụ cận vậy đành phải hướng nơi xa đi, vất vả không nói, chỉ sợ nguy hiểm càng nhiều. Các ngươi lưu cái mình muốn ăn, dư lại chúng ta đều lấy. Triển Linh sảng khoái nói, muốn bạc vẫn là đồng tiền, đều phải hai tỷ đệ khó có thể tin trợn tròn đôi mắt thực hảo tâm nhắc nhở nói. Chỗ này có hơn 30 cân, để ráo nước có thể có 20 cân thịt tịnh. Triển Linh liền cười, chúng ta gần mười mấy người, chỉ có một hài tử còn lại tất cả đều là người lớn, lượng ăn cơm rất lớn, nếu buông ra ăn, một ngày cũng không đủ. Lúc này hai tỷ đệ mới yên lòng, trên mặt chợt xuất hiện vui mừng che giấu không được. Thật tốt quá, bọn họ không cần đi họp chợ có thể ngủ bù một giấc. Tới gần giữa trưa, sức nóng Thái Dương chẳng khác nào lửa nóng, trong thôn cư dân đều ở nhà nghỉ trưa chuẩn bị ăn cơm trưa, bên ngoài trống rỗng, hai tỷ đệ cũng không sợ bị người ta nhìn thấy kiên trì hỗ trợ đưa đến trong viện khách điếm một nhà mọi người thuê ở. Hai người chỉ để lại một con cá lớn, dư lại tổng cộng 32 cân bất quá cũng 320 cái đồng tiền lớn. Đây là hai bọn họ dùng mạng mình, làm việc cả một buổi sáng bắt. Thời điểm Triển Linh kêu Hà Hoa tính tiền, đều chua xót thay bọn họ, nhưng hai đứa nhỏ lại cười đến đôi mắt sáng long lanh, bên trong giống như chứa đầy hy vọng. Nàng đối với Hà Hoa đưa mắt ra hiệu, lấy cớ nói chính mình đặc biệt thích ăn tôm cua chính là cho bọn họ 350 đồng tiền, lại đem mặt hai tỷ đệ sững đến đỏ thẫm. Chúng ta thích ăn cái này, nếu ngày sau các ngươi còn ra biển, lúc đó cũng bán cho ta. Hai người ngàn ân vạn tạ, lúc này mới chạy đi rồi, thật xa lại nghe thấy trong gió truyền đến vụn nhỏ tiếng cười thỏa mãn hai tỷ đệ. Nhìn phương hướng hai người rời đi, Quách tiên sinh không cấm gật đầu. Đều là hai hài tử ngoan, khó được sinh hoạt gian nan như vậy còn vui vẻ như vậy. Tâm địa cô nương Hà Hoa mềm, lúc này sớm đỏ hốc mắt nhịn không được giọng căm hận nói, những người đó cũng quá ác độc chèn ép người ta không nói, mà ngay cả con đường sống đều không cho sao. Nói xong, nàng lau lau khóe mắt thấy trưởng quầy nhà mình không nói một lời, không khỏi nhỏ giọng cầu xin trưởng quầy, nếu không chúng ta cũng mang theo bọn họ đi thôi. Triển Linh liền cười, ngươi nhà đầu này, xúi dục ta bắt người. Trên mặt Hà Hoa hơi hơi đỏ lên, nơi nào bắt người bọn họ có khả năng như vậy, khách điếm chúng ta lại thiếu người, sao bất chính được chứ? Nếu có thể tự nhiên cũng nên giúp một phen. Triển Linh rũ đôi mắt. Đơn thuần gọi bọn đi thì dễ dàng, chỉ là ngược lại để người khác thoại nguyện dường như bọn họ xa rời quê hương chạy chối chết. Dựa vào cái gì chứ? Nơi này cũng là quê nhà bọn họ, dựa vào cái gì không thể ở. Hà Hoa đang ngây người, Triển Linh đã gọi người dẫn theo mấy thùng hải sản tung tăng nhảy nhót kia đi bờ biển, quyết định giết ngay tại chỗ. Được, giữa trưa liền ăn thịnh yến hải sản đi. Tổng cộng có 10 con tôm biển cùng tôm tích, 5 con cua lớn bằng bàn tay, đều đem hấp hết. Mặt khác còn có không ít cá lớn nhỏ, loại cá này tương đối thèm, trên cơ bản thịt ăn liền, phi thường tốt hơn câu cho nên phá lệ cũng nhiều chút. Chất thịt tươi ngon tinh tế, hơn nữa thực bổ, vừa vặn có thể làm canh cá, hầm đến nước thanh ngọt. Có hai loại cá khác Triển Linh cùng Tịch Đồng đều không nhớ rõ tên, cũng không biết là tới đời sau diệt sạch rồi, hay là chủng loại chỉ Đại Khánh Triều có điểm giống cá hoa cúc, lại có điểm giống cá bát, dù sao nhìn chất thịt liền rất rắn chắc. Hơn nữa cá kia cũng hung mãnh, ở thùng gỗ ném cái đuôi rung động bạch bạch, lại còn thử nhe răng nanh muốn cắn người. Hà Hoa thấy vậy xúc người lại, sau vẫn là Triển Linh lưu loát sướt khoát đập hôn mê mới dám tiến lên. Ai nha mẹ ơi, trưởng quầy, đây là cá gì? Sao dọa người như vậy? Đại thủ cũng ở bên cạnh bổ sung. Đúng vậy, đồ vật này đều lớn lên trong biển hình thù đầu kỳ quái, lúc này đi theo tới thật là mở rộng tầm mắt. Nghe bọn họ nói như vậy, Triển Linh bỗng nhớ một câu từ đời sau, là nói biển sâu không ánh sáng có nhiều cá. Dù sao mọi người đều không nhìn thấy, liền lung tung trường đi. Nhân trước chưa ăn qua hai chủng loại này, Triển Linh cũng đắn đo không chuẩn mùi vị gì cho chúng nó, liền cẩn thận lựa chọn làm thịt kho tàu. Mặc dù bản thân thịt cá mùi tanh tương đối, nấu ra vị kho tàu cũng có thể áp qua đi. Trước nếm một hồi, nếu quả nhiên ăn ngon, lần sau liền thí nghiệm hấp hoặc là nướng than. Mọi người bận việc hơn nửa canh giờ, lại chuẩn bị nước khương giấm, quả nhiên nấu ra một bàn tiệc hải sản lớn. Còn cua cùng tôm không có gì để nói, một chữ tiên. Rốt cuộc là không lâu trước đó còn ở trong biển bơi lội, lúc này tất nhiên là tươi mới. Kỳ đại phu vui vẻ ăn rất nhiều, lại bình luận đúng trọng tâm, quả nhiên rất bất đồng cùng thủy sản hồ, chất thịt càng dai, cái này cũng không cần thêm muối vào, ăn đã mang theo một cổ vị mặn vừa rồi. Tính nước biển lưu động càng mạnh, dâng lên cũng mạnh mẽ, nhóm hải sản phàm nghĩ ở bên trong di động như ý hài lòng, không thiếu được tốn nhiều chút sức lực. Chính mình vận động nhiều, chất thịt tự nhiên dai. Món canh cá được mọi người hoan nghênh, đặc biệt là hai lão đầu thập phần hưởng thụ, đem nước canh hầm đến màu trắng ngà uống lên hai chén, lại kẹp xương cá hút thịt ăn. Lúc này thịt cá hầm đều thập phần dục, căn bản không cần dùng sức, dùng hai mảnh môi phối hợp đầu lưỡi dùng hơi một hút, thịt liền phía trên sẽ rơi xuống, ngoan ngoãn chạy đến trong miệng. Triển Hạc căn bản không cần hai gia trưởng nhìn chằm chằm uống canh cá bổ não, tiểu hài nhi liền rất tích cực chủ động muốn ăn muốn uống, lại gắp rất nhiều thịt cá kho. Đúng là thời điểm thân thể lớn lên, tiểu hài từ thường sẽ món ăn có hương vị đậm hơn, so với canh cá hương thuần túy úc hiển nhiên bé càng thích nước canh cá kho tương màu đỏ phủ kín này. Cá biển không thiếu, trên bàn này trên cơ bản đều có đủ thứ, Triển Linh tinh tế kiểm tra một lần rồi, yên tâm để tiểu hài nhi tự mình cầm chiếc đũa kẹp tỏi thịt ăn. Thịt kia thập phần dai chắc chọc lên có chút đàn hồi, lộ ra một cổ co giãn, thời điểm dùng chiếc đũa kẹp yêu cầu hao chút sức lực. Nhẹ nhàng đẩy ra cá ra, đem thịt cá tuyết trắng bên trong rẽ xuống một khối, ấn vào một chút nước trầm nâu đỏ sền sệt, tư vị mười phần tuyệt vời. một đám người ăn bụng căng tròn, căng đến đánh cách đến nỗi vô pháp nằm xuống ngủ trưa, đành phải ngồi dưới bóng cây vây quanh một vòng đánh bài poker. Chính Ngọ đem nước biển phơi đến ấm hô hô, Triển Hà có điểm muốn đi chơi nước, Tịch Đồng bồi bé lội biển một hồi, Tiểu Hải Nhi kích động mà thẳng kêu ngao ngao, kết quả mấy cái giờ sau tác dụng phụ liền ra. Làn da Tiểu Hải từ kiều nộn phơi hơi một chút liền rất rõ ràng, làn da bé lộ ở bên ngoài đen như màu than, đối lập cùng được quần áo che, rất giống dùng bút lông chấm mực ở trên người vậy. Tiểu Hải Nhi cũng không để ý lắm, chỉ là mấy người lớn cười chọc nói chỉ sợ như vậy mấy ngày này cũng không dám kêu bé đi ra ngoài buổi tối, bằng không chỉ cần không nhe răng, Thái Dương rơi xuống núi đều nhìn không thấy bé ở đâu. Chương 145, lò nướng chuẩn bị xong rồi, Triển Linh theo thường lệ chuẩn bị bột mì chuẩn bị thử nhiệt độ lò trước. Vẫn là biện pháp cũ, nếu độ ẩm lớn, xóa tung, liền cắt ra làm bánh kẹp thịt, nếu lửa mạnh cứng, đơn giản liền biến thành khối nhỏ hấp nướng, sao gì đều không lãng phí được. Kỳ đại phu còn cười nói, bên ngoài tất cả đều là cá còn có chim biển, nếu chúng ta ăn không hết nghiền thành phấn cho chúng nó cũng được. Hà Hoa đã đi chợ nướng bánh trung thu sở cần các màu hồng đậu xanh, lúc này quả táo đều ở trong sân cẩn thận chọn lựa đem những quả bị sâu hại loại ra. Đại thụ ôm cái sọt lớn tiến vào, bên trong tràn đầy đều là trứng gà vịt. Lòng đỏ trứng bánh trung thu là vở kịch lớn. Bọn họ đường xa mà đến, căn bản không có khả năng mang theo hột vịt muối tùy thân, mặc dù mang theo, phòng trừng lúc này đều thối cả. Mà vùng này cũng không có trứng muối gì, trong lúc nhất thời cũng không có chỗ đi mua, đành phải tự mình làm. Mọi người vốn tưởng rằng năm nay ăn trung thu không được lòng đỏ trứng bánh trung thu, ai nghĩ Triển Linh lại cười, gọi bọn họ chiếu nguyên kế hoạch mua trứng. Ngay cả Tịch Đồng cũng cảm thấy có điểm huyền, không phải nói muối trứng gà cần gần một tháng sao. Hiện tại thời tiết nóng ít cũng đến 20 ngày mới được. Nhưng hôm nay đã ngày 6 kịp sao? Triển Linh gật đầu, kịp yên tâm đi. Bởi vì xuyên qua trước nàng cũng thường làm điểm tâm, đối với nhu cầu lượng lòng đỏ trứng rất lớn, cũng từng hạ công phu nghiên cứu qua. Trừ bỏ phương pháp ướp ở ngoài ngày thường, kỳ thật còn có một loại học cấp tốc gọi là màng giữ tươi. Trước mắt tự nhiên là không có màng giữ tươi, bất quá có một loại giấy dầu thập phần tinh tế mềm mại lại không thấm nước, cũng có thể miễn cưỡng chắp vá một chút. Đem trứng gà trứng vịt mới kia trước dùng rượu trắng thêm nước ngâm trong chốc lát phơi khô hơi nước sau lại ngâm trong rượu mạnh ước chừng nửa giờ, sau đó lăn một vòng trong muối, dùng một tầng giấy bao lên. Lại lăn như vậy với một tầng muối ăn, sau đó dùng giấy dầu mềm kia bọc lên. Đặt dưới ánh mặt trời phơi một ngày, sau đó dùng một loại giấy dầu khác phong kín gió, đặt chỗ râm mát thông gió ước chừng một tuần là có thể ăn. Dùng phương pháp này muối trứng tuy có chút phiền phức nhưng tương đối sạch sẽ vệ sinh, hơn nữa xuất dầu phi thường bảo đảm, đặc biệt thích hợp tình huống khẩn trương trước mắt này. Nàng nói đạo lý rõ ràng, mọi người lại nghe đến đầu váng mắt hoa, cái gì đơn giản cũng mặc kệ cũng không hỏi. Dù sao bọn họ hỏi cũng không giúp được gì, dứt khoát ngoan ngoãn chờ ăn liền xong rồi. Bờ biển độ ấm không cao nhưng không chịu nổi cả ngày ban mặt đi ra ngoài đi một chuyến bị phơi đến quá sức. Đại thụ cẩn thận đem trứng buông, lau mồ hôi lung tung. Trưởng quầy, vừa mới ta đi ra ngoài cùng mọi người thu trứng gà, vừa lúc gặp phải thôn trưởng, cũng không biết đã biết gì vẫn thuận miệng vừa hỏi sao hai ngày này không gặp người chúng ta ra mua cá, ta chỉ đổ nói việc chọn mua ta không quản, trộn lẫn nhanh đi qua. Lông mày Triển Linh hơi hơi nhướn lên, rất tốt, về sau ngươi chỉ cần nói như vậy liền thành. Đại thụ hỗ trợ rửa trứng, nghe vậy gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, trưởng quầy, ngày sau chúng ta đều lấy cá trong tay từ đôi tỷ đệ kia sao? Từ nơi đó lấy không khá tốt sao? Tẩy xong cây đậu Hà Hoa bưng cái kia tiến vào, nghe xong lời này liền căm giận nói. Ta coi thôn trưởng kia cũng không phải người hảo tâm gì, những ba tánh đó cũng có thể ác khi dễ hai tỷ đệ người ta. Đồ biển bọn họ đã tơi lại tiện nghi, vì sao chúng ta không cần? Trời chưa lên đã phải ra xa biển đánh cá, sau đó đi tới đi lui mấy chục dặm buôn bán ở chợ cả một ngày không được mấy đồng tiền lớn, ngẫm lại đều thấy thực đau lòng. Tuy đại thụ đi theo nhóm thiết trụ học tập tiền đồ có thể đảm đương, nhưng đối với nữ hài tử đanh đá thì không chiêu, lập tức rụt rụt cổ, ha ha khổ nói ta cũng chưa nói không tốt mà. Chỉ là có câu nói rất đúng, Long Cường không áp địa đầu xà, bọn họ mới đến, vẫn là chú ý chút tốt hơn. Hai trưởng quầy cố nhiên không sợ nhưng có chút phiền phức có thể tỉnh liền tỉnh. Triển Linh biết đại thụ là người suy tính khó có được, không cảm thấy hắn nói là bao biện hay nói thay hoặc nghĩ xoán quyền gì đó, chỉ là cười ý bảo hắn tiếp tục. Nàng quyết tâm muốn bồi dưỡng đại thụ, mà muốn chân chính chấp trường một cửa hàng, trừ bỏ biết chữ tính toán ở ngoài, hắn cần có năng lực xuất sắc tự mình tự hỏi cùng lực khống chế toàn cục. Đại thụ có thể có chủ kiến của mình, như vậy thật tốt. Thấy trưởng quầy không những không ngại mình nhiều chuyện, ngược lại còn thêm cổ vũ, đại thủ có chút ngượng ngùng liếm liếm môi, được cổ vũ nói tiếp: ta là cân nhắc, kỳ thật chúng ta ở chỗ này mấy chục ngày, mặc dù nháo cương cũng không có gì, quay đầu vỗ vỗ mông liền đi. Chỉ là hai tỷ đệ kia người trong thôn cố nhiên không thua tiền được, ước chừng cũng quá xé rách mặt cùng chúng ta, nhưng hai tỷ đệ kia không nơi nương tựa, các thôn dân không nói được liền sẽ đem tức giận giải đến trên người bọn họ đi. Hà Hoa vừa nghe cũng có chút sốt ruột, không khỏi ngửa đầu xem Triển Linh. Trưởng quầy, bọn họ cũng quá đáng thương, ngài liền giúp giúp bọn họ đi. Triển Linh cười mà không nói, chỉ là tiếp tục chỉ đạo bọn họ làm công tác chuẩn bị. Giúp không phải không thể, nhưng cụ thể giúp như thế nào, việc này thật sự cũng cần chút kỹ thuật. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đơn giản cấp bạc đó là trực tiếp nhất cũng bất việc nhất, nhưng giải quyết không được vấn đề căn bản còn không bằng không duỗi tay. Triển Linh trước nướng bánh bao, phát hiện bên trong có hơi chút chưa chín kỹ, liền biết lò nướng này công năng giữ ấm không lớn, liền chỉnh lửa một lần nữa, cũng dặn dò Hà Hoa thời điểm bọn họ đợi chút nhóm lửa cần nhiều hơn. Nướng một lần nữa, màu trắng bên ngoài bánh bao hơi hơi phiếm một chút khô vàng, bên trong bởi vì nhiệt độ vừa mà phá lệ xóa tung mềm mại, Triển Linh liền dùng nấu với một khối thịt ba chỉ to, lúc sau vớt ra băm tinh tế bỏ thêm rất nhiều thì là, làm một bàn lớn bánh kẹp thịt. Ai, bánh kẹp thịt ớt xanh, so với cái lẩu mì sợi là tốt rồi, kem ốc quế phía dưới sô-cô-la, đều là điểm mắt vẽ rồng, không có thực sự tiếc nuối. Đáng tiếc hiện tại nội địa Trung Nguyên không có ớt xanh, ớt cay cũng toàn là truyền đến từ quan ngoại, tất cả đều là ớt khô. Triển Linh cùng Tịch Đồng vì thế thập phần buồn rầu, cũng cùng nói qua vài lần với Tiếu Hâm, Tần Dũng, vô cùng chân thành tha thiết biểu đạt khát vọng đối với ớt cay tươi. Hai người vừa nghe sự tình liên quan mỹ thực lập tức liền chụp bộ ngực nói nhất định sẽ hỗ trợ tận lực tìm hiểu, đáp ứng thập phần sảng khoái. Nhóm người Quách tiên sinh vốn không ăn ớt cay, đối với bánh kẹp thịt như vậy đã phi thường vừa lòng, nghe thời điểm Triển Linh cùng Tịch Đồng thổn thức cũng chỉ là nghe thôi, sức tưởng tượng hữu hạn vì chưa nếm qua được hương vị thế nào. Vợ chồng Son Nhi tránh ở chỗ dâm mát, một bên xem biển một bên gặm bánh kẹp thịt. Muội tính toán làm như thế nào? Triển Linh tuy thường xuyên ngoài miệng treo không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng Tịch Đồng quá hiểu biết nàng, lúc này chỉ định là nhịn không được muốn ra tay. Triển Linh hung hăng cắn một ngụm bánh kẹp thịt, ta nghĩ tới cái người điểm xấu tư duy hình thức ăn sâu bén dễ cứng rắn bẻ khẳng định là không thành, cũng dễ dàng bắn ngược. Không phải có một câu như vậy sao, gậy ông đập lưng ông, nếu bọn họ tin cái này, chúng ta liền cho bọn hắn thấy cái này. Tư tưởng phong kiến lực lượng thực là đáng sợ, bọn họ đều nhận định cái này, ngươi tình lình nhảy ra phản bác, bọn họ cũng sẽ không biết nghe lời phải, ngược lại tập thể sẽ cảm thấy ngươi có vấn đề, là kẻ dị loại. Nhìn chung chuyện nhân loại phát triển, đại đa số quần thể đối đãi dị loại, đặc biệt là hình thái ý thức bọn họ sinh ra kịch liệt xung đột, thủ đoạn áp người đều không phải khiến người vui vẻ. Vấn đề tất nhiên là muốn giải quyết, nhưng đầu tiên cần bảo đảm tự thân bọn họ an toàn, bằng không sẽ không phải thiện lương, mà là đơn thuần ngu xuẩn. Tịch Đồng vừa nghe liền minh bạch sự tính của nàng, không khỏi cười nói, xem ra Triển Tiên cô lại muốn rời núi. Đối với lần đầu tiên xa đồ lữ hành này, hai người trước khi ra cửa chuẩn bị phi thường đầy đủ, hơn nữa suy xét đến lý luận bối cảnh thần quỷ hoành hành lớn, bọn họ còn cố ý mang theo rất nhiều trang phục tiên cô, cái gì lá bùa, các màu nước thuốc thuốc thử tràn đầy một cái dương nhỏ. Nếu một lá bùa sử dụng có thể giải quyết vấn đề, vẫn là không nên động thủ. Vốn dĩ bọn họ là đánh lo trước khỏi họa chủ ý, cảm thấy dùng tới khả năng tính không lớn, không thành tưởng thật đúng là không lấy không. Tưởng tượng đến sự tình đã lâu lại muốn làm, Triển Linh cùng Tịch Đồng khó tránh khỏi có điểm kích động, hứng thú bừng bừng nướng một lò tô ra đậu xanh, điểm tâm đậu đỏ, ngụy trang cầm đi ra ngoài la cà thực hiện tìm hiểu tin tức mới là thật. Làng trài nhỏ này tổng cộng có 100 người, mười mấy nhà cũng không cần đều đi, trước chọn mấy nhà đức cao vọng trọng đi nhìn một cái, dư lại về sau lại nói. Hai bọn họ đem những cái điểm tâm gói thành bốn cái một gói, lại dùng tơ hồng buộc lại, thể diện sự tôn trọng, xách theo liền ra cửa. Bọn họ đến cửa nhà đầu tiên là thôn trưởng, lớn nhỏ cũng hai bao, không cầm bánh nhân đậu không lo lương khô, hai người còn cố ý thông báo cái hình thức, nhà người khác đều là một bao, duy độc cho thôn trưởng hai bao, còn có thắt hoa, có vẻ phi thường long trọng. Người sống ở bờ biển hàng năm bị gió biển thổi tương đối dễ dàng mau hiện lão, thôn trưởng này nghe nói cũng mới 40 tuổi, nhưng trên mặt khác tràn đầy nếp gấp cùng lão gia, nhìn so với tôn thợ mộc còn lớn hơn vài tuổi. Lão bà hắn là nữ nhân thô to cường tráng, lao động hàng năm, nhiều tình huống cũng không cần hắn làm. Nghe bọn họ tới, lại xách theo hai bao điểm tâm lớn, trên mặt thôn trưởng liền nhạc nở hoa, liên thanh kêu vợ đi pha trà. Cái trà kia Triển Linh cùng Tịch Đồng thật sự không có hứng thú uống ở bờ biển, trà sớm bị mùi tanh của biển nhuộm thấu, liền nói không cần vội, một hai phải uống nước sôi để nguội, làm thôn trưởng cảm khái một hồi, liền nói bọn họ khách khí. Triển Linh ám đạo thật đúng là không phải khách khí, mấu chốt là vị hải sản thành ám vào lá trà quá mất hồn. Mấy ngày hôm trước bọn họ thời điểm mới đến liền bị mất hồn một phen, thật sự không có dũng khí tới lần thứ hai. Hai vợ chồng dùng tất cả vốn liếng nói đông nói tây, phàm là có thể hỏi đều hỏi ra tới. Rốt cuộc Triển Linh không phải thần côn chuyên nghiệp, bất quá tinh thần chuyên nghiệp cơ bản vẫn phải có, nàng nhất quán cách làm chính là vì căn cứ lấy sự thật, lấy thủ đoạn trinh thám ra, lại lấy sức tưởng tượng cùng các màu phản ứng hóa học cho nên mới có thần côn chân thật hiệu quả viễn siêu. Nói chuyện một hồi, Triển Linh cùng Tịch Đồng liền bỗng có một loại ý tưởng vớ vẩn, đại khái thôn trưởng sở dĩ là thôn trưởng, không bởi vì hắn có hơn một chút lực lãnh đạo, thằng nhãi này cũng có thể sinh sao. Hoàn toàn phù hợp văn minh thời kỳ sinh dục sùng bái tư tưởng nông cày. Hai vợ chồng này ước chừng có bốn nhi tử, sáu nữ nhi, mẹ nó đều sống sót. Loại chuyện này đặt ở cổ đại quả thực có thể nói thần tích, đặt ở trong mắt dân chúng thành thật bổn phận, phòng trường chính là gia nhân này đời trước tích đức, đời này cũng là người tốt tích đức làm việc thiện cho nên ông trời mới cho bọn họ phúc khí như vậy. Hiện giờ đều chú ý mấy đời cùng đường, trên cơ bản mọi người đều ở tại một chỗ, người này nói một nhiều, khó tránh khỏi sinh khóe miệng. Tuy nói việc xấu trong nhà không khoe ra ngoài, nhưng rốt cuộc giấy bao không được lửa, Triển Linh cùng Tịch Đồng làm khách ngắn ngủn một canh giờ, bên ngoài trong viện cao thấp không ngừng kêu lên một hồi. Lực tai hai người đều vượt qua người bình thường, làm bộ lơ đã nghe xong hai lần, đại bộ phận là chuyện nhà lông gà vò tỏi, nhưng đồng thời, bọn họ thu hoạch được hai tin tức phi thường hữu lực. Hai vợ chồng thôn trưởng tựa hồ đối với nhi tử nhỏ thập phần thiên vị, mà các ca ca tỷ tỷ đối với đứa đệ đệ này có bất mãn, loại ngọn nguồn bất mãn này đã lâu. Mặt khác giống như có đứa con trai tưởng đọc sách thi khoa cử, nhưng bởi vậy liền ít đi một sức lao động, hơn nữa nhiều chi tiêu, mọi người đều thực không muốn. Lão bà thôn trưởng thời điểm nháo hung nhất là đi ra ngoài đứng một hồi, để tránh trước mặt khách nhân mất mặt mũi, thời điểm còn lại ước chừng đều đã tập mãi thành thói quen, cũng không để ý tới. Tựa hồ là vì che giấu xấu hổ, lão bà thôn trưởng còn đi đem điểm tâm nhóm Triển Linh mang đến cắt một mâm ra. Thì thật chỉ cắt hai cái, một cái đậu đỏ một cái đậu xanh, mỗi cái lớn bằng bàn tay nhỏ bị cẩn thận cắt thành bốn phần, sau đó bày lung tung trên một mâm gốm. Nói thật ra tuy là điểm tâm Tô gia này nguyên bản thập phần mỹ mạo, nàng cắt như vậy, chia làm sáu cũng không tồi. Nghĩ đến là hào phóng, thôn trưởng cũng không để ý, ngược lại còn rất là tán dương liếc mắt nhìn bà nương nhà mình một cái, lại mượn hoa hiến Phật mời khách nhân ăn. Triển Linh cùng Tịch Đồng mới ăn đến, nhưng thật ra không vội, ngược lại thúc giục hắn nếm thử. Ở nhà đôi khi thích đùa nghịch này đó, mắt nhìn sắp trung thu, không thiếu được lại bận việc một hồi cũng không biết hợp khẩu vị ngài không. Nữ nhân không có tư cách tiếp khách, lão bà thôn trưởng đem điểm tâm len liền lại đi xuống, thôn trưởng thật cẩn thận cầm lấy một khối điểm tâm lên, một bên rối ren rỗi tay tiếp bột Tô ra không ngừng rơi xuống, một bên tán thưởng nói, đồ vật tốt tinh xảo, mùi thực thơm nức. Vùng duyên hải bò không nhiều lắm, thu hoạch cũng ít, loại điểm tâm này cần nhiều sữa bò ít là không ngon. Cuộc sống làng trải không được quá tốt, ít người có dư lực ăn điểm tâm. Thôn trưởng thử thăm dò cắn một ngụm, đôi mắt đều sáng, vị giác nhiều ít năm đã chịu phủ đầy bụi xưa nay chưa từng có bị đánh sâu vào. Ông trời, da này làm thế nào vậy? Sao còn một tầng? Sao thơm như vậy? Một khi dính nước miếng tất cả liền tan, chỉ còn lại đầy miệng hương vị thơm ngào ngạt. Thôn trưởng không uống qua sữa bò, tự nhiên không biết đây là sữa bò cùng hương vị bơ. Mùi vị đậu xanh bên trong có chút bùi, chưa bao giờ ăn qua đậu xanh ngọt thanh tinh tế như vậy. Đều mềm mại, đầu lưỡi nhấp một cái liền mềm mại tan ra. Triển Linh đối với hương vị điểm tâm này tự nhiên là có tin tưởng. Vì làm cái Tô gia này, nữa chủ nhà Triệu lão tam suýt đem sọ não bổ ra, thật vất vả nhớ tới trên chợ có cái chủ mục trường, trong nhà có mấy đầu bò sữa, sáng sớm hôm qua liền đi mua một thùng tới, lại ước tốt sau này mỗi ngày đều phải một thùng. Mua sữa bò xong, Triển Linh còn muốn tự mình chế tác bơ, lúc sau mới có thể làm điểm tâm Tô ra, sao một cái lợi hại phiền toái. Thôn trưởng cảm thấy ăn một khối mỹ mãn, lại nhìn Triển Linh cùng Tịch Đồng liền cảm thấy thập phần thuận mắt, cảm thấy hai người trẻ tuổi này thật sự không tồi, làm việc gì cũng rất gia đạo. Hàn huyên nửa ngày, Triển Linh cùng Tịch Đồng đang muốn đứng dậy cáo từ, lại bỗng nghe được bên ngoài lại ồn lên, tựa hồ là tiểu nữ nhi bắt được mẫu thân nhà mình vụng trộm cho tiểu nhi từ táo nhỏ, chỉ đem điểm tâm hiếm lạ khách nhân đưa tới cho hắn ăn. Chương 146. Mấy ngày kế tiếp, sau khi nhóm Triển Linh đi giao tế một vòng, đột nhiên giống như mở ra lui tới náo nhiệt. ra cửa gặp được người muốn nói chuyện không ra khỏi cửa, thậm chí còn sẽ có người chủ động cầm mấy loại cá khô mặn gì đó lại tận cửa. Những người đó thường thường là hứng khởi tới thỏa mãn về, đại đa số sẽ nói lại một câu ngày khác rảnh rỗi lại đến chơi, hiển nhiên thập phần vừa lòng. Viện này phảng phất náo nhiệt tạo nên một phát tham quan cảnh mới. Hà Hoa không khỏi cảm thán, trưởng quầy, ngài cũng thật lợi hại. Những đại nương đại thẩm đó tới, bên trong vừa thấy không thiếu chính là nhân vật lợi hại, thế nhưng trưởng quầy bọn họ đều nhất nhất ứng phó được hết thảy. Bất quá nói trở về, trưởng quầy nhà bọn họ từ trước đến nay không phải không yêu cùng mọi người nói đông nói tây sao. Triển Linh liền cười, muốn kêu các nàng tự nhiên nói việc núi đồi xung quanh là không thành, nhưng đem câu chuyện kéo qua, làm đề tài theo phương hướng mình dự đoán đi, vậy không thành vấn đề. Nói trắng ra là cùng biện luận một chút đạo lý. Chỉ một mặt theo người khác nói chuyện phiếm vậy không phải là cao thủ thật nói chuyện phiếm rồi, cao thủ chân chính là ở vô hình chung khống chế cục diện, làm chỉnh thể thế thái tự nhiên theo quỹ đạo phát triển mà mình kiến ra. Nguyên bản Triển Linh không thích làm cái này, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ không làm, ngược lại, nàng còn có thập phần am hiểu việc mình làm. Bát quái cùng tò mò là thiên tính nhân loại, cái làng chài nhỏ này tuyệt đại đa số người cả đời cũng chưa ra nhà quá xa, đối đầu sự vật bên ngoài khó tránh khỏi tò mò. Chỉ cần nàng cùng mọi người trò chuyện trong chốc lát, biết điểm hứng thú từng người, lựa chọn một chút chuyện bên ngoài tới nói, trên cơ bản người khác cũng hòa theo tiết tấu của câu chuyện. Chuyện này đối với tác dụng thu thập tin tức thật lớn. Đại thủ cũng đi theo nói, chúng ta đang nghe liền cảm thấy đủ khó, vẫn là trưởng quầy ngài có bản lĩnh. Không coi là cái bản lĩnh gì. Triển Linh khẽ cười một tiếng, đột nhiên hỏi cái vấn đề giống như không liên quan nhau. Các ngươi gặp qua chơi hầu sao? Hai người hơi giật mình, sau đó đồng thời gật đầu. Thời buổi này giải trí tương đối thấp, thường có chơi ảo thuật dân gian, người đi bắt hai con khỉ tới, đi khắp hang cùng ngõ hẻm múa diễn kiếm tiền từ công việc thấp hèn, chu kỳ công việc mỗi nơi thời gian đều ngắn, trên cơ bản chủ yếu diễn ở những chợ thôn trấn hoặc hội chùa phụ cận. Liền nghe trưởng quầy Vân Đạm Phong khinh nói, kỳ thật ở trong mắt bọn họ ta cùng những người kia giống như chơi hầu vậy. Hoặc là dứt khoát nói ta chính là con khỉ kia, bọn họ cảm thấy hiếm lạ thú vị, lúc này mới sẽ theo bản năng đi theo, nếu khi nào ta lấy không ra đồ vật bọn họ cảm thấy hứng thú, gọi bọn họ tới cũng không tới. Đại thụ và Hà Hoa, này thật đúng là dễ hiểu dễ hiểu. Triển Linh giống như đối với việc đánh vỡ chuyện ảo tưởng người khác làm không biết mệt lại không mất thời cơ giáo dục nói, các ngươi cũng đừng thất vọng, nói như vậy chính là ý tứ chuyện này giống như vậy, to lớn và dị nhỏ thôi. Nói đến cùng, chính là theo nhu cầu, muốn được hồi báo, dù sao trước phải trả giá cái gì đó, chẳng qua trả giá đồ vật đôi khi là thấy được sờ đến, có đôi khi lại là vô hình, dựa trên tinh thần vui vẻ cùng vui mừng. Tình thân, tình yêu cùng hữu nghị, không phải cũng là như vậy sao? Chẳng qua phần lớn đều là tích cực nhiệt tình, chính diện, người trả giá cảm tình chân thành tha thiết, đối phương cũng lấy thiệt tình hồi quỹ, đều dựa trên tâm lý cùng phương diện tình cảm thỏa mãn cùng xúc động, mà giao dịch tầm thường phần lớn là tiêu cực bị động, thậm chí có mặt trái, đương nhiên cũng không thiếu chủ động tích cực cùng nhiệt tình như lừa, nhưng trả giá đại giới thường thường lấy tình thế tiền tài bày biện ra, mà có được phần lớn là tiền tài cùng danh vọng linh tinh hồi đáp. Mặt sau nàng khái quát có chút thâm ảo, đại thụ cùng Hà Hoa nghe được cái hiểu cái không, bất quá vẫn theo thói quen gật đầu. Dù sao trưởng quầy nhà bọn họ nói cái gì đều là đúng. Thời tiết nóng, mọi người ăn uống đều không nhiều, Triển Linh lại đem những món thanh tân ngon miệng trước kia dọn lên bàn. Ngày này Triển Hạc lại rầm rì nói muốn ăn mì lạnh, hồ dưa trong nhà không lớn đủ, hiện đi mua phòng trừng cũng không tươi mới, trong thôn có một hộ trong nhà trồng vài loại rau. Vừa vặn mấy ngày trước đây Triển Linh làm bộ làm tịch giúp nữ chủ nhân Vương Thẩm tính ra được nam nhân nhà mình trộm tàng tiền tư thuê nhà bên ngoài, nàng đối với Triển Linh cảm kích đến không được quả muốn lấy cái gì hồi báo, lúc này Triển Linh cùng Tịch Đồng liền đi kết bạn. Hôm nay trời có chút đầy mây, gió biển thổi ở trên mặt ẩm ướt lạnh lạnh thực thoải mái, hai người không nhanh không chậm đi dọc theo một đoạn bờ biển cũng thuận tiện nói tư mật với nhau. Không khí đang ngọt ngào, bỗng nhiên đầu quẹo phía trước và đâm ra một hài tử ước chừng trên dưới 10 tuổi. May hai người phản ứng mau, nháy mắt sự tình phát sinh, bản năng thân thể đã mau phanh lại tại chỗ, Tịch Đồng còn thuận tay kéo tức phụ mình ra phía sau, sau đó cảnh giác nhìn phía trước. Hải từ kia phơi đến đen xì, trên người hơi có chút thịt, nhìn giống như một viên đạn pháo đấu đá lung tung, nếu ai không cẩn thận bị nó đâm trúng, có thể ngã chồng vó. Đứa bé tong ra, hai người né tránh mau. Bọn họ không sao, hài từ kia ngược lại thế nhưng thất tha thất thểu té ngã còn lăn vài cái trên đường, chờ dừng lại, khuỷu tay cùng đầu gối liền ẩn ẩn lộ ra chút màu đỏ, nghiễm nhiên là bị chảy ra. Triển Linh bản năng muốn đi nâng, nhưng hài từ kia ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt lại làm nàng dừng bước chân lại. kinh ngạc, căm ghét. Ít có hài tử như vậy, bọn họ chưa từng gặp mặt, chỗ nào tới oán khí lớn như vậy. Hơn nữa kinh ngạc cái gì, nghĩ trăm lần cũng không ra, lại một trận hỗn độn bước chân, phía sau lại vụt ra một nữ nhân trung niên. Dân chúng Đại Khánh Triều bình thường vốn mau hiện lão, mà ngư dân hàng năm chịu đựng gió biển tàn phá càng lão hóa mau hơn, Triển Linh vô pháp đoán nữ nhân này rốt cuộc tuổi bao lớn. Nàng mặc một thân bố sam nửa cũ nửa mới in hoa màu lam, bởi vì đi nhanh mà dẫn tới đầu tóc rối tung, sắc mặt ửng hồng, ngực cũng kịch liệt phập phồng. Thấy tiểu mập mạp trên mặt đất, biểu tình nàng kinh hoàng bất an, nháy mắt bình thản đi rất nhiều, thần sắc phức tạp nhìn Triển Linh cùng Tịch Đồng, tựa hồ đối với loại tình huống trước mắt này có chút kinh ngạc, sau đó tiến lên một bước vươn tay hướng tiểu mập mạp. "Dậy, về nhà cùng ta." Tiểu tử đen kia lại trên mặt đất hung hăng duỗi duỗi chân, lớn tiếng hét lên, "Con không đi." Nói xong, không ngờ lại chỉ vào Triển Linh cùng Tịch Đồng, đúng lý hợp tình hô, bọn họ đụng con ngã ngã, bồi tiền. "Con muốn ăn thịt." Triển Linh và Tịch Đồng, đây là chuyện gì, bọn họ là bị ăn vạ sao? Nghe một chút lời kịch này, nhìn phản ứng một cái, lại nhìn bản lĩnh mặt không đỏ tâm không sợ, nghiệp vụ rất là thuần thục. Trừ bỏ tức phụ nhà mình, Tịch Đồng cũng không có thương hương tiếc ngọc cùng tôn trọng nhỏ yếu tâm quá nhiều, lập tức dùng mũi chân vẽ trên đất, sau đó không nhẹ không nặng nói. Vị đại tàu này, chúng ta đứng ở chỗ này cũng chưa hề đụng tới, dấu chân phía sau có thể làm chứng, lệnh lang xác thật tự mình té ngã. Bọn họ có tiền là không giả, ngẫu nhiên nhàn thích làm chút chuyện bao đồng cũng là thật, nhưng cũng không ý nghĩa thời tùy muốn ngoạm tiền từ bọn họ. Vùng này đường đi đều là cắt đá, đi qua tất lưu dấu vết, Tịch Đồng vẽ ra giới tuyến nói nhìn đầy rõ ràng, làm người không thể nào rảo biện. Màu đỏ trên mặt nữ nhân kia tiến thêm một bước khắc sâu, cũng không cùng bọn họ nói qua lại, chỉ là trực tiếp tiến lên, chết sống đem nhi tử kéo lên. Cùng ta về nhà, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Nhưng mà kia hắc béo tiểu tử không muốn đi, hai điều nhỏ bé chân nhi đều kéo trên mặt đất, liều mạng mà giãy giụa, ở cát đá đôi nhi lưu lại hai điều thật sâu cống ngầm hác. Con không đi, con không đi. Dựa vào cái gì nói con mất mặt xấu hổ? Cha con là anh hùng, anh hùng. Bọn họ đều thiếu con, thiếu con. Con muốn ăn thịt, người mua thịt cho con. Con không đi. À, người buông ra, cha con là anh hùng. Tiếng la đi xa dần, lưu lại Triển Linh cùng Tịch Đồng hai mặt nhìn nhau. Như thế nào còn nhắc lên quan hệ cùng anh hùng. Sau đó tới nhà Vương Tầu Tử rồi, Vương Tầu Tử vừa nghe bọn họ muốn hồ dưa, không nói hai lời liền ứng, lại tự mình cầm sọt dẫn bọn họ đi vườn rau. Tự mình chọn, các ngươi nhiều người, chọn những rau dưa vừa tới ăn. Nhà ta ban đầu cùng người chăm sóc qua rau xanh, hiện giờ tất cả rau dưa trong nhà không cần đi bên ngoài mua, các ngươi đi nhìn một cái, phàm là vừa miệng, đều lấy một ít về nhà ăn. Người một nhà bọn họ đều rất bổn phận, hai nhi tử thành thật, nam nhân cũng rất ít đi ra ngoài xã giao, duy độc có một chút quá moi chút còn thích chính mình vụng trộm tích góp tiền, chỉ là cũng không xài hoang, dù sao cũng có khả năng biết tích góp đó sao. Vương Tầu Tử hàng năm oán giận cùng người, chỉ là ai cũng đoán không ra ý tưởng nam nhân nhà nàng, cho nên cũng chỉ là oán giận thôi. Ai ngờ hôm kia thuận miệng hai khách nhân này nói cái địa phương kia, Vương Tầu Tử về nhà vừa lật quả nhiên tìm được rồi. Nhất thời vui mừng điên rồi, xem hai vợ chồng là ân nhân. Triển Linh còn nghĩ đưa tiền cấp Vương Tầu Tử làm mặt giận ấn trở về. Người giúp Tầu Tử việc lớn như vậy, ăn chút đồ ăn tính là cái gì? Không sợ các ngươi nói câu keo kiệt, một ngày cung ứng ba lần đều được, các ngươi có thể ở chỗ này bao lâu? Mùa hè rau lại mau kết trái, chúng ta ngày thường ăn không hết cũng đều đưa cho hàng xóm, cái này có giá trị gì đâu. Đại bộ phận mọi nhà cũng đều trồng nhiều hoặc chút ít rau, bất quá phần lớn trồng loại chỉ một hơn nữa lớn lên không bằng nhà bọn họ, mỗi khi đưa cho người khác, cũng có điểm kiêu ngạo. Cùng người thống khoái giao tiếp chính là thoải mái, nếu như thế Triển Linh cũng không cưỡng bách liền đi theo cười nói, tàu tử thống khoái ta cũng không thể lấy không, bất quá qua hai ngày ta làm bánh trung thu, nhất định đưa tới cho các ngươi nếm thử chút, các ngươi cũng ngàn vạn chớ có chối từ. Không chối từ, không chối từ. Vương tàu tử cực kỳ vui mừng. Đã nhiều ngày đều nghe nói, nhà các ngươi là mở tửu lâu lớn, tay nghề rất tốt, chúng ta mong đều mong không tới, nơi nào có đạo lý đẩy ra bên ngoài. Hai ngày này những người này đi trong viện bọn họ làm khách nhiều lần bày ra điểm tâm tinh xảo, rất là thơm, phàm là ăn qua không có một câu chê bai nào, người tới còn muốn tới hai ba lần nữa. Nói cũng kỳ quái, đều là người, đều có hai tay, sao người ta có thể làm ra đồ vật ăn ngon như vậy, các nàng đều làm không được. Hai nữ quyến đang nói giỡn, Tịch Đồng chịu thương chịu khó ở phía sau cầm sọt hái rau trầm mặc lao động. Vương Tầu Tử lấy đôi mắt quét vài cách, liền hướng Triển Linh cười ái muội. Rốt cuộc là phu thê tuổi trẻ, lại là người săn sóc thế nhưng cũng chịu làm việc như vậy. Ngày thường bọn họ thấy nam nhân phần lớn hận không thể một ngày 12 canh giờ bưng cái giá, đôi mắt nhất định phải nhìn bầu trời đi, thà ngồi phát ngốc cũng không yêu làm việc nhà, nơi nào chịu bồi các nữ nhân làm chuyện vụn vặt thật nhỏ này. Triển Linh liền cười, thoải mái hào phóng gật đầu. Chàng đối với ta xác thật rất tốt. Vương Tầu Tử khó được nhìn thấy tiểu tức phụ không kiêng dè như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Tịch Đồng phía sau nghe xong khóe miệng nhếch lên cao cao, lại làm như không có việc gì, cũng không ra tiếng, chỉ là động tác tay càng thêm lưu loát. Tấm tắc thật làm người mắt thèm. Vương Tầu Tử lại thuần thục nói nam nhân nhà mình vài câu. Khó được tuấn tiểu tử như vậy, ai, đừng trách Tầu Tử nói chuyện thẳng, các ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu được lợi hại, vẫn nên nhân lúc còn sớm muốn cái hài tử là tốt nhất. Các ngươi đều đẹp như vậy, cao lớn cùng trắng nõn oa oa sinh tất nhiên cũng rất là đẹp. Triển Linh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thật đúng là cùng cái thế giới, đồng dạng nhóm đại nương. À, không đúng, chẳng sợ hiện tại đã không cùng thế giới, nhưng đại đa số nhân sĩ đã kết hôn đều ôm lý niệm đồng dạng. Triển Linh đang nghẹn cười, lại không biết Tịch Đồng phía sau đuổi lên từ khi nào, thình lình nghiêm trang nói. Cũng đang cố gắng. Vương Tầu Tử đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà phụt một tiếng, vỗ đùi cười vang. Triển Linh rốt cuộc là bị chàng nói có điểm ngượng ngùng, quăng cái tròng mắt trắng qua, bất quá trong lòng cũng có điểm chờ mong nhỏ. Vương Tầu Tử cười thống khoái một hồi, lấy một loại phụ nữ đã kết hôn ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn kiện mỹ Tịch Đồng, lúc này mới chạm chạm Triển Linh. Nhà đầu tốt nghe sao cũng không thể mình nam nỗ lực được, nữ nhân chúng ta cùng cần nắm chặt, không thể một bên nhiệt tình được. Nàng cũng rất nhiệt. Tịch Đồng lại nói chuyện, trong ngữ khí ngữ điệu đều lộ ra vui vẻ. Ấn tượng hai vợ chồng đối với Vương Tầu Tử đều không tồi, ở chung cũng tự tại lên, rất có cảm giác giống đại tỷ nhiệt tâm, cho nên nói chuyện cũng thực tùy ý. Vương Tầu Tử cười đến không được, lại hướng Triển Linh làm mặt quỷ, nàng thực không thể banh mặt được, thuận tay bắt cái cà tím đập qua. Đôi mắt Tịch Đồng dường như dài đến sau lưng, nhẹ nhàng vừa nhấc cánh tay, liền bắt lấy cà tím vững vàng, sau đó thuần thục mà cho vào sọt nhỏ. Ba người vui vẻ nói cười, không bao lâu liền hái được một sọt đồ ăn lớn tràn đầy, không riêng có hồ dưa làm mì lạnh còn có rất nhiều cà đỏ cà tím lớn sáng bóng. Hồ dưa trộn đặc biệt thanh tâm giải nhiệt, cà tím thịt kho tàu chiên nấu đều đặc biệt ngon, làm cho mềm mại, phóng chút ớt khô ăn với cơm đều tuyệt vời. Hái đồ ăn xong rồi, Vương Tầu Tử lại nhiệt tình mời bọn họ vào nhà ngồi uống nước. Nhân vừa mới nói lên chuyện hài tử, Vương Tầu Tử không khỏi lại nhắc tới hai nhi tử nhà mình, tuy ngoài miệng là oán giận không tiền đồ linh tinh, nhưng ngữ khí cùng biểu tình đều nói rõ, kỳ thật nàng vẫn là thực kiêu ngạo. Triển Linh liền theo khen hai câu, lại thuận thế nhắc tới phía trước bọn họ gặp phải tiểu mập mạp kia. Mấy ngày trước đây phụ nhân kia chúng ta ngẫu nhiên gặp qua hai lần rất xa, chỉ là chưa có nói chuyện, hôm nay thật làm cho giật nảy mình, cũng không biết hài tử kia thế nào. Sao lại nghe hắn luôn miệng nói cái gì anh hùng, hay là trong đó còn có chuyện xưa gì? Chỗ nào có cái chuyện xưa gì? Bọn họ vốn cho rằng thân phận tiểu mập mạp kia có phải liệt sĩ cô nhi linh tinh hay không, ai ngờ Vương Tầu Tử vừa nghe liền biết bọn họ nói chính là ai, lập tức khinh thường bĩu môi. Bất quá là hai mẹ con lừa mình dối người thôi. Cũng là vận khí các ngươi tốt chưa bị hắn cọ, bằng không còn có một hồi kiện tụng xảy ra. Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, đều có điểm bát quái, liền lại tiếp theo không khí hỏi nhiều hai câu. Vương Tầu Tử vốn là hay nói, việc này qua nhiều năm cũng không phải cái gì bí mật, lập tức không chút do dự nói. Lại nói tiếp hai mẹ con kia vốn cũng là người mệnh khổ, chỉ là quá chút không tôn trọng, mỗi ngày làm yêu, hài tử kia đều đã 10 tuổi còn không làm chuyện đứng đắn, thời điểm lâu rồi, tình cảm các hương thân cũng đều tiêu tan sạch sẽ, cũng không rảnh lo. Nguyên lai cha tiểu mập mạp kia cùng giống các ba tánh trong thôn ra biển đánh cá, nhưng chuyện ra biển đánh cá vốn nguy hiểm cực cao, ước chừng là 3 năm trước đây, các nam nhân trong thôn thường lui tới giống nhau giá thuyền ra biển, ai ngờ gặp phải bão lốc nhiều năm không gặp, hận nghiền nát toàn bộ thuyền. Nói cũng là xui xẻo, ra biển tổng cộng 7 người, trở lại 6 người, duy độc cha tiểu tử kia táng thân trong biển rộng, còn có một người cánh tay bị hỏng, người còn lại chỉ là bị thương, dưỡng một thời gian thì tốt rồi. Vốn dĩ đều là hương thân quê nhà, ngày thường nhà ai có cái khó xử cũng đều thích giúp một phen. Lúc ấy nam nhân kia không có, mọi người còn nghĩ chiếu ứng cô nhi quả phụ này, ai ngờ cũng không biết nữ nhân kia là bi thương quá độ, hay là đơn thuần tìm cái lý do để quãng đời còn lại tốt chút, thế nhưng nói cho tiểu tử kia cha hắn là anh hùng, sở dĩ đã chết là vì cứu người một thuyền này. Vốn dĩ loại sự tình lên núi xuống biển dựa trời ăn cơm, vốn cũng là đầu lưng quần, không chừng khi nào xảy ra chuyện gì, khi mọi người gia nhập nên có chuẩn bị tâm lý, tồn tại là mạng lớn, đã chết là ông trời kêu ngươi đi, không thể không đi, ai cũng sẽ không nói cái gì. nam nhân nhà ngươi không có, mọi người đều rất đồng tình, cũng nguyện ý giúp đỡ, nhưng ngươi quay đầu nói ra những lời này, liền không đúng rồi. Đều là cựu tử nhất sinh ra biển, như thế nào vừa chuyển đầu, chúng ta liền thiếu nam nhân ngươi một cái mạnh. Thiên hạ không có chuyện mở miệng liền đại nhân tình tới. Từ nói lời nữ nhân kia, người nhà nàng cũng đều lục tục trở mặt dần dần cũng liền không hướng tới. Vốn tưởng rằng nàng nói như vậy cũng liền thôi, tuổi còn trẻ thủ tiết không dễ chịu, mọi người ăn chút mệt cũng nhận. Nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng nói với nhi tử như vậy. Vương Tầu Tử đập bàn tay một cái cũng rất là bất đắc dĩ. Chuyện này thật đúng là muốn mệnh, Tịch Đồng có chút khó hiểu. Lúc ấy hài tử kia cũng 7 tuổi đi. Theo lý thuyết nhớ, như thế nào, một chút nghi hoặc đều không có. Triển Hạc nhà bọn họ thời điểm mới 4 tuổi nhớ rất nhiều, hài tử 7 tuổi đạt ở xã hội hiện đại ít nhất cũng chậm cỡ 2 năm, sớm nên có ký ức rồi. Ai biết được, Vương Tầu Tử thổn thức nói. Mặc kệ bên ngoài ai nói cái gì, tiểu tử kia một mực không nghe, mỗi ngày ồn ào mệnh những người đó đều là cha hắn cứu mọi người không chấp nhặt cùng hài tử, chỉ là không ra tiếng thôi. Nhưng hai mẹ con kia hiện giờ thế nhưng sinh hoạt cũng không đứng đắn, để nhi tử chạy loạn trong thôn, chỉ hướng đâm trên người mọi người, cọ một chút liền phải ăn muốn uống, không cho liền nháo, người nương chỉ già câm vờ điếc người được trên cửa 4 năm 6 mới đẩy đi được. Không nghĩ tới còn có ẩn tình như vậy. Triển Linh cùng Tịch Đồng nghe được trợn mắt há mồm, cảm thấy mở rộng tầm mắt, không khỏi bưng chén lên yên lặng uống nước. Thật là miếu nhỏ thích gió lớn, hồ cạn vương bát nhiều, không nghĩ tới tổng cộng mới 10 mấy hộ, làng chài nho nhỏ đã chết trên dưới 100 người, thế nhưng cũng có nhiều chuyện xưa không thể tưởng tượng như vậy. Thật vất vả gặp được Vương Tầu Tử mở máy hát, Triển Linh rèn sắt khi còn nóng, lại làm bộ vô tình nhắc tới 2 tỷ đệ bị thôn dân xa lánh kia. Đối với tỷ đệ kia tựa hồ nơi này là cấm kỵ, ai cũng không muốn chủ động đề cập. Qua đi mấy ngày, Triển Linh nghĩ hết biện pháp cùng mọi người lôi kéo làm quen, mọi người cũng đều rất phối hợp, cái gì cũng đều nói, nhưng mỗi khi vừa đến cái đề tài này liền đồng thời câm miệng, đánh chết không mở miệng, trái lại còn khuyên nàng cũng đừng hỏi nhiều, sợ lây dính đen đủi. Cũng chính là theo chân bọn họ hợp ý, Vương Tầu Tử cũng là người rất có hiệp khí, đối với việc này sớm có phê bình kín đáo, trầm mặc một lát lúc này mới thở dài thật dài. Thật lại muốn nói tiếp, hai mẹ con kia không bằng 2 tỷ đệ này, tốt xấu người ta còn liều mạng làm việc. Đến nhà ai có đại nam nhân trụ cột cũng chưa chắc so với 2 đứa nhỏ kia làm tốt hơn. Bán mạng lao động, vất vả sống qua, người luôn đáng giá tôn trọng. Tịch Đồng cũng làm bộ rất là khó hiểu hỏi, 2 tỷ đệ kia nhìn không giống hạng người đại gian đại ác, tuổi còn nhỏ, sao đã trêu chọc bất đồng cùng người khác rồi. Tuy bọn họ nghe Triệu Lão Tam nói qua đầu đuôi, nhưng rốt cuộc cũng là lời nói của một bên, nếu muốn thay người giải vây còn phải hiểu biết toàn diện mới ra tay được, bằng không chỉ sợ cuối cùng chính mình thành cái chê cười trước. Cũng là tạo hóa trêu người. Vương Tầu Tử thổn thức nói, còn dương mắt ngoài cửa sổ nhìn nhìn, xác định không có ai, lúc này mới tiếp tục nói. Các ngươi không biết, 2 tỷ đệ kia cha họ Lý, nguyên bản là hậu sinh tuấn tiếu nổi danh mấy cái thôn vùng này chúng ta, vừa thông tuệ có khả năng, đầu suy nghĩ rất tốt. Rất nhiều đại cô nương vừa ý, nguyên lai trong thôn có cái lão nhân thật là có uy vọng, yêu thiên phú nhân phẩm, hắn thu làm đồ đệ. Sau lại mấy năm, bản lĩnh đồ đệ vượt hơn sư phụ, đương nhiên sư phụ ngược lại muốn dựa vào đồ đệ ăn cơm, người ngoài ai không hâm mộ. Lão nhân kia có một cháu gái thập phần ái mộ họ Lý kia, lão đầu cũng nghĩ thác hợp việc hôn nhân này, ai ngờ họ Lý cũng là loại người ngoan cố, trước sau đề ra 2 lần đều cự, quay đầu thế nhưng mang về từ bên ngoài tới một nữ tử khác. Triển Linh cùng Tịch Đồng đồng thời hít vào một hơi, cảm thấy chuyện xưa này từ đầu tới đuôi đều tràn ngập hơi thở tiểu thuyết ngôn tình cùng tình tiết cầu huyết. Cháu gái lão nhân kia muốn chết muốn sống, 2 thầy trò nháo cũng cương, đến tận cả đời không qua lại với nhau. Vương Tầu Tử thở dài, ai ngờ trời có mưa gió thất thường, người tốt mệnh không dài, ai có thể nghĩ đến, 2 vợ chồng kia nhi nữ song toàn, 2 từ lại đẹp, lanh lợi hiếu thuận, thế nhưng lập tức đều tan rã. Lão đầu vừa tức lại đau lòng, mắng to nữ nhân kia là yêu nghiệt, lại mắng 2 đứa nhỏ dư lại này giống nương bọn họ là điểm xấu, hắn uy vọng rất cao, lời nói thôn trưởng liền không dám phản bác. Kết quả nhiều năm như vậy, dần dần dường như thành thật, sự năm trước lão đầu rốt cuộc đã chết nhưng những lời này vẫn là tiếp tục truyền xuống. Thả tin có không thể không tin, nói nhiều liền thành thật sự, nhiều năm đi qua như vậy, ngay từ đầu những thôn dân có lẽ không tin cách nói này, chỉ sợ cũng đem chuyện này trở thành thật sự. Rốt cuộc ai cũng không dám cầm tánh mạng mình cùng người nhà mạo hiểm phải không? Cho nên dứt khoát liền hy sinh 2 hài tử dâu ria kia. Chương 147. Mấy ngày kế tiếp, Triển Linh lại lục tục nghe nói rất nhiều chuyện xưa về đôi mẫu tử kia. Cách nói mọi người khó tránh khỏi có khác biệt rất nhỏ, bất quá nhắc tới 2 mẹ con kia trên cơ bản đều là lắc đầu thở dài. Ban đầu là nghĩ đàn ông già trẻ đều duỗi tay kéo một phen, tốt xấu bọn họ cũng có chút cơm ăn, ai ngờ thế nhưng thành bộ dáng hiện giờ. Trước đây thời điểm nhà ta gánh nước còn thường xuyên đi qua nhìn một cái, nếu rảnh rỗi liền gánh mấy thùng cho bọn họ, nào biết năm rộng tháng dài, thế nhưng trực tiếp tìm đến cửa kêu ta gánh nước cho bọn họ, chậm một chút liền nhăn mặt. Ngay cả Thanh Ngư kia, hai tỷ đệ Thanh Liên, thời điểm lại đây đưa đồ biển cũng không khỏi oán giận vài câu. Người đàn bà kia thích đoạt đồ vật chúng ta. Tính tình đệ đệ có chút nóng nảy, nghe xong liền nói nhân mọi người đều nhường hắn, cũng vô pháp đi tìm người lý luận. Tiểu mập mạp kia không tra tính cách hiện giờ lại quái đản, các thôn dân cũng đều không là quả hồng mềm, tất nhiên hắn muốn chọn người càng thêm thê thảm tới khi dễ. Hai tỷ đệ này không cha không mẹ, bị đủ loại đồn đãi mà các thôn dân ghét bỏ, tự nhiên không ai thay bọn họ làm chủ. Thanh Liên là tỷ tỷ, tính cách nhu hòa chút, nghe xong lời này liền thở dài, đều đã qua còn nói chuyện đó làm chi. Không đến gọi người có đến mau sao. Nàng lớn hơn vài tuổi, là một cô nương gia tâm tư tỉ mỉ, tất nhiên nghĩ chu toàn. Hiện giờ vài vị khách quý này cố ý chiếu ứng sinh ý hai tỷ đệ bọn họ lại không thể đắc ý vênh váo, nếu sự tình trước mặt nói cho người khác, chưa chừng ngày nào đó liền khiến người phiền chán, liền một chút mua bán cuối cùng đều bay. Nàng vừa nhắc nhở Thanh Ngư cũng cảm thấy nói lỡ, có chút ngượng ngùng rụt rụt cổ, bất quá vẫn nhỏ giọng nói thầm, đệ chính là coi thường hắn, bộ dáng được tiện nghi còn khoe mẽ. Triển Linh thật thích hắn có chuyện nói thẳng, liền cười nói, hiện giờ đều đã tốt rồi. Vâng. Thanh Ngư làm người chân chất, ngày thường ít có người phóng thích thiện ý, giờ phút này liền như được cam lộ, khó có thể dứt bỏ. Hắn cười vẫy vẫy nắm tay. Ngày ấy hắn tới chúng ta mới thải chân châu trở về, bị ta vừa vặn bắt được, lại mắng tỷ của ta, tức giận ta đến động thủ, ba quyền hai chân đem hắn đánh chạy, sau đó liền thanh tịnh rất nhiều. Hắn nói, Thanh Liên liền lắc đầu, hiển nhiên có điểm không tán đồng. Tịch Đồng lại ở bên cạnh nhàn nhạt nói, cùng người giảng đạo lý cần đạt được đối tượng, nói thông được tự nhiên tốt, nhưng nếu đụng tới hỗn không tiếc ngươi nói toạt mồm mép thì có lợi ích gì. Chỉ bằng cho thấy một chút lợi hại, để hắn có cái kiêng kỵ tuyệt hậu hoạn. Nghe thôn dân miêu tả, đôi mẫu tử kia, đặc biệt là cái nhi tử căn bản chính là làm trầm trọng thêm, mọi người không chấp nhận bọn họ, hắn cho rằng người ta càng thua thiệt ngược lại càng thêm càn rỡ. Đối với con nhím này không có biện pháp khác chính là phải mạnh bạo. Đáng tiếc đại bộ phận thôn dân đều là người tốt lại cảm thấy là cái hài tử, lúc này mới lặp đi lặp lại nhường nhịn nhiều lần cho nên tới nông nỗi hiện giờ. Đại ca nói đúng rồi, khó được có người tán đồng cách làm của mình như vậy, Thanh Ngư lập tức hung hăng gật đầu, mừng đến hai mắt tỏa ánh sáng, lại hướng Thanh Liên thỏa mãn nói. Tỷ, đệ chính là ý thứ này, chỉ là nói không nên lời. Tỷ cũng đừng nói đệ, tỷ nhìn tịch đại ca cũng nói như thế này. Thanh Liên hơi giật mình, một bộ dáng như suy tư gì. Hai tỷ đệ cha mẹ mất sớm, các thôn dân đều tránh còn không kịp, càng không quen người dạy dỗ, sống đến hiện giờ toàn dựa ngộ tính cá nhân, cách xử thế với người khó tránh khỏi có chút bế tắc. Đúng rồi, vừa ngươi mới nói chân châu. Triển Linh chợt nhớ tới chuyện này, hỏi, ngày thường các ngươi cũng thải châu sao? Hiện tại còn có không? Đôi tỷ đệ này thường ra biển sâu, nếu có chân châu, không nói được đó là hóa tốt. Nghĩ đến chuyện tốt Trừ Cầm cùng Hạ Bạch ước chừng gần, mặc dù không thể tức khắc thành hôn, phòng chừng đính hôn cũng nhanh. Ban đầu thời điểm bọn họ thành thân, hai người kia tốn thật lớn sức lực giúp rất nhiều chuyện vội, lúc này đến phiên nhà người, bọn họ tự nhiên cũng có điều tỏ vẻ tuy là không thể giống Trừ Cầm làm được mánh khóe thông thiên tốt xấu cũng tận tâm tận lực. May mà trước mắt bọn họ cũng giàu có, nếu quả nhiên có thể gặp được thượng đẳng Hảo Châu, không nói được muốn thay Trừ Cầm lộng một ít đồ trang sức trang sức. Tì tì muốn chân châu. Thanh Ngư phi thường vui mừng, rốt cuộc đều là mạo hiểm ra biển, chân châu có thể so cá đáng giá hơn nhiều. Nhà của chúng ta còn có mấy viên tốt, có người thường lui tới thu, giá cả bất công không bán, liền đều tích góp để lại. Tỷ tỷ nếu muốn ta đây liền về nhà mang tới. Chân châu giá cao nhưng chân chính chân châu tốt không phải cầu có được, tự nhiên là giá phải cao. Khó được hôm nay nghe nói có người muốn, tự nhiên cao hứng. Triển Linh liền cười, các ngươi không sợ chúng ta trả bạc cũng không trượng nghĩa sao. Ngày thường mua cá đều cho chúng ta nhiều tiền bạc, Thanh Liên nhấp miệng cười. Tự nhiên là không sợ, mặc dù sợ, Thanh Ngư lại nói tiếp, các người là người tốt, cho các ngươi cũng không cho người khác chèn ép. Đã nhiều ngày mỗi khi bọn họ lại đây đưa cá, ca ca tỷ tỷ này luôn biến đổi pháp trợ cấp, có đôi khi chính là bao chút điểm tâm bọn họ cùng ăn, bọn họ không lương không hạt giống, tất nhiên biết cảm kích. Loại đồ vật thả chân châu này bất đồng với kim ngọc đá quý, nếu hiện tại không cần cũng sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi ố vàng, chi bằng cho người hảo tâm, trong lòng mọi người đều thống khoái. Nói xong, Thanh Ngư liền muốn về nhà lấy chân châu, Triển Linh liền khuyên nhủ, thật ra ta lanh mồm lanh miệng, nhìn trời gay gắt nắng, ngươi đừng chạy qua chạy lại chạy phơi hỏng. Hôm nay là ngày hội trung thu, ta nướng bánh trung thu, ở lại ăn đi. Hai tỷ đệ thập phần hiểu chuyện, chết sống không chịu ở chỗ này ăn cơm, Triển Linh vô pháp, cũng chỉ mỗi ngày bao tốt mấy khối điểm tâm. Vẫn còn là hài tử, đúng là thời điểm thân thể phát triển, dầu muối đường đều thiếu, không thiếu được thèm ăn, tốt xấu bổ khuyết một chút. Ta đi một chút sẽ về. Tính Thanh Ngư nôn nóng lại chờ không được, lập tức liền bỏ dậy ra chạy bên ngoài, chân trần trụi bay nhanh chạy trốn, để lại phía sau một trận cát đất bay. Thanh liền có chút ngượng ngùng, Triển Linh lại cười xua tay. Không sao, ta biết sợ hắn nóng chân. Tới gần giữa trưa thời điểm trên mặt đất cắt đá đúng là nóng, tiểu tử kia thế nhưng cũng không mang giày, thật làm người không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Liên liền nói, chúng ta đi lại mãi như vậy, dưới chân sinh kén cũng không cảm thấy có cái gì. Tì tì, vừa vặn Triển Hạc làm xong công khóa ra tới, thấy nàng liền che bụng nhỏ lại reo lên. Có chút đói bụng, khi nào ăn cơm ạ? Thấy Thanh Liên cũng ở, lại chào hỏi cùng nàng. Thanh Liên cuống quýt thối lui. Nơi nào đảm đương nổi chào hỏi của tiểu công tử. Tuy không biết lai lịch người đi đường này, nhưng nhìn bọn họ so với những thương nhân khí phái nhất nàng gặp qua càng thêm khí phái, không nói được là có chút thân phận, nơi nào có thể để tiểu công tử người ta kêu mình là tỷ tỷ. Triển Linh biết quan niệm cấp bậc thâm nhập nhân tâm cũng không bắt buộc, liền cười cười qua đi, lại thay Triển Hạc xoa xoa ngón tay có chút phiếm hồng do thời gian viết dài. Mệt mỏi đi. Bên kia có dưa lê rửa rồi cùng bánh kem nhỏ, trước đi ăn một ngụm giải nhiệt khí, không được tham nhiều, đợi chút còn ăn cơm. Lót qua bánh trung thu không quá đói, lại không được tiêu hóa tốt, lúc này ăn nhiều sẽ ảnh hưởng ăn uống, vẫn là trước ăn hai ngụm nước quả cùng điểm tâm nhỏ. Tiểu Hải Nhi thanh thúy ừ một tiếng, dường như mừng rỡ đi. Tuy rằng thiếu hai viên răng, nhưng bé ăn uống như cũ thực tốt. Nhìn bóng dáng Triển Hạc nhảy bắn, Thanh Liên liền mang chút hâm mộ khen, tiểu công tử thật là ngoan ngoãn, nơi nào giống Thanh Ngư, khi còn nhỏ luôn bướng bỉnh, một cái không lưu ý liền chạy trốn không thấy người, lại phải lo lắng hắn gặp rắc rối. Ngoan ngoãn là thật ngoan ngoãn, Triển Linh cười nói, người cũng là chưa gặp thời điểm hắn ngoan cố cũng là quá sức. Xác thật tiểu Hải Nhi thực bớt lo, nhưng có đôi khi bày chút tính tình cũng đủ người chịu. Hơn nữa bé có lòng hiếu học phá lệ tràn đầy, làm cho Triển Linh cùng Tịch Đồng đều thường xuyên cảm thấy đầu óc chính mình không đủ sử dụng. Nói lên bánh trứng gà, đại thụ đầu kia theo bản năng bàn chân lạnh cả người, nhịn không được muốn đánh cái hắt xì. Nhân lúc này người ra ngoài ít, rất nhiều đều rơi xuống trên người hắn cùng Hà Hoa. Liền giống như làm cái bánh kem này, nhiệm vụ hai người chính là loại bỏ lòng trắng trứng, đánh lòng đỏ cho tơi xốp lên, quả thực cảm thấy cường tráng rất nhiều. Hôm nay Triển Linh thu thập đồ biển tỷ đệ Thanh Liên đưa tới, tất cả đều là tôm cua quen thuộc, duy độc sọt cuối cùng thừa một con cá lớn quái quái chưa thấy qua bao giờ. Nhưng thấy cá kia một màu xám xịt, nói ít phải 4-5 cân, hai bộ răng nanh lộ ra ngoài, da cá thật là thô ráp giống như giấy ráp vậy. Trên sống lưng còn có mấy cây gai xương bén nhọn, ở dưới ánh mặt trời sâu kín lóe quang, nhìn bộ mặt dữ tợn thập phần đáng sợ. Ây, đây là con cá gì, thật là chưa thấy qua. Thanh Liên lại đây liếc mắt nhìn một cái. Ai nha, sao cũng mang nó lại đây. Tịt thì có điều không biết, nó vốn ở vùng sâu dưới biển, thích cắn người, lại da dày thịt béo, bắt về cũng không tiện dọn dẹp cho nên nhiều ngư dân không thích, hôm nay phòng chừng là treo ở lưới. Nói xong, liền muốn đem cá lấy ra. Đều đưa tới, cũng không cần sốt ruột. Triển Linh chặn lại nói, lại rất có hứng thú nói. Nhìn đúng là hiếm lạ, để lại đi ta làm xem, có lẽ sẽ ăn ngon. Trong ấn tượng nàng, cá biển đều ăn khá tốt, hơn nữa cá này lại lớn như vậy, phóng đi thật đáng tiếc. Thấy nàng khăng khăng như thế, Thanh Liên cũng chỉ từ bỏ, rốt cuộc có chút ngượng ngùng, lại lặp lại nhắc nhở, ngàn vạn chớ có để bị thương tay vân vân. Triển Hạc bưng dưa lê ra tới, nhất thời bị vẻ ngoài cá xấu xí này làm cho hoảng sợ, trên tay hơi run run, suýt nữa ném cái đĩa. Tì tì, đây cũng là cá sao? Thật là khó coi. Ngày thường bé thấy nhiều là cá coi cùng cá nước ngọt, diện mạo đều là quy củ, có từng gặp qua bề ngoài có lệ như vậy. Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu bên trong bị tiếng kinh hô bé dẫn tới, nhìn thấy rồi cũng là né xa ba thước. Quách tiên sinh nhíu mày. Bộ mặt thật là, cá này vẻ bề ngoài cũng tùy tiện quá, không thể trông mặt mà bắt hình dong, cá cũng như vậy. Triển Linh bật cười, có thể còn ăn ngon đấy, cá coi nhìn ra thật đẹp, nhưng mùi thực tanh, vị lại sáp, sao có thể ăn. Cá coi là dùng để ăn sao? Quách tiên sinh vừa nghe, đều bị nàng chọc cười, lại lắc đầu thở dài, nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy trẻ con không thể giáo. Thật là đốt đàn nấu hạc thật gây mất hứng. Ngươi sao không ăn hạc tiên đi? Đợi chút giống như không đúng chỗ nào. Quách tiên sinh còn đang nghi hoặc lại thấy ánh mắt kỳ đại phu phức tạp nhìn Triển Linh, ngữ khí trần chờ hỏi, Triển nha đầu, sao ngươi biết cá coi mùi vị gì? Triển Linh, ta không ăn qua. Quách tiên sinh và kỳ đại phu, ngươi vậy mà nhắm hai mắt nói hưu nói vượn, không ăn qua sao biết rõ ràng đến như vậy? Triển Hạc nhìn xem cái này, lại nhìn nhìn cái kia, bỗng nhiên nói một câu. Thật không thể ăn sao? Nhìn cái bộ dáng còn rất tiếc nuối. Lông mày Quách tiên sinh đều phải dựng thẳng lên, Triển Linh thấy chuyện không ổn, vội tách đề tài ra. Cái này ăn ngon, ăn ngon. Vừa nghe khả năng ăn ngon, Triển Hạc cũng không nói cái gì, chỉ là ngồi xổm xuống, mặt đầy tò mò nhìn xem, lại thường thường nuốt nuốt nước miếng. Tì tì nói có đạo lý, nghĩ nhộng ve kia thịt đầu heo, cổ vịt đầu vịt gì đó, cũng quái dọa người, nhưng làm ăn đều rất ngon đó sao. Cá lớn nha cá lớn, cũng không biết ngươi là cái tư vị gì nữa. Tịch đồng sở cá này hung hãn xử lý không tốt, chủ động lại đây, thành thạo đem nó đánh hôn mê, lại nhanh nhẹn loại bỏ gai xương cùng răng nanh, lúc này mới móc dao nhỏ ra cắt da cá. Thường trên người cá lớn đều là từng tảng vảy lớn cá, mà cá này thật kỳ quái, da có điểm dày, lại chắc thập phần khó lách. Thật trách không được ngư dân mừng, một tráng niên nam nhân như chàng dùng dao nhỏ làm nó đều cảm thấy mệt đến quá sức, huống chi người thường. Nếu có cái công phu này, chỉ sợ đã sớm đem nó nấu chín lên rồi. Chỉ là lúc sau cắt ra, lại thấy hai đĩa thịt cá tuyết trắng sắp xếp chỉnh tề, cơ hồ không có vụn thịt nhỏ, chỉ có một loạt xương sống lưng lớn, thập phần chỉnh tề, mùi tanh cũng không nặng. Thấy Tịch Đồng hơi hơi xuất thần, Triển Linh hơi kinh ngạc. Nhìn cái gì, muội có cảm thấy hay không? Tịch Đồng dùng đoàn đao chỉ trên thịt cá kia cười nói. Có chút giống lần đầu chúng ta ăn lát cá nướng. Lát cá nướng, Triển Linh ngẩn ra, không khỏi vui mừng. Cũng không phải sao. Trước kia nàng nướng cá thật ra không chú ý qua dùng loại cá gì, chỉ là trong trí nhớ hương vị thật tuyệt thật lâu không tiêu tan. Giống như thật nhiều cá lớn đều có thể làm lát cá nướng, mà loại cá này trời sinh thịt cá đầy đặn, tạm thời nghe hương vị cũng không tồi, có lẽ sẽ nướng được nhỉ. Nghĩ đến đây, Triển Linh nhịn không được hỏi Thanh Liên. Loại này cá lớn cỡ nào? Thanh Liên gật đầu, vì mọi người không thích, vừa bắt thường liền thả đi. Chúng nó lại hung hãn. Vùng thủy vực kia ít có địch thủ, đã hơn một năm tựa một năm, tì tì muốn sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng đều có chút hoài nghi. Trong nước nhiều cá như vậy, cái gì bất việc lại ăn ngon không ăn? Sao tì tì cố tình đối với loại này cảm thấy hứng thú? Triển Linh cười cười, trước không cần sốt ruột ta nhìn một cái đã, nếu quả nhiên thành, vậy là tốt rồi làm. Không sợ cá xấu, nhưng lúc sau mất nước tự nhiên liền đem hạn sử dụng kéo dài hơn. Nếu không lo nguồn cung cấp thật có thể làm thành cá nướng phiến chuyện đi ra ngoài còn sợ bán không ra sao. Thanh Liên gật gật đầu tuy không nói nữa trong lòng nhưng thiếu nữ khó tránh khỏi nhiều điểm chờ mong cùng nhảy nhót. Nàng nhìn ra vị này so với mình lớn hơn không được bao nhiêu, lời tỷ tỷ nói đều không phải lời nói suông, hiện giờ nếu hỏi phòng trường tổng có thể có điểm nào đó. Nếu là thật có tựu được. Vài người đang suy nghĩ, liền nghe một trận hỗn độn tiếng bước chân bên ngoài, không bao lâu Thanh Ngư trở về lấy chân châu thờ hồn hển vọt vào tới, trong tay nắm chặt cái bao vải bông, trên mặt vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Vừa thấy đệ đệ dáng vẻ này, Thanh Liên ám đạo không tốt, vội đi đón nhận hỏi, làm sao vậy? Ai nha, trên cổ đệ sao lại bị thương? Xuất huyết rồi, Thanh Ngư lại không rảnh lo rất nhiều. Thương nhẹ, không ngại, chỉ là chân châu kia. Khuôn mặt hắn ngày ngày phơi cùng bị gió biển thổi thành màu đen đỏ, nghẹn nửa ngày mới giọng căm hận nói, chân châu bị hỗn chướng kia phá hỏng rồi. Chương 148, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền hiểu được hỗn chướng trong miệng Thanh Ngư nói là ai, còn không phải là tiểu mập mạp đen dương nanh múa vuốt hải sinh sao. Thanh Ngư tức giận trên mặt đỏ lên, vết chảo trên cổ máu chảy đầm đìa còn đỏ hơn rất nhiều nói, có mấy chỗ da thịt móc lên, thập phần đáng sợ. Quách tiên sinh cùng Triển Hạc chưa gặp cái này. Vừa thấy liền cảm thấy sau ngứa răng hàm, xương cột sống cũng đi theo lạnh cả người, nhịn không được căm giận nói tuổi còn nhỏ, như thế nào hạ tay tàn nhẫn như vậy. Kỳ đại phu nhíu mày, thời tiết nóng bức cần phải xử trí tốt chỉ là ta coi có hai chỗ sẽ lưu lại sẹo. Kỳ thật lưu sẹo hay không đều không quan trọng, Thanh Ngư thô giáp, không thèm để ý cái này, chỉ là khẩu khí này nghẹn ở trong cổ họng nửa vời thật sự nghẹn khuất. Hắn run rẩy đem cái bao bố nhỏ kia mở ra, rũ ra tới 8-9 viên chân châu bột màu trắng, còn có 2 viên chân châu vàng nhạt, muốn khóc không khóc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy hai cái, lộ ra tới mấy chỗ hoặc lớn nhỏ bị vỡ. Vốn dĩ mấy viên hạt châu này đều thực tốt, cái đầu tuy rằng không lớn, chính là tròn trịa trong sáng, ánh sáng oánh nhuận, có mấy người bán dạo nơi khác còn nghĩ ra 20 lượng bạc mua đi, ta cùng tỷ tỷ không bỏ được. Hiện giờ, Trân châu Đông Hải vốn là nổi danh, mấy viên hạt châu này xác thật như lời hắn nói, lớn nhất bất quá cũng bằng ngón móng tay áp út cái lớn nhỏ, chính là hình dạng mỗi một viên đều thực tốt, để dưới ánh mặt trời phát ra màu sắc oánh nhuận. Nếu đặt ở Nghi Nguyên phủ, chỉ sợ ít nhất có thể bán được 40 đến 50 lượng, 20 lượng bạc xác thật không tính nhiều, nếu chúng nó đều còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng trước mắt, Thanh Ngư run rẩy đem 4 viên trong đó cẩn thận nhặt ra. Nấy cái này bị đệ đoạt lại, đều vẫn tốt, dư lại đều bị hỗn chướng kia cố ý ngã quăng trên mặt đất còn trực tiếp lấy cắn trong miệng, nhiều ít đều có va chạm. Mọi người tinh tế xem những cái chân châu đó, quả nhiên phía trên hai viên thình lình mang theo dấu răng hãm sâu, còn có rõ ràng bị người dùng lực thô bạo xẹt qua mặt ngoài, vài khe rãnh thật sâu nhìn thấy ghê người. Chân châu cầu được không phải dễ cách làm như vậy, mấy viên hạt châu này trên cơ bản đều hủy. Thương cho tiểu hòa tử, giờ phút này tức giận hai mắt đỏ bừng, cả người phát run, hai con mắt dần dần phiếm ánh nước. 20 lượng bạc đối hai tỷ đệ bọn họ mà nói thật sự là một số tiền khổng lồ. Sớm biết như thế, không bằng ngày đó liền bán cho thương nhân kia. Thanh Liên tiến lên lôi kéo tay đệ đệ, vuốt đầu hắn từng cái cũng đi theo khó chịu, chính là muốn nói gì đều nói không nên lời. Bọn họ không ngừng gặp chuyện như vậy một lần, tuy đều không có nghiêm trọng như vậy, chính là kinh nghiệm dĩ vãng nói cho bọn họ có tức giận hay không thì được gì, sẽ không có người vì bọn họ nhảy ra giúp bất bình. Hắn sao có thể như vậy? Ở Triển Hạc sống cho đến nay, trừ bỏ thiếu chút nữa bản thân bị tiểu thiếp giết chết ở ngoài còn chưa bao giờ gặp qua người xấu như vậy. Khuôn mặt Triển Linh đen dọa người, không nói hai lời, trước kêu Hà Hoa đi đem cồn lại đây, lại tẩy sạch tay, muốn đích thân giúp Thanh Ngư xử lý miệng vết thương. Thời tiết nóng bức chỗ này da mềm và hay da mồ hôi, phải nhanh xử lý sạch sẽ bằng không lại nhiễm trùng liền hỏng rồi. Khả năng sẽ có điểm đau, ngươi nhịn một chút. Tay nàng vừa mới rửa qua, còn mang theo dính nước có mắt lạnh ướt át, để sát trên da thịt trên người nhàn nhạt không biết tên hương khí quanh quẩn ở bên người Thanh Ngư, làm hắn sợ tới mức nhảy dựng lên. Thanh Liên cũng đi theo nói, không được, không được. Chúng ta tự mình làm được rồi. Thanh Ngư càng náo loạn mặt càng đỏ hơn, nhiệt khí trên người hồng hộc cả người cơ hồ như bị nấu chín. Sống đến nhiều năm, ngoài cùng tỷ tỷ nhà mình nào có thân cận nữ tử ở ngoài như vậy. Đối phương còn mỹ lệ, lại ôn nhu còn thơm ngào ngạt đối với bọn họ vẻ mặt luôn ôn hòa, giống như tiên nữ bầu trời chỉ hơi chút để sát vào, hắn cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Triển Linh bị hắn làm cho tức cười, trên tay dùng sức một chút trực tiếp đem người ngồi xuống. Đứa nhỏ này khách khí cái gì? Tới tỷ tỷ nhanh tiêu độc cho ngươi, sau chúng ta tìm bọn họ nói rõ lý lẽ. Tỷ tỷ, hai tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư không khỏi liếc nhau, đều có chút kinh ngạc cùng thụ sủng nhược kinh. Thân phận bọn họ, sao xứng làm đệ muội người ta? Ngài thật là nói đùa, Thanh Liên cuống quýt nói, bất quá nàng càng lo lắng một sự kiện khác. Chính là mệnh chúng ta không tốt, chuyện như vậy cũng không phải một hai lần, làm sao ngài phải khổ suốt đầu. Nhiễu Nhã hứng ngày hội. Người nói lời này liền không đúng rồi. Triển Linh giơ tay đem miếng bông chấm no cồn ấn ở trên miệng vết thương Thanh Ngư, tiểu tử đau mặt đều vặn vẹo, còn gắt gao cắn khớp hàm, không dám phát ra một tiếng, sợ bị người xem nhẹ. Cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, bất quá là đối với những người biết được lý lẽ người ta nói. Nhưng đối với loại này đặng cái mũi lên mặt ngươi càng nhường nhịn, hắn càng kiêu ngạo, đâu ra công đạo đáng nói gì. Các ngươi cũng không cần sợ cho là hai mẹ con kia ở trước mặt mọi người vẫn được yêu thích sao. Đúng là Thanh Liên vẫn có chút do dự. Xác thật hai mẹ con kia mọi người không thích chính là hai tỷ đệ bọn họ càng không có thể diện gì đáng nói. Bằng không cũng không đến mức nén giận nhiều năm như vậy. Tịch Đồng nhìn ra băn khoăn bọn họ chỉ là nhàn nhạt nói, không cần nhiều lời tỷ tỷ các ngươi đều có diệu chiêu. Triển Linh rũ mắt nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương Thanh Ngư, mặt trầm như nước. Hai bọn họ vốn quyết định gần nhất hai ngày áp dụng hành động theo kế hoạch chính là ngày kia. Ai ngờ rồi lại xảy ra loại sự tình này. Nếu như thế, đơn giản mọi người đều đừng sống yên ổn ăn Tết. Tết Trung Thu trừ bỏ ngày hội Tết âm lịch đầu năm, làng trài này lại nhỏ cho nên ban ngày thôn dân đều sẽ tụ ở chỗ đất trống chuyên môn trong thôn chơi đùa tới ban đêm nháo một hồi, ngày kế 16 tháng 8 mới tách ra nhà mình từng người ăn Tết. Bọn họ liền muốn đi hội trường kia mở đàn. Bất quá cần chú ý một chút nếu trực tiếp hùng hổ đi, nhân số bọn họ không chiếm ưu thế, mặc dù có lý, trong thôn này trên dưới 100 người tất nhiên nháy mắt sẽ đoàn kết lên, nhất trí trừ ngoại. Dưới tình huống như vậy, tên tuổi Triển Tiên cô có vẻ không dùng được. Trước khi tới, Triển Linh cùng Tịch Đồng căn cứ lo trước khỏi họa tâm lý, ước chừng chuẩn bị một cái dương lá bùa. Cái này cũng chưa tính trừ cầm e sợ thiên hạ không loạn cố ý tìm người làm một bộ đạo bào tiên cô. Thời đại này trừ cầm là trong ít cô nương có ý thức vượt quy định, ý tưởng đầu nhỏ đi đôi với hành động, điểm này thực tốt, nàng giúp Triển Linh làm một bộ xiêm y. Cũng không phải đạo phục đứng đắn, nghe nói là nàng tự mình tuyển nguyên liệu, tự mình họa bản vẽ, làm xong thập phần phiêu phiêu dục tiên. Trong ngoài hai tầng, bên trong là tơ lụa tố văn ám hoa, dùng tuyến vàng bạc thêu thiên hạc tường vân vân dạng hỗn loạn. Bên ngoài là vài tầng lụa trắng, hành tẩu gian trùng trùng điệp điệp, dường như bước chậm đám mây, vô cùng phiêu giật. Dung mạo Triển Linh vốn có chút quạnh quẽ, cười thời điểm có hơi chút độ ấm, thời điểm mặt vô biểu tình có thể nói là lãnh diễm, cùng bộ xiêm y này thập phần xứng. Dù sao lúc Tịch Đồng xem qua liền rất là vừa lòng. Thời điểm ra cửa, nàng không nghĩ mang cái này, nhưng Tịch Đồng lại ngoài ý muốn kiên trì, nói mặc dù không mặc cho người ta xem, bọn họ ngầm tự mình đùa giỡn tốt. Khó được người nam nhân này chủ động yêu cầu cái gì, nghĩ cũng là tình thú phu thê, sao gì xiêm y này chiếm không nhiều chỗ, Triển Linh liền ứng, không nghĩ hôm nay liền dùng đến. Nghe nàng đơn giản nói kế hoạch xong, mọi người nhiều ngày nhàn đều thập phần hưng phấn, lập tức ăn cơm chưa lung tung, liền tiền hô hậu ủng hướng hội trường đi. Duy độc hai tỷ đệ Thanh Liên vạn phần thấp thỏm, nhìn Triển Linh từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên, cùng phía trước như hai người khác nhau trợn mắt há mồm, có chút không dám tiến lên. Triển tỷ tỷ thật có chi tư tiên nhân, làm người không dám nhìn gần. Rốt cuộc Triệu lão tam biết nội tình cũng không rảnh lo nhiều, cùng tiểu nhị phản xạ có điều kiện trước lại vài cái, hình dung cử chỉ vô cùng thành kính. Thấy bọn họ diễn xuất như vậy, hai tỷ đệ Thanh Liên càng thêm sợ hãi, một mở miệng thanh âm đều run lên. Này, đây là có chuyện gì? Các ngươi đều không có biết. Biểu tình Triệu lão tam bỗng trở nên cuồng nhiệt, hai mắt sáng lên giải thích nói. Vị này chính là Triển tiên cô nổi danh Nghi Nguyên phủ chúng ta. Phong thủy bói toán không chỗ nào không thông, thập phần linh nghiệm. Chi phủ đại nhân đối với nàng thập phần coi trọng, đúng rồi, ngay cả đương kim thánh thượng đều biết được tên húy phu thê bọn họ, trước đó không lâu còn hạ chỉ ngợi khen tới. Đáng thương cho Triệu lão tam một dân chúng bình thường cầm đầu, đối với chính trị thật sự không tính mẫn cảm. Bọn họ nào biết đâu rằng việc nào ra việc đó. Thánh thượng xác thật hả chỉ ngợi khen, nhưng đối tượng lúc ấy lại là Triển Linh cùng Tịch Đồng làm ra cồn, mà cái gì Triển tiên cô không bằng Phật, chẳng phải là hoàng thượng và mặt chính mình sao. Nhưng mà trong mắt đông đảo dân chúng, Triển Linh làm ra cồn còn không phải là Triển tiên cô sao. Cho nên kỳ thật tại thời điểm Triển Linh không biết được dưới tình huống bản thân thanh danh nàng sớm đã lan xa. Hai tỷ đệ Thanh Liên nghe được trái tim đều phải đình nhảy, lại hồi tưởng cái cồn gì, bỗng từ xa xôi nơi sâu thẳm trong ký ức lay ra một chút tin tức. Cồn khó trách cảm thấy quen như vậy, còn không phải lúc trước bọn họ đi trấn trên từng nghe rất nhiều người nói đến sao. Xác thật là hạ qua thánh chỉ, chẳng qua mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều biết vị nữ từ trước mắt này họ Triển, lại chưa từng nghĩ đến tên đầy đủ nàng đúng là Triển Linh. Vì thế, chờ Triển Linh chuẩn bị xong, khí phách hăng hái muốn đi ra cửa, liền phát hiện hai tỷ đệ kia không biết vì sao ánh mắt nhìn về phía chính mình bỗng biến thành kính sợ. Chương 149. Triển Linh nhẹ quét mặt mày, sống lưng thẳng thắn, ánh mắt đạm mạc, xiêm y trên người bị gió biển thổi, nhất thời bay lên, hơi có chút phiêu phiêu dục tiên, trông nàng càng thêm có vẻ xuất trần, không giống người thế gian. Hai người Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu nguyên bản không tin cái này, nhưng nhìn tình huống trước mắt thế nhưng cũng có chút bán tín bán nghi lên. Bộ dáng này của Triển nha đầu đừng nói, thật là có một ít hương vị. Triển Hạc ngưỡng mặt nhìn một lát ngây ngô cười nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp quá. Giống như tiên nữ, khóe miệng Tịch Đồng mang cười vỗ vỗ đầu bé. Triệu lão tam lại có chút nóng nảy, vội sửa đúng nói, tiểu công từ lời này nói không đúng rồi, tiên cô vốn chính là tiên nữ mà. Triển Linh. Khó được khoảng cách gần tiên cô như vậy, mấy ngày nay lại có tình cảm phụng dưỡng, Triệu lão tam thân là cuồng nhất, nhiệt trên mặt nổi lên một mảng hồng không bình thường, cả người cảm xúc đều mênh mông. Hắn khẩn trương trà sát tay, đủ dũng khí đưa ra kiến nghị. Trưởng, không đúng, tiên cô, ngài là người có thân phận, đi tới như vậy không thích hợp. Nhớ trước đây, chỗ Hoàng Tuyền Châu Hoàng Đại Tiên mua danh chuộc tiếng còn thập phần phô trương, xuất nhập đều là mấy tiểu tiên bộ mặt thanh tú đồng dơ nhánh cây dài nước trên phố, có nhân thủ khác cầm viết thứ cờ gì, làm mọi người kinh sợ không dám tiến lên. Kẻ lừa đảo kia như vậy, chỗ bọn họ chính là danh xứng tiên cô thiên tử, có thể nào tạm chấp nhận được. Không nói thì thôi, đi như vậy, chỉ sợ vạt áo xiêm y tuyết trắng này đều phải cọ trên đất thôi. Triển Linh, người kích động như vậy làm gì? Mau im miệng đi. Nhưng mà một phen lời nói của Triệu lão tam lại được mọi người đồng ý nhất trí, mà kệ là đại thụ cùng Hà Hoa đều tin tưởng không nghi ngờ, vẫn là hai lão đầu còn bán tín bán nghi, mà Tịch Đồng thích xem náo nhiệt không chê thế nên đều đi theo cổ vũ. Triệu lão tam không am hiểu nói chuyện, nhưng khi nói đến đề tài quan hệ về tiên cô, liền lập tức trở nên thao thao bất tuyệt lên. Chiếu theo ý hắn, tiên cô nên là ngồi cỗ kiệu, tốt nhất bốn phía cỗ kiệu kia cũng dùng lụa mỏng treo, chọn mấy thanh niên nam nữ tú nhã nâng kiệu, đi theo, ven đường có người giải hoa. Vô luận thế nào đều không thể thua mặt ngoài. Mọi người, thua, bọn họ hổ thẹn không bằng. Cuối cùng triển tiên cô cưỡi xe ngựa đi hội trường, một đám đi theo mặt sau xem náo nhiệt. Hai tỷ đệ thanh niên cùng thanh ngư mê hoặc cùng đi theo, đã khẩn trương lại thấp thỏm, tâm tình thập phần phức tạp. Hai bọn họ cũng không thể tưởng được sự tình sao đột nhiên lại phát triển đến nước này. Tỷ tỷ đại mỹ nhân ôn nhu hòa khí bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành tiên cô cao cao tự tại. Sau đó hiện tại tiên cô này còn muốn thay bọn họ xuất đầu. Thanh ngư nuốt nước miếng, kéo xiêm y thanh liên. Tỷ tỷ đánh ta một cái với. Thanh liên liếc mắt xem xét hắn một cái. Đừng choáng váng, là thật sự. Nói được lời này, chính nàng mình đều như đi trên mây. Mặt mày triệu lão tam hồng hào đi trước mở đường, còn chưa tới hội trường liền nghe thấy phía trước một mảnh tiếng động lớn, hiển nhiên là các thôn dân đang vô cùng náo nhiệt chúc mừng ngày hội. Hắn có vài phần chân chó chạy đến bên xe ngựa thấp giọng cung kính nói tiên cô, sắp tới rồi, ngài xem có muốn tiểu nhân làm cái gì hay không? Triển Linh, nàng hiện tại hoàn toàn không nghĩ nói chuyện cùng người này. Tịch Đồng Nhẫn cười tiến lên vỗ bả vai triệu lão tam ý bảo hắn đi bên cạnh còn mình lập tức vào thùng xe. Tiến vào lúc sau Tịch Đồng không nói hai lời trước cười một hồi, sau đó mặt đầy hài hước nói, được rồi, nếu muội muốn nghĩ thành lập một tà giáo gì đó tất nhiên là vung tay hô lên, giả như dùng từ đó. Chuyện này cấp Triển Linh sầu, nguyên bản nàng kế hoạch về bờ biển du lịch nghỉ phép rõ ràng không phải như thế nha. Tịch Đồng lại buồn cười hồi lâu, thò qua hôn gương mặt thức phụ cười nói, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là hảo miêu, đã có phương pháp có thể không đánh mà thắng, trang một chút cũng chưa chắc không thể. Đoàn người bọn họ tới rất nhiều ngày, dùng hình tượng ấm áp có lễ thâm nhập nhân tâm, hôm nay thái độ lại bỗng khác thường, làm ra rất nhiều trường hợp tới, mới vừa lên sân khấu, liền đem bao gồm thôn dân cùng thôn trưởng ở bên trong đều chấn trụ. Chủ tớ triệu lão tam đều là thiệt tình kính phục tự nhiên không biết xấu hổ play là vật gì, lập tức thập phần cuồng nhiệt đem lai lịch đám người Triển Linh nói quả nhiên hiệu quả phi thường. Thôn trưởng bị hù nhảy dựng nhanh chóng thu hồi khinh suất lúc trước vội cùng kính tiến lên nghênh đón, lại nói vài ngày trước đó thất lễ. Một chuyện cồn lúc trước chọc đến mặt rồng thánh thượng, hạ thánh chỉ chiêu cáo cả nước từ phủ đến châu tầng tầng tiến dần lên, quan viên trên dưới cũng không dám chậm trễ, sôi nổi gọi người sao chép bố cáo xuống phía dưới truyền lại. Cho nên chẳng sợ thời gian có trước sau, hiện giờ đã qua đi lâu như vậy, danh hào đại công thần Triển Linh cùng Tịch Đồng này sớm đã truyền khắp cả nước, không người không biết không người không hiểu. Chẳng sợ đó là hai đầu bờ ruộng nông hộ vô tri dân gian nhất tuy là không hiểu được tiền căn hậu quả, nhưng cũng biết có hai vị đại thiện nhân làm hành động vĩ đại thập phần khó lường, quả nhiên là không tiền khoáng hậu thánh thượng đối với bọn họ khen ngợi có thêm. Ở cái nơi này trốn từ hành thiên địa quân thân sư bài tự tiêu chuẩn niên đại, thánh thượng cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt đồng huy, lời nói lão nhân ra hắn chính là chân lý, cũng không ai dám nghi ngờ. Tự nhiên mà vậy, đồng dạng cũng không có người dám giả lời thánh thượng tới nói dối. Cho nên thật đúng là không ai hoài nghi Triển Linh có phải hay không mượn lá gan nói dối. Đây chính là tiên cô có thể cùng thánh thượng cùng chi phủ đại nhân nhắc lên liên quan tiên cô. Thôn trưởng không thiếu được cong eo, rất có điểm khiêm tốn cẩn thận hỏi tiên cô lần này tiến đến chính là có cái chỉ giáo gì sao. Kỳ thật cũng không có đại sự gì. Triển Linh bưng cái giá, nỗ lực kêu chính mình nhân thiết không đến mức sụp đổ, lại xua tay ý bảo đại thụ cùng Hà Hoa mặt sau mang đến cái chép bánh trung thu đưa lên. Ngày hội trung thu này, ta cũng tới góp cái vui. Các thôn dân sửng sốt tiên cô này vẫn rất là hòa khí nha. Còn tới đưa điểm tâm. Triệu lão tam nhìn chằm chắp bánh trung thu kia ánh mắt nóng cháy nói không nên lời, bên trong tràn đầy đều là ghen ghét, hắn còn chưa có ăn qua đâu. Thôn trưởng rốt cuộc là thôn trưởng, tố chất tâm lý so thôn dân bình thường cao hơn rất nhiều, vội tiến lên tiếp lại nói lời cảm tạ. Xong rồi hắn lại nhìn về phía đại thụ cùng Hà Hoa thầm nghĩ đây có phải chính là đồng nam đồng nữ phụng dưỡng tả hữu tiên nhân đi. Chính là tuổi tác này có chút nhỏ phải hay không? Đặc biệt là nam từ kia, nhìn thế nào đều không dính dáng cùng đồng, lại giống những thanh niên cường tráng chấn trên không có gì khác nhau. Bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy, rốt cuộc không dám nói ra miệng. Thôn trưởng định tâm thần, lại nhìn về phía tỷ đệ thanh liên cùng thanh ngư cùng nhóm người Triển Linh lại đây, ánh mắt liền càng phức tạp. Bổn thôn dân này, không biết có va chạm tiên cô gì hay không? Sớm nghe nói hai hài tử này bất tường, nhìn một cái, hiện giờ thế nhưng đều va chạm tiên cô. hay là hôm nay tiên cô mang theo tới Hưng sư vấn tội. Bất quá nhìn cũng không lớn giống lắm, nếu quả nhiên tiên cô tức giận, lại sao có thể còn đưa điểm tâm. Triển Linh thuận thế xuống xe, trời nóng lớn, trên xe không có chút gió, ngồi đến tay chân chết lặng, mông sinh đau, lại như vậy đi xuống tiên cô liền phải tê liệt. Hai bọn họ là có lai lịch có duyên hợp mắt ta, cho nên mang theo trên người. Triển trưởng quầy mặt không đổi sắc nói dối, biểu tình chính mình càng thêm trịnh trọng. Ngày nọ phía trước ta đứng chỗ cao quan sát thấy phương đông có hai cổ khí thập phần bất đồng, bấm tay tính toán chính là hai cổ oán khí trực giác không giống tầm thường, nên hôm nay mới cùng đi ra. Chúng thôn dân hiếm thấy việc đời, khó được gần gũi cách nói quan khán tiên cô, đều thập phần quý trọng, nghe xong lời này tức khắc hoảng sợ lên. Sao tỷ đệ cô nhi này thế nhưng có lai lịch mấy năm nay kia chẳng phải là bọn họ làm sai. Bất quá nói trở về, rốt cuộc là lai lịch gì? Cũng không nhìn ra cái gì không giống người thường cả. Không ít người tâm tình phức tạp nhìn hai tỷ đệ kia chờ đối phương có điều phát hiện nhìn qua, rồi lại sôi nổi chột dạ dịch khai tầm mắt. Ngần ấy năm, bọn họ không thiếu khi dễ hai hài từ này, chẳng sợ không có trực tiếp ra tay, lại đối với tình trạng hai người làm như không thấy. Thôn trưởng nghe xong, càng thêm sợ hãi, thầm nghĩ những oán khí này đều được tiên cô đưa tới, dọa đến nhiều người. Hoàn cảnh chung loại đồ vật này kỳ thật thực đáng sợ, nó vô hình chung đem người đồng hóa. Triển Linh nguyên bản còn có chút biệt nữ, nhưng không chịu nổi mọi người chung quanh tâm toàn thân đều đầu nhập chậm rãi, nàng cũng giãn ra, ngôn hành cử chỉ càng thêm như nước chảy mây trôi. Nàng ý bảo đại thụ cùng Hà Hoa dọn xong hương nến, lại tự mình đi lấy lá bùa, kêu hai tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư ngón tay phân biệt đâm thủng tích hai giọt huyết ở hai bên trái phải lá bùa. Thứ nhất đó là oán khí biển rộng này. Biển rộng oán khí. Chúng thôn dân vừa nghe, mắt đều choáng váng. Bọn họ dựa biển mà sống, nếu biển rộng sinh khí, bọn họ sống như thế nào? Triển Linh cũng không để ý tới, chỉ là nhắm hai mắt nhầm mấy cái chi quyết lại mơ hồ không rõ niệm vài câu gì, sau đó liền thấy hai ngọn nến kia đột nhiên tự bốc cháy lên. A, một chúng thôn dân tất cả đều sợ ngây người, ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, đều như thủy triều phần phật quỳ xuống, miệng hô tiên cô. Triển Linh lại đem lá bùa kia nhẹ nhàng hướng trên lửa nướng một chút, liền thấy trên lá bùa kia chậm rãi hiện ra một mảnh mặt biển mở mang, mà từ bên trong mặt biển kia, lại dần dần bốc lên hình tượng một nữ tử. Nàng kia chỉ nửa người, khuôn mặt cũng như ẩn như hiện, xem không quá rõ ràng, nhưng mọi người cổ đủ dũng khí xem qua lúc sau thế nhưng đều cảm thấy quen thuộc. À, đây không phải là tức phụ lão thất sao? Rốt cuộc có người nhớ tới, kinh hoàng thất thố hô. Lão thất đúng là phụ thân hai tỷ đệ Thanh Liên kia chết đi, tức phụ hắn chính là bị các thôn dân vẫn luôn lên án, xa lánh, chửi bới nữ từ ngoại lai. Triển Linh đem lá bùa run run, hướng trước mắt mọi người quơ quơ, ý bảo bọn họ xem người nọ giống dơ lên hai tay kéo hai giọt huyết. Mẫu thân bọn họ chính là tinh linh biến ảo trong biển, nhân thấy dân tâm bản địa thuần phác, đặc tới thương trở. Nề hà ngươi chờ ngu muội vô chi, lại cô phụ một phen hảo ý nàng, hại nàng chỉ phải giận dỗi rời đi, chỉ là như cũ để lại một tia hy vọng, hiện giờ không ngờ các ngươi lại trà đạp con cái nàng. Không cần nàng nói xong, một đám người đã run như cầy sấy, hai tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư đều ngây người, ngây ngốc nhìn lá bùa trong tay nàng, chỉ là nói không ra lời. Mẫu thân chúng ta, lại là tinh linh trong biển, có phải nói như vậy hay không, kỳ thật cha mẹ bọn họ cũng chưa chết. Chỉ là hồn phách đi một cái địa phương khác, Triển Linh lại dùng chuyện lạ hỏi, ta hỏi các ngươi có phải từ nàng kia tới, mỗi khi các ngươi đánh cá thu hoạch nhiều hay không? Chúng ngư dân đầu tiên là ngẩn ra tiện đà khe khẽ nói nhỏ lên, biểu tình cũng càng thêm sợ hãi. Lúc trước mọi người còn chưa từng lưu ý, hoặc là bản năng lựa chọn tính quên đi, nhưng hôm nay nghĩ lại, không phải là có chuyện như vậy sao? Lão thất vốn là hảo thủy thủ nhất đẳng bổn thôn mấy chục năm không gặp, hắn trời sinh biết bơi thật tốt, ở trong biển sợ so trên mặt đất còn tự tại vài phần. Mọi người đều nói hắn có thể ở đáy nước mà ngủ, rất nhiều ngư dân tự phát tạo thành đội tàu đều là hắn đi đầu mở đường. Nói trở về, nếu không có bản lĩnh xuất sắc như vậy, lão đem đầu kia tất nhiên cũng coi thường hắn, càng sẽ không nghĩ chiêu hắn tiến ra môn mình. Sau lại không biết hắn từ chỗ nào cưới thê tử từ nơi khác, sau thành thân hai người quả thực như hổ thêm cánh, đi xa hơn, đánh cá lớn càng nhiều hơn nữa. Các thôn dân tuy rằng xa lánh bọn họ, lại cũng không chịu nổi tiền tài dụ hoặc mỗi khi có người ra mặt dày đi theo phía sau nhặt tiện nghi, hai vợ chồng kia cũng không so đo. Nhân cái này, mỗi ngày các thôn dân so với trước kia đánh cá to nhiều hơn chút, vận khí tốt còn có thể gặp được chủng loại đặc biệt hiếm lạ cùng trân châu, cuộc sống mấy năm thực sự rực rỡ. Chính là sau lại, hai vợ chồng kia cùng đi, các ngư dân không ai dẫn đường, cũng không dám hướng trong biển sâu đi xa nữa, lượng bắt cá nhanh chóng giảm bớt, thu vào cũng ít rất nhiều. Mấy năm nay, hai tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư lớn lên, nghe nói từ đầu chí cuối kế thừa bản lĩnh cha mẹ, đi ra biển theo giống như ra sau hậu viện nhà mình vậy, phóng nhãn nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, bọn hắn có thể phân ra cái đông nam tây bắc thông suốt bốn phương, quả nhiên lợi hại. Không ít người tâm tư cũng âm thầm động qua, nề hà lời đồn đãi đả thương người, người nghĩ chiếm tiện nghi lại sợ bị liên lụy, càng cố kỵ mặt mũi, sợ mọi người nói khi dễ hai cái tiểu bối, liền không ai làm ra hành động thực tiễn. Hiện giờ nghĩ đến, chả trách hai tiểu nhân này trời sinh lớn lên như cá trong biển, người ta vốn chính là con của biển. Chương 150. Kỳ thật mấy ngày hôm trước Triển Linh đều chuẩn bị tốt, chỉ là bước đầu tiên này mà thôi, nếu có ai đưa ra dị nghị, nàng tự nhiên có đối ứng giải thích. Ai ngờ bất qua ngắn ngủn nói mấy câu như vậy, hơn nữa một lá bùa thần tiên thủ pháp huyễn hóa ra dẫn người tới, liền làm chúng nhân tin tưởng không nghi ngờ. Mọi người phối hợp như vậy, nàng tạo ra cái này đều có điểm ngượng ngùng. Não bồ qua đi hiện tại thôn trưởng biết tâm chính mình đều chết. Nguyên lai biển rộng cũng từng không quên bọn họ còn có nhi nữ bờ biển này chờ thậm chí còn tự mình tương trợ. Nhưng bọn họ thế nhưng ngu dốt đến như vậy, sinh sôi đem sứ giả biển rộng tức giận chạy. Bọn họ sao có năng lực như vậy? Không đợi hắn hỏi nên như thế nào mất bò mới lo làm chuồng, bên kia tiên cô đã nói lên cổ oán khí thứ hai. Để nhị cổ oán khí này, lại không phải cái gì tốt, nàng có chút lãnh đạm hướng trong đám người liếc mắt một cái. Chính là oán trời trách đất, mọi người theo tầm mắt nàng, liền thấy hai mẹ con trong đám người co rúm lại. Có thể nói, ở đây nhiều thôn dân như vậy, ai không bị hai mẹ con này hố qua. Bất quá ngại với tình cảm không muốn so đo thôi. Nhưng mà hiện giờ triển tiên cô thế nhưng đều nói như vậy, có thể thấy được quá mức rồi. Nương hải sinh không đọc qua sách tự nhiên nghe không hiểu cái gì gọi tự oán tự ngải, nhưng hai chữ không tốt này vẫn là rõ ràng, lập tức lệ thường lau mặt trước đem nhi tử bảo hộ ở sau người, giọng the thế nói, người đánh rắm. Hồ nháo, thôn trưởng đi đầu đen mặt, ai cho ngươi vô lễ như vậy, thôn người bọn họ đã đắc tội biển rộng, chẳng lẽ hiện giờ cũng muốn đắc tội tiên cô sao? Ngày sau còn muốn sống qua hay không? Nương hải sinh trợn tròn đôi mắt mới muốn nói lời nói, lại thấy Triển Linh đã đem Thanh Ngư kéo tiến đến, đem rất nhiều miệng vết thương hắn chỉ cho mọi người nhìn. Hai tỷ đệ này nhiều năm qua thành thật giữ khuôn phép, cũng không từng làm lỗi với ai, khó khăn liều tánh mạng sờ soạng được mấy viên hạt châu, vui mừng nghĩ đổi tiền sống qua, nề hà lại gặp tặc. Lời còn chưa dứt, nương hải sinh liền kêu lên, người nói ai là tặc? Nếu mới vừa rồi nàng còn đối với vị này gọi là tiên cô này có điều kính sợ, nhưng hiện tại đề cập đến ích lợi tự thân, hoảng sợ cùng bất an trong lòng nàng đã chiến thắng, kiệt lực muốn phản bác. Ta nói cái gì, ngươi cứ vội vã thổ lộ như vậy. Triển Linh cười lạnh một tiếng, không hỏi tự rước là vì tặc, tự tiện xông vào nhà ở người khác chính là tặc. Bị đánh đánh lại thẹn quá thành giận tùy ý hủy hoại tài vật người khác chính là tặc. Làm trầm trọng thêm, nhiều lần nhục mạ đả thương người khác, gọi là tặc thật là ủy khuất cái từ tặc này. Luận múa mép khua môi, Triển Linh thật đúng là không sợ, lập tức răm ba câu đem nương hải sinh đổ đến nói không ra lời. Triều đại luật pháp nghiêm ngặt, nàng nhìn thẳng đối diện nữ nhân trong đám người, mắt thấy người chung quanh nhân sợ bị giận chó đánh mèo, như nước biển lui tản ra. Chớ nói nhi tử ngươi đã 10 tuổi, đó là 5-6 tuổi cũng đủ bị trừng phạt. Không bị đánh mấy bản tử chẳng lẽ còn để đưa trước mặt huyện Thái gia nói vài câu. Nếu bị hỏi địa phương đối với Đại Khánh Triều vừa lòng nhất Triển Linh không thể không nói là pháp luật. Lấy lúc trước nàng cơ hồ táng ra bại sản mới mua tới nguyên bộ điển tịch luật pháp, điều khoản pháp luật Đại Khánh Triều thật sự khá nghiêm ngặt tinh mịn đến khắc nghiệt quả nhiên thưởng phạt phân minh. Bá tánh không chỉ có hợp tác phá án bình thường còn có thưởng bạc có thể nói sáng kiến, hơn nữa ngay cả đời sau cảm thấy quy định khó giải quyết thiếu niên phạm tội cũng làm kỹ càng tỉ mỉ. Nói trắng ra là cũng chính là các thôn dân không so đo, giống như hải sinh này dậy mãi không sửa, tình tiết ngày càng ác liệt, chỉ cần đứng đắn đệ mẫu đơn kiện báo quan, bị ném đến trong lao ngục thiếu niên phạm 2 ngày tỉnh lại, hoặc là kéo ra ngoài quét đường. Phải biết rằng, nghiêm khắc truy cứu lên, chỉ là hành vi hôm nay của hắn, liền quy vào nhà trộm cướp cùng đả thương người. Rốt cuộc cái niên đại này người đều thọ mệnh thực đoàn phổ biến, ở rất nhiều địa phương 10 tuổi đều là lao động choai choai, không thể đơn thuần cho rằng còn là hài tử. Thấy tiên cô mở miệng tức khắc chúng thôn dân một trận tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ sôi nổi mở miệng khiển trách lên. Đi đầu một vương tàu từ có quan hệ tương đối tốt với Triển Linh. Nói đúng rồi, giờ trộm châm, khi lớn trộm kim. Đứa nhỏ này của ngươi cũng cần quản giáo nhiều nhiều. Nói xong, lại nhìn về phía chúng hàng xóm nói, liền nói mấy ngày trước đây đi, chúng ta một chút không lưu ý, hơn nửa đêm hắn thế nhưng tiến tới sân trộm đồ ăn. Suýt nữa dọa chết người. Các ngươi nói xem, đều là quê nhà cùng xóm, phàm là có món gì ngon, đều không phải hiếm lạ, đều đưa ngươi một rổ đúng không? Lại vô thanh vô tức đem rau dưa người ta dẫm đến nát như còn không phải là làm tặc sao? Đúng là lẽ này, nhà ta cũng bị hắn lăn lộn quá sức. Một cái đại tàu khác nói tiếp, cũng không biết tạo nghiệt cái gì, lại cứ ra cửa liền đụng phải, hắn béo như vậy, đâm nhi từ ta hai tay đều chảy xước còn để lại vết sẹo thế nhưng ngược lại còn bị cắn một cái. Giống loại sự tình này, có cái đi đầu, giờ phút này thật sự là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đại hội trung thu tốt đẹp thế nhưng thành đại hội tố khổ thẳng đem nương hải sinh nói một trận trên mặt hồng một trận đen trắng, nghĩ vô cớ gây rối đều không bị ai làm gì mình. Từ sinh ra đến bây giờ, hải sinh có từng bị người tập trung công kích qua như vậy. Lập tức hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền bắt đầu kéo giọng ra kêu khóc. Các ngươi đều khi dễ người. Cha ta là anh hùng, mệnh các ngươi đều là hắn cứu, các ngươi thiếu hắn. Ta đi nói cho ta cha. Nương hải sinh ngẩn ra, cắn răng một cái thế nhưng cũng thuần thục mà đi theo hướng ngầm lăn, lại vỗ đùi khóc lớn hô to, ồn ào một đám già trẻ đàn ông cùng người ngoài khi dễ cô nhi quả phụ bọn họ thập phần thê lương. Cái gì kêu cha hắn cứu người? Rõ ràng là mọi người liều mạng tự cứu. Chuyện này đều đã bao năm, dĩ vãng chúng ta không so đo, không nghĩ ngược lại bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đúng là cái người đàn bà đanh đá, chẳng lẽ tự suy diễn nghiện rồi. Rõ ràng không có chuyện này, nàng thế nhưng nói như đúng rồi. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau tuy rằng hận đến ngứa răng, nhưng đều có điểm không biết làm sao chuyện khi dễ cô nhi quả phụ thật sự không tốt lành gì. Triển Linh biết trong thôn bá tánh tuy có chút ích kỷ, nhưng cũng không mất bản chất thuần phác, đặc biệt công chúng hiện tại trước mặt, không nói được liền không thể xuống tay. Nếu không tới điểm phần ngoài kích thích chỉ sợ hai mẹ con này lại muốn giống như trước lừa dối như vậy. Không cần ngươi đi nói. Triển Linh bỗng nhiên cười, rõ ràng cười để người xem, không biết vì cái gì, nhìn đến nàng tươi cười các thôn dân vô cớ đều cảm thấy cái ót lạnh cả người. Vẫn là kêu cha hắn nói cùng các ngươi đi. Cha hắn, mọi người đầu tiên là ngẩn ra tiện đà một thân đồng thời toát mồ hôi hột. Hắn cha đã chết bao nhiêu năm, nói như thế nào được, tiên cô, lão nhân gia ngài đừng lấy chúng ta ra chơi nhạc. Triển Linh cũng mặc kệ sắc mặt những người đó tay run run thình thịch chỉ là cười tủm tỉm từ trong tay tịch đồng lấy một lá bùa khác lại đây, thao tác lại thần thần đạo đạo một phen mãnh như hổ, sau đó nhìn mọi người chung quanh thập phần thâm minh đại nghĩa nói, hôm nay là ngày hội trung thu thực nên toàn gia đoàn viên. Mọi người, này, này liền không cần đi, người sống chúng ta tụ liền thôi, đã chết để cho bọn họ an tĩnh ở dưới đó không phải tốt sao. Đi tới một chuyến thật xa cũng không dễ dàng, tội gì bôn ba. Nhưng thủ đoạn cùng danh vọng tiên cô ở phía trước tuy là trong lòng mọi người đều khóc la không muốn, nhưng ai cũng không dám nói ra. Nói giỡn, vạn nhất tiên cô không cao hứng một cái giận chó đánh mèo, lại thi triển thần thông, đưa tám bối tổ tông bọn họ đều kêu trở về ăn Tết làm sao bây giờ. Ngươi là hầu hạ hay không hầu hạ? Nếu hầu hạ không tốt lão nhân gia bọn họ dưới sự giận dữ không đi thì phải làm sao? Nhưng nếu hầu hạ thật tốt quá, bọn họ không bỏ được đi thì phải làm sao? Cả người đang run, liền thấy trương giấy vàng phù trên tay kia tiên cô cũng dần dần hiện ra tới một hình tượng trung niên hán tử kia vươn đôi tay hướng phía trước miệng khẽ nhếch bên cạnh còn có một cái chữ to. Thôn trưởng đứng gần nhất xem cũng rõ ràng nhất mặt lập tức liền trắng, nhịn không được thất thanh nói tới tới. Hắn kêu ai đi, người này mọi người đều nhận được còn không phải là cha hải sinh sao. Một kẻ đã chết hướng về phía bọn họ kêu tới. Tuy là nhóm người Quách tiên sinh cùng kỳ đại phu sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn một màn này, lông tơ không khỏi đi theo dựng ngược cảm thấy ánh sáng mặt trời nóng cháy chính ngọ chiếu ở trên người, phảng phất đều trở nên lạnh băng thấu xương. Một trận gió biển thổi tới cành lá trên cây xoẹt xoẹt vang thành một mảnh, giờ này khắc này càng hiện quỷ mị. Có phụ nhân nhát gan không chịu nổi, lập tức hai chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất hai hàng răng đều nhịn không được đi theo phát run. Mẫu tử hải sinh đứng ở phụ cận cũng kinh hoàng thất thố hô to lên. Đi đi, hắn kêu các ngươi, mau đi đi. Đúng vậy, không phải các ngươi luôn mồm nghĩ sao, mau đi đi. Này con mẹ nó, chạy nhanh đi, nếu các ngươi không đi, cái quỷ này vừa giận, lại giữ kéo người khác đi góp đủ số ăn Tết thì làm thế nào cho phải. Lại xem mẫu tử hải sinh đã sớm bị dọa run như cầy sấy, chớ nói tiến lên cùng thân nhân hàn huyên, lúc này tay chân cũng không tự sử dụng được. Mặc dù người khác nói không rõ, trong lòng hai người bọn họ rõ rành rành, mấy năm nay không thiếu giả ngu giả ngơ tai họa người khác. Vương Tẩu từ người thẳng tâm mau miệng nhất lập tức không khỏi phỉ nhổ, căm giận nói, chả trách có oán khí ai đi bên kia còn bị người ta bại hoại thanh danh như vậy sống thực không được. Sinh thời cha Hải Sinh cũng coi như một người thành thật, đáng thương hắn liều mạng làm lụng vất vả nửa đời, hiện giờ thanh danh đều bị lão bà Hải Tử bại hoại. Triển Linh cười tùm tìm hướng mẫu tử Hải Sinh vẫy tay, ngữ khí hết sức ôn nhu. Tới đi, Hải Sinh mẫu tử, không không không, không đi. Tới đi, các ngươi đều là người một nhà, sợ cái gì? Hai mẹ con nhìn Triển Linh càng đi càng gần, rốt cuộc dọa đến hỏng mất, ôm lẫn nhau một đoàn run không ngừng, nước mũi nước mắt chảy, kêu ngao ngao hướng trong đám người thối lui. Bọn họ sợ, người khác càng sợ hơn. Không đợi bọn họ đẩy qua, một đám thôn dân cùng bị kinh hách dường như ầm ầm tản ra. Rốt cuộc mỗi năm trung thu một lần, thấy hiện trường loạn thành một đoàn, trên mặt thôn trưởng cũng không nhịn được đánh tinh thần tiến lên, run rẩy nói tiên tiên cô, không bằng trước đưa bọn họ nhốt ở một chỗ, gọi trong nhà bọn hắn đoàn tụ. Chúng ta trước ăn Tết đi. Triển Linh đầy mặt kinh ngạc nhìn cái lão đầu này, không khỏi oa một tiếng. Oa, không nghĩ tới ngươi này mày rậm mắt to, nhìn qua thập phần hàm hậu thành thật thế nhưng cũng hư như vậy. Ánh mắt của nàng quá mức trắng ra, làm cho mặt già thôn trưởng cũng ửng đỏ, cảm thấy hai má nóng rát. Bất quá hắn lập tức lại tìm lý do cho chính mình, nhanh chóng cổ đủ dũng khí, hắn đây cũng là vì tốt cho trăm người toàn thôn. Nói đến cùng, kia đều là chuyện nhà người ta, đóng cửa lại chính mình tự giải quyết là được, tội gì kêu toàn thôn nhân vì bọn họ đệm lưng. Triển Linh thưởng thức một hồi tình nghĩa trời long đất lở hiện trường vỡ vụn cổ đại, cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới thổn thức nói ta thật là lỗ mãng, hôm nay là ngày hội trung thu, lúc này lại là chính ngọ, không bằng trước kêu hắn trở về. Thấy động tác mọi người nhất trí nhẹ nhàng thở ra, một đám rất giống tập thể khí cầu xì hơi, Triển Linh bỗng lại nổi lên điểm ác thú vị, lập tức nghiêm trang nói chờ buổi tối lại đến. Chúng thôn dân, thật không cần tới. Chờ nhìn theo hai tráng hán mặt đầy ghét bỏ đem mẫu tử Hải Sinh kéo đi, thôn trưởng cùng những lão nhân có uy vọng trong thôn đều lặp lại bảo đảm, ngày sau tất nhiên không hề dung túng, quản giáo nghiêm thêm, lúc này Triển Linh mới cố làm gật gật đầu, rốt cuộc có điểm do dự. Chỉ là, mọi người thật xa, lại xa, nên đi cũng không thể lưu nha. Thôn trưởng bị nàng làm cho phải quỳ xuống, cắn răng một cái, nhắm hai mắt nói đến cũng là thời vận hắn không tốt, cưới cái bà nương không bớt lo, cũng dậy hư nhi tử nhìn bộ dáng này, ngày sau chỉ sợ hắn không có người cung phụng, mọi người đều đã nhìn thấu, mua một ít mới mẻ trái cây, ngày lễ ngày Tết cũng thắp nén hương, tiên cô cảm thấy được không? Chỉ cầu hắn đừng lại đến, lão bà ngươi hài tử đều không nghĩ đến ngươi, ngươi còn trở về làm gì? Triển Linh vốn cũng không để ý chuyện này, lập tức gật đầu lung tung, trên mặt còn mang theo vài phần miễn cưỡng. Ai cũng chỉ có thế thôi. Mọi người một trận cảm khái, lại mắt lé nhìn bùa giấy trong tay nàng, lắp bắp nói kia kia tiên cô ngài xem. Triển Linh nhẫn cười, lại làm bộ làm tịch rửa tay, cũng không lau khô, liền dường như không có việc gì ở cắt vài đạo trên lá bùa kia, sau đó liền ở trước mắt bao người trên lá bùa kia thế nhưng chậm rãi hiện ra một cái chữ lớn đi. Chữ kia cực đại, cơ hồ đem cả hình tượng nam nhân hoàn toàn bao trùm, rốt cuộc thấy không rõ. Mọi người đồng thời kinh hô ra tiếng, trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, đều nói thủ đoạn thần tiên, càng thêm bội phục ngũ thể đầu địa, càng thêm không dám có điều hoài nghi. Triển Linh lại niệm vài câu chính mình cũng nghe không hiểu cái gọi là chú ngữ, sau đó liền đem lá bùa phóng tới trên lửa thiêu, sau khi xong cảm thấy diễn trò phải làm nguyên bộ, liền tùy tay chiêu cá nhân, thập phần trịnh trọng đem bồn giấy lên. Trần về trần, thổ về thổ, hắn đã hôn mê với biển rộng, tự nhiên cũng muốn quy về biển rộng, ngươi cẩn thận đưa trở về đi, nhớ lấy đem bồn rửa sạch sẽ lại mang trở về. Bằng không nhà nàng đi còn phải đi làm, người nọ bị điểm danh cảm thấy da đầu đều phải nổ tung, mắt nhìn liền phải khóc ra tới. Ta có tài đức gì, không đúng ta tạo cái nghiệt gì. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, khóc không ra nước mắt nhìn về phía thôn trưởng, nói lắp nói thôn trưởng ta trên có lão dưới có tiểu. Đạo hữu chết bần đạo bất tử thế nhân biết rõ đạo lý này, vì thế thôn trưởng đức cao vọng trọng vẻ mặt vui mừng vỗ bờ vai của hắn, thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm tự mình nâng cái bồn kia lên, dường như phòng tay ném đến trong lòng ngực hắn, an ủi nói lời trong lòng, đi thôi. Đánh một gậy gộc cấp quả táo ngọt, cần giải quyết nhất nên giải quyết hai vấn đề, Triển Tiên cô lại phát huy phong cách bình dị gần gũi một chút, thuận tiện giúp mấy người trong thôn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc khuyên khúc mắc. Dù sao làm lá bùa cũng là làm, nếu cách đến thời gian lâu sau thành phần hóa học trên đó khó tránh khỏi hiệu lực giảm đi, còn phải suy xét hạn sử dụng đúng không? Mọi người liền sôi nổi xếp hàng, chia hai đội, một đội chờ tiên cô mang bánh trung thu đến phân, đây chính là dính tiên khí, không ăn thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Một đội khác thập phần thành kính chờ tiên cô vì nhân sinh trên đường lạc đường chỉ điểm chính mình bến mê. Hiện trường một lần náo nhiệt đến cực điểm. Nguyên bản hai tỷ đệ Thanh Liên cùng Thanh Ngư bị người tránh còn không kịp đãi ngộ biến hóa long trời lở đất, đều không cần thôn trưởng ra ngựa, một chúng thôn dân chính mình liền ngầm hiểu, gương mặt đối với bọn họ tươi cười đón chào. Còn chủ động hướng trong lòng ngực bọn họ đưa bánh bao nhà mình làm, có người muốn mời bọn họ đi nhà mình làm khách nói là trong nhà không có trưởng bối không tính ăn Tết, dứt khoát liền đi nhà hắn ngủ. Còn có một thím càng trực tiếp lôi kéo tay Thanh Ngư liền không bỏ, nhéo cánh tay hắn rắn chắc sờ soạng một lần lại một lần, lăn qua lộn lại hỏi có người trong lòng hay không. Lại nói nhà mẹ đẻ nàng muội từ bên kia có cái khuê nữ lớn lên thập phần tuấn tiếu, cùng hắn xứng đôi. Thanh Ngư nơi nào trải qua cái này, dọa cho mặt mũi trắng bệch vội không ngừng ném tay ra chạy. Ông trời, thím này sợ đến 200 cân đi, đùi so với eo mình còn thô hơn, lâu lâu liền dơ chảy cán bột đánh hán tử, biêu hãn dị thường, khuê nữ muội tử nàng lại có thể tốt hơn thế nào? Hoàn chính văn, phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.